Chương 958, Haji Lee nổi tiếng chương 958, Haji Lee nổi tiếng trước hết nhất hỏa lên chính là sân trường tiểu học. Có lao sư đem trong sách Thanh Vân thư viện phụ lục khóa đoạn ngắn đọc cho học sinh nghe, bọn nhỏ ngay lập tức bị biết bay hạt giấy có thể nói chuyện bút lông hấp dẫn, cuốn lấy phụ huynh đi tiệm sách mua. Trong ngõ hẻm Hải Tử nhìn thấy Hải Anh ôm thư giảng Haji Lee chuyện xưa, từng cái con mắt tỏa sáng, về nhà liền dùng Ben lấy muốn cùng khoản ma pháp chuyện xưa. Ngay cả một ít trẻ tuổi phụ mẫu đều bị hấp dẫn, đạo thư cảm khái, nguyên lai ma pháp cũng có thể như thế có chính ta mùi vị, so ngoại quốc chuyện cổ tích thân thiết nhiều. Nhà xuất bản điện thoại sắp bị các nơi tiệm sách đánh nổ, khẩn cấp thêm ấn 3 lần, hay là cũng không lên hàng. Cuối tháng thống kê lượng tiêu thụ lúc, số lượng làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, 8 vạn sách. Tại cái kia sách báo thị trường còn không tính phồn thịnh niên đại, một quyển bản gốc nhi đồng sách báo năng lực có thành tích này, quả thực là cái tiểu kỳ dấu vết. Cố Tổng Khanh là từ biên tập báo tin vui trong điện thoại hiểu rõ lượng tiêu thụ, làm lúc hắn đang cho Hải Anh bao tiền mừng tuổi lì xì, cầm điện thoại sửng sốt hồi lâu, bao nhiêu? 8 vạn. Còn không phải sao? Biên tập ở chỗ nào đầu cười đến tận mở, tiệm sách nói, hiện tại bọn nhỏ gặp mặt đều so với ai khác năng lực đọc ra Thanh Vân thư viện nội quy trường học, ngay cả tiệm văn phòng phẩm cũng bắt đầu bán Haji Lee cùng khoản ngọc chấm bút. Cố Phó thị trưởng, ngài đây là viết ra cái hiện tượng cấp a. Hải Anh ở một bên nghe thấy được, giơ thư chạy đến ba ba trước mặt, yêu ngạo mà nói, ba ba, Haji Lee hóa. Chúng ta nhà trẻ tiểu bằng hữu đều hỏi ta muốn thư đâu. Cố Tổng Khanh nhìn nhi tử sáng lấp lánh con mắt, đột nhiên đã hiểu sách này vì sao được hoan nghênh. Hắn biết không chỉ là ma pháp, càng là hơn bọn nhỏ quen thuộc sinh hoạt, trong ngõ hẻm lão hoại thụ, lễ mừng năm mới dán giấy cắt hoa, ra ra kể chuyện xưa lúc giao động quạt hương bổ, đều thành ma pháp một bộ phận. Bọn nhỏ tại trên người Haji Lee nhìn thấy, là cái bóng của mình, là nút trong thường ngày bên trong hoang tưởng. Cố phụ đạo trên báo chí về Haji Lee đưa tin, người lấy cùng Cố Mâu nói, ta nhi tử bản lĩnh này, viết quốc gia đại sự, cũng viết tiến hải tử trong lòng. Cố Mâu thì đem dạng thư cẩn thận gói kỹ, bỏ vào Hải Anh giá sách, đây chính là ta Hải Anh bà bối, phải hào hào thu. Kỳ thực đối với Cố Tổng Khanh mà nói, lượng tiêu thụ bao nhiêu kém xa Hải Anh câu kia ba ba là lợi hại nhất ma pháp sư tới quan trọng. Hắn ban đầu chỉ nghĩ cho Hải Anh lưu cái ân ký, lại không ngờ tới, phần này cất dấu tình thương của cha món quà, lại bất ngờ đốt sáng lên rất nhiều hải tử kỳ huyên thế giới. Năm sau đi đơn vị, các đồng nghiệp thấy hắn đều trêu ghẹo, Cố Phó thị trưởng, hiện tại không riêng ngoại giao quyền hiểu rõ ngài, giáo dục quyền, phụ huynh quyền đều nhanh coi ngài là chuyện cổ tích đại sư. Cố Tổng Khanh cười lấy quát tay, trong lòng lại thì thầm nhớ kỹ, và có rảnh, phải mau đem Haji Lee bộ 2 viết ra, Hải Anh vẫn chờ nghe Haji Lee đi Hoàng Sơn tham gia chúc mã hí cuộc so tài đâu. Cố Tổng Khanh ngồi ở bộ văn hóa văn phòng trên ghế salon, trong tay nắm nuốt ly kia còn chưa như thế nào động trà, trong đầu vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa lãnh đạo. Hắn muốn đến tưởng rằng trong công tác giao nhau sự vụ, không ngờ rằng vừa vào cửa liền bị nhắc tới quyển kia viết cho Hải Anh nhi đồng sách báo, trong lúc nhất thời có chút chính lăng. Lãnh đạo, ngài là nói Haji Lee ma pháp hành trình. Hắn xác nhận một câu, giọng nói mang vẻ điểm không xác định. Rốt cuộc quyển sách kia ban đầu chỉ là Hải Anh chuyện kể trước khi ngủ tập hợp, ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới sẽ có lớn như vậy tiếng vọng. Này làm sao một điểm không quen khí hậu đều không có a? Đối diện lãnh đạo cười lấy gật đầu, giọng nói có chút khẩn thiết, chính là bản này. Ngươi nhìn kìa, trong sách Thanh Vân thư viện, Ngọc Trâm ma pháp, còn có những kia trong ngõ hẻm chi tiết, toàn bộ là chính ta văn hóa. Bọn nhỏ thích, thuyết minh nó tiếp địa khí, có sức sống. Hiện tại chúng ta không phải đều chú ý văn hóa đi ra ngoài nhà, tốt như vậy chuyện xưa, phiên dịch thành tiếng Anh đến Anh quốc xuất bản, vừa có thể khiến cho ngoại quốc hải tử hiểu rõ chúng ta văn hóa, lại không như cứng rắn tuyên truyền cứng rắn như vậy, đây chẳng phải là tốt nhất văn hóa danh thiếp. Lãnh đạo cầm lấy trên bàn dạng thư, lật đến Haji Lee dùng bút lông thi triển mặc vân thuật tranh minh họa, chỉ vào nói, ngươi nhìn xem nơi này, đem thư pháp cùng ma pháp kết hợp nhiều xảo diệu, ngoại quốc hải tử khẳng định cảm thấy mới mẻ. Lại nói trước ngươi ở nước Anh viết tiểu thuyết trinh thám đều rất được hoan nghênh, có độc giả cơ sở, lần này lại thôi bản này đóng sách báo, nói không chừng năng lực hình thành cùng hoạt động đâu. Cố Tổng Khanh lúc này mới tỉnh táo lại, trong lòng phun lên chút ít phức tạp tâm tình, có ngoài ý muốn, có kinh ngạc, còn có chút không hiểu tinh thần trách nhiệm. Hắn nhớ tới Hải Anh ôm thư cùng đồng học khoe khoang đây là cha ta viết lúc tiêu ngạo bộ dáng, lại nghĩ tới nếu như trong sách Thanh Vân thư viện, hẻm ngoại thụ năng lực xuất hiện tại nước lạ trên giá sách, nhường càng nhiều hài tử hiểu rõ Đông Phương kỳ huyễn chuyện xưa, dường như đúng là món có ý nghĩa chuyện. Ngay tiểu nói này, ngược lại là cái suy nghĩ mới. Hắn do dự một lát, nghiêm túc đáp lại nói, trong quyển sách này xác thực tan không ít chúng ta dân tộc cùng truyền thống nguyên tố, tỉ như tiết khí ma pháp, cắt giấy phủ chú những thứ này. Nếu như có thể khiến cho nước ngoài hài tử thông qua chuyện xưa giải những thứ này, đúng là cái không tệ nếm thử. Chính là cái này ý nghĩa. Lãnh đạo vỗ tay một cái, ngươi nguyện ý, chúng ta có thể cân đối phiên dịch đoàn đội, xuất bản phương diện cũng có thể kết nối Anh quốc nhà xuất bản, tận lực tiếp tục sử dụng trước ngươi tiểu thuyết trình thám con đường, như vậy càng thông thuận. Cố Tổng Khanh gật đầu đáp lại, ta trở về lại trải bước hạ nội dung, xem xét có cần hay không điều chỉnh địa phương, tranh thủ nhường chuyện xưa vừa năng lực giữ lại chúng ta văn hóa, cũng có thể nhường nước ngoài độc giả dễ hiểu. Theo văn hóa bộ ra đây, Cố Tổng Khanh ngồi vào trong xe, vừa nhẹ nhàng thở ra, cô này đau đầu sức lực đều dâng lên. Hắn xoa mi tâm, nhớ ra lãnh đạo ánh mắt mong đợi, suy nghĩ lại một chút chính mình đáp ứng dứt khoát. Lúc này mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra mà lâm vào khó xử, trước đây đem Haji vào tờ bản thổ hóa, đổi thành Haji Lima pháp hành trình chỉ là cân nhắc như thế nào nhường đá ma pháp trở thành linh tụy ngọc nhường hổ gợt tốc hành trở thành xuyên vân dịch mã đều hao hắn bao nhiêu cái buổi tối. Bây giờ muốn đem những thứ này mang theo nồng hậu dạy đặc thổ quốc mùi vị thiết lập lại lật trở về, trở thành người anh năng lực hiểu chuyện xưa, quả thực như đem vừa theo tốt gấm vóc mở ra trọng dệt, còn phải dệt ra một phen khác phong bị tới. Hắn về đến văn phòng, đem Haji Li thư bản thảo bày tại trên bàn, nhìn những kia phụ lục khóa đạp lãng chu chiếu tâm kính chữ, bó tay toàn tập. Tỷ như Thanh Vân thư viện mái con bên trên, những kia sẽ báo giờ trung đồng, như thế nào phiên dịch thành tiếng Anh mới có thể vừa giữ lại trùng gió ý tưởng, lại mang ra ma pháp cảnh báo trước công năng. Còn có Haji Li trên trán trăng lưỡi liềm ấn tại nguyên bản bên trong là thiểm điện hình vết sẹo, mang theo số mệnh cảm giác, đổi thành trăng lưỡi liềm về sau, như thế nào cùng ngoại quốc độc giả giải thích trong đó cất dấu âm dương tương tế hứng thú. Đây không phải dạy vò người sao? Hắn đối với thư bản thảo thở dài, đầu ngón tay gõ mặt bàn. Lúc trước viết quyển sách này là muốn cho Hải Anh tại quen thuộc văn hóa trong cảm thụ kỳ huyễn, bây giờ muốn đảo ngược chuyển vận, vừa muốn để ngoại quốc hải tử cảm thấy mới lạ lại không thể để bọn hắn cảm thấy ngăn cách có chừng có mực rất khó khăn nắm bóp. Hắn thậm chí nghĩ tới bỏ dở giữa chừng, mượn cớ nói nội dung điều chỉnh độ khó quá lớn. Có thể nghĩ lại nhớ ra bộ văn hóa lãnh đạo nói văn hóa mở rộng nhớ ra lệ lệ phụ mẫu từng nói Anh quốc hải tử đối với Đông phương ma pháp rất hiếu kỳ lại đem thoại nuốt trở vào. Hắn lật ra chính mình viết đại quốc quật khởi bên trong phân tích Anh quốc văn hóa lúc từng viết qua văn hóa cộng hưởng nút trong chi tiết trong bây giờ nghĩ lại, lời này dùng tại trên người mình không có gì thích hợp bằng, có thể không dùng hết toàn bộ dập khuôn nguyên bản, mà là giữ lại thổ quốc tiết định nội hạch, dùng càng dễ lý giải phương thức giản thuật. Tỷ như chúc mã hí cuộc so tài không cần cứng rắn dịch thành quyết định có thể giải thích thành cưới lấy ma pháp ngựa che không trung thi đấu trọng điểm đột xuất đoàn đội hợp tác cùng dũng khí đây là toàn thế giới hải tử đều có thể hiểu chủ đề. Linh thủy ngọc thủ hộ có thể cường điệu tốt bụng năng lực chống cự tham lam mà không phải đơn thuần ma pháp đối kháng. Nghĩ thông suốt tầng này, Cố Tòng Khanh trong lòng rộng thoáng chút ít. Hắn tìm ra trước đó cùng mặt cờ mỹ dị ẩn nhà xuất bản chủ biên biểu kiện ghi chép, đối phương năm đó đối với hắn viết tiếp hồn mẹ bản thổ hóa xử lý khen không dứt miệng, có thể lần này cũng có thể tiếp nhận kiểu này đảo ngược bản thổ hóa nếm thử. Hắn cầm bút lên, tại thư bản thảo bên cạnh phê bình chú giải, giữ lại hẻm xuất thân thiết lập, nhường Haji Li mang theo kẹo hồ lô vị tuổi thơ đi ma pháp thư viện, kiểu này độ tương phản cảm có thể đả động người. Chạm vạng tối về nhà, Hải Anh lại đuổi theo hỏi Haji Li chuyện xưa mới, Cố Tòng Khanh đem nàng ôm đến trên đùi. Chỉ vào trong sách xuyên vân dịch mà nói, ba ba muốn để con ngựa này chạy đến Anh quốc đi, nhường nơi đó tiểu bằng hữu cũng xem xét, chúng ta ma pháp là dạng gì. Cố Tòng Khanh tại trước bàn sách ngồi dòng dã một cái buổi chiều, giấy viết bản thảo thượng lít nha lít nhít vẽ đầy quyển cùng phê bình chú giải, cuối cùng vẫn quyết định, viết lại. Không phải đơn giản phiên dịch, mà là tại Haji Li ma pháp hành trình trên cơ sở, lại là một lần càng tinh xảo hơn văn hóa chuyển dịch nhường thổ quốc ma pháp hồn, có thể bị nước lạ hải tử đọc hiểu. Hắn trước từ hạch tâm nhất hệ thống pháp thuật đổi lên. Đem ma trượng triệt để đổi thành linh một bút, dùng hoàng sơn đón khách cảnh tùng chế thành, cán bút khắc lấy bắt đầu thất tinh. Cứ như vậy, vừa bảo lưu lại viết cái này rất có thổ quốc đặc sắc động tác, lại để cho ma pháp hiện ra cách thức có đông phương vật vị. Trong sách về trường học ma pháp Thanh Vân thư viện thiết lập Cố Tòng Khanh cũng làm thay đổi nhỏ. Không còn là tòa thành, mà là xây dựng lưng vào núi sân nhỏ nhóm, vào cửa muốn qua vấn tâm cầu, người trong lòng có quỷ đạp lên sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập đinh thai nhức óc. Ngay cả đồng phục đều đổi thành bản cải tiến trường sam màu xanh, cổ áo thêu lên đại biểu khác nhau phân viện đường vân, Khải Minh viện thêu tinh, Trường Phong viện thêu vân, Mà Quên viện thêu thủy, Đan Hà viện thêu hỏa. Bốn phân viện tinh thần cũng đúng đáp lời trí, dũng, mềm dai, nhân so đơn thuần học viện cạnh tranh nhiều tầng đông phương sử thế triết học. Vì nghĩ ra những thứ này, Cố Tòng Khanh cảm giác tóc mình đều nhanh rơi sạch. Chương 959, văn hóa ký hiệu chương 959, văn hóa ký hiệu chuyện xưa tình tiết bên trong văn hóa ký hiệu càng là hơn túi nhặt đều là. Haji Li lần đầu tiên thi triển ma pháp, là dùng linh mục bút đưa tay vung lên, tại đại di nhà loang lổ tường viện thượng vẽ lên đám nên xuân hoa, khô tường trong nháy mắt toát ra mầm xanh. Này so đơn thuần phát sáng càng có nhiệt độ, cũng cất giấu chân tình năng lực phá khốn cục đông phương trí tuệ. Phản phái mặc vô thường hắc ma pháp, không còn là sát lục chú mà là dùng bị ô nhiễm chọc mặc thi triển mê tâm thuật có thể khiến người ta xa vào tại hư ảo dục vọng, mà phương pháp phá giải là dùng thanh mặc viết xuống tên của mình, tỉnh lại bản chân. Thậm chí ngay cả đồ ăn đều mang khói lửa. Thư viện nhà ăn gọi ngũ cốc đường bữa sáng có sẽ tự mình nhảy vào trong chén bánh trôi, cơm trưa bánh quế cắn một cái sẽ bay ra tiểu quế hoa vũ, thụ nhất bọn nhỏ hoan nên là trăm vị sốt giòn. Một khối điểm tâm năng lực ăn ra bản thân quê quán hương vị, Haji Li vẫn ăn ra đầu hẻm trường mãi mãi làm bị, cái này khiến hắn ở đây nhớ nhà lúc, luôn có thể đạt được một điểm ăn ủi. Cố Tòng Khanh cố ý tại trong sách tăng thêm cái tiết khí khóa thiết lập, lập xuân ngày ấy, toàn trường học sinh muốn đi hậu sơn gọi xuân dùng linh mục bút gõ nhẹ đất đông cứng, tỉnh lại ngủ say hẳn giống. Đồng chí thì phải tại thủ thuế điện đốt lên trường minh đăng, bút chấm dọn đến viết xuống đối với năm sau mong đợi. Những thứ này dung nhập 24 tiết khí ma pháp nghi thức, lặng yên không một tiếng động đem thổ quốc thời gian quan ẩn giấu vào trong. Đổi đến đêm khuya, hắn đối với thư bản thảo trong Haji Li dùng linh mục bút tại trên mặt tuyết hoa mai hoa nở rộ lúc sợ bay đầu cảnh lạnh điệu đoạn này. Ban đầu bắt đầu đem Haji Li chuyển dịch thành bản tiếng Anh bản lúc, Cố Tòng Khanh sát thực khó khăn. Tỷ như linh mục bút linh chữ, vừa muốn thể hiện linh tính lại muốn dẫn ra thần kỳ suy nghĩ hồi lâu mới quyết định sở tỷ dịch biểu. Thanh Vân thư viện tiên dịch, lặp đi lặp lại so với ạ rủ lũ cùng bờ lũ lũ cuối cùng tuyển cái trước, chỉ vì ạ rủ càng gần sát sứ men xanh loại ôn nhuận đông phương ý cảnh. Nhưng biết làm những kia thổ quốc ma pháp nguyên tố tại ngòi bút càng thêm tiên sống, hắn trái ngược với xông vào một mảnh thế giới mới, linh cảm như suối trào không dừng được. Hắn đem vạn tượng lâu tàng thư các thiết lập được càng diệu, cổ tịch sẽ tự mình lật giấy phát ra vang lên sàn sạt, như tại cùng người đối thoại. Tìm thấy ngưỡng mộ trong lòng thư lúc, trang sách biên giới sẽ nổi lên nhàn nhạt màu mực bừng sáng, này so đơn thuần thư chính mình bay tới tăng thêm mấy phần đông phương hàm xúc. Phiên dịch đoạn này lúc, hắn cố ý tại chú thích gì ra câu lai ản xỉ ẹn dần hỉ sợ tọ dình tê đình xỉ cờ dịch vừa bảo lưu lại ý cảnh, lại để cho ngoại quốc độc giả năng lực tùy tiện cảm giác kia phần thần bí. Viết ngũ cốc đường Mỹ thực lúc, hắn cơ hồ là mang theo ý cười đặt bút. Biết nhảy bánh trôi dịch thành đùm lỉnh sự ít cắn khai sau tuân ra hạt vừng nhân bánh hóa thành phở loại tỉnh sẽ sảm sở tạt. Bánh quế hương khí bị miêu tả thành agon đần mịt thắt hùm ấu lụ lạ bị es đem bị rác, thị rác cùng thính rác bệnh thành một sợi dây thừng, nhường anh quốc hải tử chỉ xem chữ viết, giống như có thể ngửi được cô kia điểm hương. Hắn thậm chí lớn mật gia nhập kẹo họa tinh tiết. Haji Li tại thư viện phiên chợ bên trên, dùng linh mục bút thấm hòa tan kẹo mạch nhà, vẽ ra sẽ chạy tiểu long vòng quanh bọn nhỏ bay ba vòng, hóa thành ngọt ngào kẹo mạnh rơi xuống. Đoạn này bị dịch thành giờ dạ gồng óc mộ tần sủ gạ. Ma pháp quyết đấu chẳng cảnh cũng triệt để đổi màu lót. Haji Li cùng Mặc Vô Thường cuối cùng đối kháng, không còn là quang ảnh bá chạm, mà là bút mực giao phong. Mặc Vô Thường vùng ra chọc mặc như hắc vân tiếp cận, Haji Li thì lại lấy thanh mặc họa sơn thủy, đầu bút lông nhất chuyển, mây đen hóa thành dòng nước, suối thượng trôi trở đầy tinh quang kết giấy. Đây là hắn từ Phú Xuân Sơn cư đồ trong lấy được linh cảm, dùng đông phương lấy nu thắng cương thay thế tây phương lực lượng quyết đấu. Phiên dịch lúc, hắn cố ý cường điệu ép bờ rụt cho Honor áp tỷ hệ sở hóp hít hệ ợt nhường độc giả đã hiểu, ma pháp mạnh yếu, cuối cùng hệ trong lòng. Càng viết càng thuận lúc, Cố Tổng Khanh thậm chí tại trong chuyện xưa chôn chút ít văn hóa chứng phục sinh. Tỷ như Haji Li linh một bút, nắp bút trên có khắc cực nhỏ lòng chữ, chú thích trong chỉ nói là A xả cờ rẹ bị ặt in the ặt lưu cái móc nhường hài tử đi truy hỏi. Thanh Vân thư viện tiếng Trung, mỗi ngày sẽ gõ thập nhị luật đối ứng địa chi canh giờ, hắn chỉ biết the bờ xỉn kéo bờ sầm, one for ever top the day đem thời gian vận luật giấu vào ý thơ trong. Hắn nhìn trên màn ảnh lít nha lít nhít tiếng Anh bản thảo, đột nhiên vô cùng chắc chắn, này chuyện xưa nhất định sẽ hỏa. Vì những kia bị rót vào thổ quốc nguyên tố, không phải đơn giản ký hiệu đắp lên, mà là đem thiên nhân hợp nhất chi nghĩ, gặp gì biết nấy tinh tế tỉ mỉ, tình lớn hơn lực ôn hòa, đều vò vào thế giới ma pháp. Anh quốc hải tử sẽ tò mò vấn tâm cầu vì sao năng lực nghe ra nhịp tim, sẽ nghĩ hiểu rõ tiết khí khóa như thế nào tỉnh lại hẳn giống, sẽ nóng trong mình cũng có thể có một chi sẽ hỏa nên xuân hoa linh một bút, mà phần này tò mò chính là văn hóa tốt nhất nước cờ đầu. Chú ý từ tướng thanh sửa chữa hoàn thiện bản tiếng Anh Haji Lima pháp hành trình thư bản thảo đưa đến bộ văn hóa lúc, trong lòng là có mấy phần phấn khích. Hắn anh ngữ bản lĩnh, sớm tại lâu dài cùng Tây Âu các quốc gia ngoại giao quần nhau trong rèn luyện được lô hỏa thuần thanh. Không chỉ là từ ngữ pháp tinh chuẩn, càng mang theo đối với anh thức biểu đạt quen thuộc, văn hóa ngữ cảnh thấu triệt lý giải, ngay cả anh quốc đồng nghiệp đều từng trêu ghẹo hắn nói anh ngữ so giọng London còn địa đạo. Phần tự tin này, nhường hắn ở đây phiên dịch lúc vừa năng lực tinh chuẩn truyền lại linh mục bút vạn tượng lâu đông phương và bị, cũng có thể dùng người anh quen thuộc tự sự tiết tấu nhường chuyện xưa rơi xuống đất. Xét duyệt quá trình so trong dự đoán thuận lợi hơn. Bộ văn hóa tổ giám khảo lật hết thư bản thảo, tại chỗ đều khen không dứt miệng, cố phó thị trưởng này không chỉ có là phiên dịch, quả thực là hai lần sáng tác. Đem chúng ta văn hóa nguyên tố phiên dịch tự nhiên lại xảo diệu, cũng không cứng nhắc, lại có nhận dạng, đây mới là văn hóa chuyển vận nên có dáng vẻ. Một vị nghiên cứu đối ngoại văn hóa giao lưu láo chuyên gia cố ý lôi kéo hắn nói, ngươi nhìn xem đoạn này vấn tâm cầu miêu tả, dùng hệ ớt để cổ đến đối ứng nhịp tim chấn nhĩ vừa bảo lưu lại ý cảnh, lại để cho ngoại quốc độc giả có thể đồng cảm, lửa này đợi nắm bóp quá đúng chỗ. Cầm tới xét duyệt thông qua văn kiện, Cố Tổng Khanh mới hỏi lên xuất bản con đường chuyện. Chính hắn cùng Michael Mỹ Dị ẩn nhà xuất bản chủ biên đánh qua nhiều năm quan hệ, hợp tác lên xác thực quen thuộc. Nhưng dù sao cũng là bộ văn hóa thúc đẩy văn hóa chuyển vận hạng mục, hắn cũng phải xem trọng quan phương sắp đặt. Bộ văn hóa những người lãnh đạo sớm có bàn bạc, nghe vậy cười nói, Cố phó thị trưởng, việc này chúng ta sớm bàn bạc qua. Trước ngươi quyển kia hồn mẹ tác phẩm tiếp theo ở nước Anh tiếng vọng, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, Michael Mỹ Dị ẩn bên ấy đối ngươi phong cách con đường quen thuộc, câu thông lên khẳng định càng thông thuận. Lại nói, bọn hắn đối với thị trường nắm chắc, tuyên truyền tiết tấu cũng càng phù hợp địa phương độc giả khẩu vị. Một vị phân công quản lý đối ngoại mở rộng lãnh đạo nói thêm, ngươi ra mặt liên hệ, vừa có thể bảo chứng thư bản thảo nguyên chất nguyên vị không bị quá độ sửa chữa, cũng có thể mượn chức ngươi tích lũy mối quan hệ nhường mở rộng càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta muốn là yên lặng thấm ức vạn vật hiệu quả, người quen con đường năng lực thiếu đi rất nhiều đường quanh co, cái này có thể so với chúng ta từ đầu kết nối cao hơn hiệu quả nhiều lắm. Cố Tổng Khanh nghe, trong lòng liền có đếm. Hắn gật đầu đáp lại, được, vậy ta đây đều liên hệ mặt cờ mị gì ẩn chủ biên. Vừa vặn hồi trước hắn còn hỏi lên ta có hay không có tác phẩm mới, lần này coi như là có tin tức xác thật. Rời khỏi bộ văn hóa lúc, sách trong tay bản thảo giống như vừa trầm mấy phần. Bấm ở nước ngoài điện thoại, đầu bên kia điện thoại, Michael Mỹ Dị ẩn chủ biên nghe xong hắn giới thiệu, quả nhiên tràn đầy phấn khởi, hồn mẹ biết tiếp để cho chúng ta nhìn thấy ngươi cải biên ma lực, lần này Đông Phương ma pháp chuyện xưa, ta quá chờ mong. Mau đem thư bản thảo phát tới, chúng ta lập tức sắp đặt quyết định, tranh thủ tốc độ nhanh nhất lên cùng. Cố Tổng Khanh cầm điện thoại, khóe miệng giơ lên ý cười. Nhìn tới, lần này nhường Thanh Vân thư viện phiêu dương quá hải lữ trình, bắt đầu đều xuôi gió xuôi nước. Cúp điện thoại, Cố Tổng Khanh lập tức trở về đến văn phòng, theo văn món trong tủ lấy ra bản tiếng Anh Haji Lima pháp hành trình thư bản thảo. Dây cột một sấp giấy, mỗi trang đều ấn được lít nha lít nhít, còn kẹp lấy vài trang vẽ tay tranh minh họa, đó là hắn đặc biệt vì linh mục bút cùng Thanh Vân thư viện vẽ sơ đồ, thuận tiện nhà xuất bản lý giải chi tiết. Ngoại giao bộ văn phòng máy phát đều bày ở góc, là đài hơi cũ mô hình, khởi động lúc lại phát ra hưng phấn dòng điện âm thanh, chuyển tống tốc độ chậm như ốc sên bò. Cố Tổng Khanh đem tờ thứ nhất thư bản thảo nhét vào thua bản thảo khí ấn xuống dãy số, máy móc cùng cụt một tiếng bắt đầu làm việc, trên giấy chữ viết từng chút một bị quét hình, hóa thành tín hiệu chuyển hướng xa xôi Anh Quốc. Hắn chầm chậm vào máy phát thượng nhảy lên thanh tiến độ, hồi lâu mới chuyển tới một ô, nhịn cười không được, năm đó ở Anh Quốc đàm phán, dùng cũng là tương tự máy móc, chỉ là không nghĩ tới hôm nay chuyển không phải ngoại giao văn kiện, mà là bản nhi đồng chuyện xưa. Tờ thứ nhất chuyển hết tốn gần 3 phút, trang thứ hai vừa chuyển một nửa, máy móc đột nhiên đích báo sai, giấy cắm ở bên trong. Cố Tổng Khanh mở ra cái nắp, cẩn thận đem giấy rút ra, hoàn hảo không có xé hư, lại lần nữa xếp hợp lý thử lại, lại làm một hồi hưng phấn động tĩnh. Và truyền hết chương 1, ngoài cửa sổ trời đã gần đen, hắn nuốt nuốt mỏi như bà bay, nhìn mới truyền hết mấy chục trang, xem chừng còn lại nội dung còn phải lại đến một ngày. Sớm biết chấm như vậy, cái kia hôm qua liền bắt đầu làm. Hắn nói một mình, đem còn lại thư bản thảo theo chương tiết phân tốt, bỏ vào cặp văn kiện. Kỳ thực ngoại giao bộ máy phát bình thường thường dùng cho công vụ khẩn cấp, hắn chiếm dụng hơn nửa ngày thời gian truyền thư bản thảo, đồng nghiệp đi ngang qua lúc đều hiếu kỳ mà thăm dò, cố phó thị trưởng, đây là phát cái gì quan trọng văn kiện đâu? Hắn cười lấy giơ tay lên bên trong bản thảo, cho anh quốc nhà xuất bản chuyển cái chuyện xưa. Ngày thứ hai đi làm, hắn tiếp lấy truyền thư bản thảo. Lần này thuận chút ít, chỉ là truyền đến ngũ cốc đường mỹ thực kia trước lúc, máy phát lại náo loạn tính tình, đại khái là tranh minh họa bên trong kéo họa tiểu long đường con quá phức tạp, quét hình lúc vẫn ra loạn mã. Cố Tòng Khanh đành phải đem tranh minh họa đơn độc quét hình thành hình ảnh, tồn tại đĩa mềm trong, dự định nhường mắt cờ mỹ dị ẩn biên tập chính mình in ra so sánh. Dòng giá hai ngày, hắn tận dụng mọi thứ mà canh giữ ở máy phát bên cạnh, ở giữa còn xen kẽ lấy mở hai cái ngắn hội, ký mấy phần văn kiện. Và một trang cuối cùng thư bản thảo truyền xong, máy phát phun ra truyền tống hoàn thành biên nhận, hắn thở phào một hơi, mắt nhìn thời gian, đúng lúc là buổi chiều trước khi tan việc nửa giờ. Cuối cùng làm xong, hắn đem biên nhận cẩn thận cất kỹ, trong lòng an tâm không ít. Nếu là đi bộ văn hóa truyền, một đến một về lộ trình, tăng thêm cân đối máy móc thời gian, chậm trễ công tác chỉ sợ được tăng ca bù lại. Ngoại giao bộ đài này chậm gì máy phát, giờ phút này đảo trở thành giúp bận rộn công thần. Hắn cho Michael Mỹ Dị ẩn chủ biên phát phong xác nhận biểu kiện, thư bản thảo đã toàn bộ chuyển xong, trong đó tranh minh họa bộ phận dùng đĩa mềm đơn độc gửi đi, nếu có bỏ sót mời tùy thời báo cho biết. Cũng không lâu lắm, đối phương trở về tin, phụ cái dở khóc dở cười biểu tình, chúng ta máy phát cùng quý ty đại khái là cá mẹ một lứa đứt quãng thu hai ngày, chẳng qua cuối cùng đủ. Cố Tòng Khanh nhìn biểu kiện cười. Này hai đài chậm rãi máy phát, giống như là tại hai quốc gia trong lúc đó dựng tọa tạm thời cầu, nhường thành Vân thư viện ma pháp, mượn hưng phấn dòng điện âm thanh, từng chút một trôi hướng thái ngộ sĩ bờ sông. Haji Li chuyện tạm có một kết thúc, Michael bị gì ẩn bên ấy nói sẽ mau chóng sắp đặt sắp chữ, Cố Tòng Khanh liền không có hỏi nhiều nữa. Nhiều năm hợp tác tiếp theo, đối phương biết rõ tính tình của hắn, không thúc tiến độ, nhưng đối nội cho chi tiết một bước cũng không nhường, nhuận bút ngược lại là tiếp theo, chỉ cần thư năng lực nguyên chất nguyên vị mà hiện lên, chuyện tiền không bao giờ dùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn đem thư bản thảo tương quan văn kiện đệ đơn thu vào ngăn kéo, trong lòng khoan khoái chút ít, cuối cùng năng lực từ kẻ chép văn thân phận trong rút đi ra thở một ngụm. Nói thật ra, liên tục đuổi đến hai quyển sách, viết tay được đốt ngón tay mỏi nhừ, nhất là Haji Li bản tiếng Anh, sửa đi sửa lại. Giấy viết bản thảo đống được nhanh có cao nửa thước. Hắn không chỉ một lần cân nhắc, nếu là có máy tính liền tốt, sửa chữa, sao chép đều thuận tiện, cái nào cần phải như thế hao tốn giấy phí mặc. Nhưng này suy nghĩ tại thập niên 80 tứ cửu thành, ít nhiều có chút vượt mức quy định. Lúc ấy máy tính hay là việc hiếm lạ, phần lớn khóa tại khoa nghiên đơn vị hoặc xí nghiệp lớn phòng máy trong, cá nhân muốn mua, ngay cả phương pháp đều sở không được. Đừng nói người, chính là đơn vị muốn mua thêm, cũng phải lấy trước đến thượng cấp bộ môn phê văn, tầm tầng con dấu, thủ tục rườm rà cực kỳ. Nhưng Cố Tòng Khanh dù sao cũng là ngoại giao bộ Tây Âu T40. Phó thính cấp thân phận bảy ở chỗ ấy, muốn làm chút chuyện luôn có cách. Hắn không có kinh động quá nhiều người, chỉ cấp cơ quan cục quản lý hành chính người quen biết cũ gọi điện thoại, giọng nói tùy ý, "Lao Trương, ta chỗ này nghĩ thêm máy tính, xử lý văn kiện thuận tiện điểm, ngươi nhìn xem phê văn có thể hay không giúp đỡ đi nhanh điểm." Lao Trương cười lớn nhận lời, "Cố phó thị trưởng mở miệng, còn có cái gì nói? Chỗ ngươi ngoại giao sự vụ nhiều, dùng máy tính là nên đuổi theo chuyến. Ta cái này cho ngươi đưa thân đỉnh, tranh thủ trong 3 ngày phê xuống tới." Quả nhiên, chiều ngày thứ 3, phê văn đều đưa đến hắn văn phòng. Màu đỏ con dấu đắp lên rõ ràng, cho phép ngoại giao bộ Tây Âu đồng chí Cố Tòng Khanh bởi vì công tác cần mua cá nhân làm việc dùng máy tính một đài. Cố Tòng Khanh nắm nuốt tấm kia giấy thật mỏng, trong lòng đảo sinh ra điểm kỳ diệu cảm giác, tại cái này phần lớn người còn đang ở dùng bản tính bút máy nên đại, hắn lại muốn thành số ít năng lực sở đến máy vi tính người. Hắn không có nhường bí thư chân chạy, chính mình cất phê văn liền hướng Trung Quan thôn đi. Lúc ấy Trung Quan thôn xa không có sau đó náo nhiệt, mấy đầu bụi bẩn trên đường phố lẹ kẻ tán lạc mấy nhà bán điện tử thiết bị cửa hàng, cửa treo lấy khoa nghiên dụng cụ máy tính linh kiện bảng hiệu, lộ ra câu nghiêm túc học thuật khí. Hắn quen cửa quen mẹo tìm thấy một nhà cùng ngoại giao bộ có hợp tác cửa hàng, lão bản thấy một lần hắn đều chào đón, "Cố thị trưởng khách quý ít gặp à. Hôm nay là..." Nhắc tới máy tính, Cố Tòng Khanh đem phê văn đưa tới, "Muốn các ngươi lần trước nói bộ kia, năng lực xử lý tiếng Anh văn kiện, mang cái đơn giản chữ viết xử lý chương trình là được." Lão bản tiếp nhận phê văn nhìn một chút, quay người từ giữa ở giữa chuyển ra nửa người cao đại gia hỏa, cổng kênh máy chủ, mang theo xanh lá huỳnh quang màn hình, bàn phím gõ lên đến đùng đùng, "Không, rực, vàng. Đây chính là kiểu mới nhất, giờ OS hệ thống, ngài nếu nghĩ viết đồ vật, ta cho ngài chứa cái chữ viết xử lý phần mềm, so viết tay nhanh hơn." Cố Tòng Khanh vây quanh máy móc chuyển hai vòng, đưa tay nhấn xuống nút mở máy, màn hình ông mà lộ ra lên, từng hàng tiếng Anh chỉ lệnh nhảy ra. Hắn thử gõ mấy cái khóa, đầu ngón tay chuyển đến cứng rắn xúc cảm, lại không hiểu cảm thấy thân thiết. "Đều nó." Hắn đánh nhịp nói. Lão bản để người giúp đỡ đem máy tính chuyển đến hắn xe công vụ bên trên, trong miệng còn nhắc tới, "Cố thị trưởng chính là có nhìn xa trông rộng, hiện tại máy vi tính này, về sau khẳng định phổ cập. Ngài dùng đến thuận tay, lần sau lại cho các đồng nghiệp cũng thay đổi." Cố Tòng Khanh cười cười không có nói tiếp. Hắn mua máy tính, không phải chỉ vì làm việc. Trong lòng sớm tính toán, và máy móc mạnh khỏe, lại biết đồ vật có thể tiết kiệm không ít tình, chí ít không cần lại vì đổi một câu, cả bản trọng chép một lần. Xe chạy ra khỏi Trung Quan thôn lúc, ánh hoàng hôn chính rơi vào xa xa ống khói bên trên, Cố Tòng Khanh nhìn ngồi kế bên tài xế cái đó chịu nặng túi laptop, đột nhiên cảm giác được, đài này vụng về máy móc, có thể cho hắn kẻ chép văn kiếp sống, thêm chút không giống nhau sức lực. Ở chính giữa quan thôn cửa hàng Cố Tòng Khanh nhìn máy vi tính kia lúc, đôi mắt ánh mắt xéo qua thoáng nhìn trong góc máy đánh chữ. Đó là đài đồng dạng cồng kềnh châm thức máy đánh chữ, thân máy bay được tầng màu xám, xem xét chính là ít có người hỏi thăm đồ vật. Lão bản gặp hắn chăm chú nhìn, vội vàng giới thiệu, đây chính là đồ tốt, có thể đem trong máy vi tính chữ đánh đi ra, chính là tiếng động lớn một chút, đánh nhau tích tắc cùng trời mưa tựa như. Cố Tòng Khanh ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ một chút máy móc tiếp lời, lại thử một chút chốt mở, trong lòng tính toán dùng lên chỗ đến, về sau viết đồ vật tại trên máy vi tính đổi xong, trực tiếp in ra, không cần lại nhất bút nhất họa sao chép, tỉnh ra tới thời gian năng lực nhiều cân nhắc điểm chi tiết. Liền xem như trong công tác văn kiện, cũng có thể ít dùng mấy bản bản nháp giấy, hiệu suất năng lực để không ít. Đài này cũng cùng nhau muốn. Hắn đánh nhịp quyết định. Lão bản sửng sốt một chút, lập tức vui vẻ, Cố thị trưởng đây là muốn một bước đến nơi a. Bây giờ có thể đem máy tính cùng máy đánh chữ phối thể, tất cả tứ cựu thành đều không có mấy cái. Hắn một bên chào hỏi làm thuê đóng gói, một bên nhắc tới, này châm thức máy đánh chữ là cậu thả một chút, đánh đi ra chữ biên giới mang một ít răng cưa, âm thanh còn nhao nhao, cùng súng máy tựa như. Nhưng ngài yên tâm, dùng bền. Đổi căn sắc mang có thể đánh hơn nửa năm, đối phó thường ngày dùng, đầy đủ. Cố Tòng Khanh không có hy vọng nói nhiều tinh xảo. Thập niên 80 kỹ thuật cứ như vậy, năng lực có máy thay thế viết tay, đã tính đi ở phía trước. Hắn nhớ tới trước kia viết đại quốc quật khởi lúc, chỉ là sửa chữa sau sao chép đều hao hắn nửa tháng, cổ tay chua được cầm không được bút, nếu lúc đương thời đài này máy đánh chữ, sợ là có thể tiết kiệm không ít khí lực. Và máy móc chuyển đến trên xe, máy tính máy chủ, màn hình, máy đánh chữ, dường như chiếm hết chỗ ngồi phía sau. Trên đường trở về, xe qua đầu hẻm, gặp phải tan tầm về nhà hàng xóm, thăm dò trông thấy đống này mới mẹ đồ chơi hiếu kỳ hỏi, Cố thị trưởng, đây là làm cái gì bà bối? Làm việc dùng, có thể đánh chữ, có thể đánh ấn. Cố Tòng Khanh cười lấy đáp lời. Hàng xóm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hay là đơn vị các ngươi tiền tiến, chúng ta chỗ ấy ngay cả ra dáng máy trước đều hiếm thấy. Về đến nhà, hắn chỉ huy tới cửa giúp đỡ sư phó đem máy móc tại thư phòng mạnh khỏe. Trước khai máy tính, xanh lá màn hình quang sáng lên. Lại mở máy đánh chữ, tiếp hảo tuyến, thử đánh một hàng chữ, Haji Lima phát hành trình. Kim tiêm va chạm sắc mang âm thanh quả nhiên đùng đùng, không dứt, vang đến lợi hại, như có xuyên tiểu pháo trong phòng nguyên tạc, Hải Anh từ bên ngoài chạy vào, bịt lấy lỗ thai cười, ba ba, này máy móc thật ổn ảo nha. Cố Tòng Khanh sờ lấy đầu của nàng, nhìn trên giấy mang theo răng cưa chữ viết, đột nhiên cảm giác được này tạm tâm cũng thật là dễ nghe. Không hoàn mỹ, lại chân thực, dường như cái thời đại này một dạng, mang theo điểm thô ráp dẻo dai, từng chút một dịch chuyển về phía trước. Về sau ba ba viết chuyện xưa, liền dựa vào chúng nó. Hắn nhẹ nói, Hải Anh cái hiểu cái không, đưa tay muốn đi theo máy đánh chữ ấn phím, bị hắn ngăn lại, chờ ba ba giáo hội ngươi dùng máy tính, liền để chính ngươi đánh tên. Ngoài cửa sổ nguyệt quang chiếu vào thư phòng, rơi vào bộ kia ông tác hưởng máy tính cùng trên máy đánh chữ. Cố Tòng Khanh hiểu rõ, có những thứ này lạc hậu lại thực dùng ra hỏa, về sau mặc kệ là viết ngoại giao báo cáo, hay là cho Hải Anh biên chuyện xưa, đều có thể ung dung chút ít. Về phần điểm này tạc âm cùng răng cưa chữ, so với hiệu suất cùng thuận tiện, thực sự không coi là cái gì. Cố Tòng Khanh nhà chuyển về máy tính cùng máy đánh chữ vào cái ngày đó, trong ngõ hẻm dường như người người đều nhìn thấy. Lúc ấy chính là trạm vào tối, tan tầm, mua thức ăn, mang hải tử ra đây chơi, đều nhìn thấy chiếc kia treo lấy công gia bảng số ô tô dừng ở cửa sân, hai cái mặc đồng phục sư phó cẩn thận dơ lên hai cái vương bức đại gia hỏa đi vào trong, đen như mực thân máy bay lóe kim loại quang nhìn thực sự không phải tầm thường đổ vật. Đó là cái gì? Có ngồi xổm ở chân tường đánh cờ lão gia tử nheo mắt hỏi. Bên cạnh đi tản bộ Trương đại mụ nói tiếp, nghe nói là máy tính, Cố thị trưởng từ đó quan thôn cầm trở về, năng lực viết chữ, còn có thể chính mình đánh ra chữ đến, so truyền hình hiếm có nhiều, so truyền hình còn đắt hơn. Có người liễu lươi không nói nên lời. Đắt hơn đi. Trương đại mụ hạ giọng, nhà ta người kia tại các bộ và ủy ban trung ương lái xe, nói cái đồ chơi này một đài đỉnh mấy chục đài truyền hình giá, quý giá đây, chạm thử đều phải cân nhắc một chút. Trương đại mụ lời này vừa ra, trung quanh truyền đến một hồi hít vào khí lạnh âm thanh, đều bị cái giá tiền này cho kinh trụ. Chương 960, người máy đối chiến chương 960, người máy đối chiến lời này một truyền ra, trong ngõ hẻm người coi chừng từ khanh ra cửa sân ánh mắt cũng thay đổi. Tò mò là thật hiếu kỳ. Ai không muốn ngó ngó cái này có thể chính mình biết chữ máy móc như thế nào. Nhưng thật nếu để cho bọn hắn tới cửa đi xem, lại không một người dám động tâm tư này. Cửa đối diện Vương Thẩm Chính cho Tôn Tử may áo ngắn, nghe thấy trong nội viện hải tử tranh cãi muốn đi nhìn xem cô máy lớn đưa tay liền chụp hạ Tôn Tử cái mông, làm cản cái gì? Đó là năng lực tùy tiện nhìn xem. Lỡ như sợ làm hư, nhà ta đem nhà bán đều không tưởng nổi. Trông coi quầy bán quả vật diêm phụ quý thấy Cố Tòng Khanh tan tầm quay về, cười lấy dâng thuốc lá, Tử Khanh à, thêm đồ mới. Cố Tòng Khanh nhận lấy đốt, ừm, làm việc dùng, cầu cái thuận tiện. Diêm phụ quý cười hắc hắc, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, hắn muốn hỏi có thể hay không đi nhìn một chút, nhưng nhớ tới kia mấy chục đài truyền hình giá, cuối cùng không dám mở miệng. Ngay cả trong nội viện ở mấy gia đình, cũng đều ăn ý không có đề này gốc dạng. Bình thường nhà ai làm ăn ngon sẽ lẫn nhau đưa chút, ngày này gì đại hấp bị đường, cố ý nhường Tôn Tử cho Cố Tòng Khanh nhà tiễn hai cái, hai tử đi tới cửa, lại bị gì đại thanh hô quay về, phóng cửa là được. Đừng đi vào đi lung tung, người ta kia máy móc quý giá, được làm hư làm thế nào? Cố Tòng Khanh kỳ thực đoán được mọi người tâm tư. Có sáng sớm thượng hắn khai môn đổ rác, chính gặp gỡ sắt vách tiểu cô nương đảo lấy khe cửa đi đến nhìn, gặp hắn ra đây, sợ tới mức vội vàng rụt về lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hắn cười lấy với tay, đi vào xem xét. Tiểu cô nương lắc đầu, nhút nhát nói, mụ mụ nói, không thể đụng vào, sẽ nát. Cố Tòng Khanh bật cười, không động vào liền không sao, chính là cái máy móc, không có như vậy yếu ớt. Cố Tòng Khanh cố ý đem máy tính mở ra, biểu thị lấy đánh được chào mừng tiểu bằng hữu châm thức máy đánh chữ đùng đùng, không dứt, một bằng, giấy nổ ra, chữ mặc dù mang theo răng cưa, lại cẩn thận nắn nót. Tiểu cô nương chừng to mắt, khe khẽ bàn luận, so với ta bà viết chữ đẹp mắt, thật sự không dùng tay viết ta. Thông tin truyền về hẻm, mọi người lúc này mới nuối lòng điểm khí, nguyên lai chỉ cần không mù đụng, xem xét cũng không có việc gì. Nhưng dù vậy, cũng không có người cố ý tới cửa. Mọi người trong lòng cũng có cân đòn, đó là người ta cố phó thị trưởng bằng bản sự dùng việc hiếm lạ, cách xa xem xét náo nhiệt là được, đừng đi thêm phiền phức, càng đừng phá hư quý củ. Cố Tòng Khanh ngược lại không để ý những thứ này. Hắn đem máy tính bày ở thư phòng, cái kia dùng lúc dùng, cái kia công tác lúc công tác. Chỉ là thỉnh thoảng nghe thấy trong ngõ hẻm có người dạy dục hài tử, hào hào học tập, tương lai cũng có thể dùng tới cố thúc thúc nhà như thế máy móc. Hắn liền cảm giác, đài này dương đồ chơi mang tới, không riêng gì thuận tiện, còn có chút ý tứ gì khác, như là tại thời gian yên bình trong, thả xuống một quả hòn đá nhỏ, để mọi người đối với thế giới bên ngoài nhiều một chút hy vọng. Cố Tòng Khanh nhà thư phòng từ lúc mang lên máy tính, liền có thêm cái khách quen, chú Mô Gia. Lão gia tử này trước kia mỗi ngày bền lòng vững dạ muốn đi đầu hẻm lão hoệ thụ hạ cùng người giết mấy bản cờ tướng, thắng thua đều phải gào to hồi lâu, giọng to đến nửa cái hẻm đều có thể nghe thấy. Có thể từ lúc ngày đó tại Cố Tòng Khanh nhà nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính nhảy lên ký tự, lão gia tử hồn nhi như là bị câu đi rồi, cờ bày cũng không đi, cả ngày cất cái bàn nhỏ, hướng Cố Tòng Khanh cửa thư phòng ngồi xuống, con mắt trừng lên nhìn chằm chằm bộ kia ông tác hưởng máy móc. Thư Khanh a, cái đồ chơi này thế nào khởi động máy ấy nhỉ? Kia khối bông nhỏ, bàn phím, bên trên chữ thế nào đều xiêu xiêu mèo mèo. Đánh đi ra chữ năng lực lao đi không? Cố Tòng Khanh bị hỏi đến không có cách nào khác, dứt khoát rút cái cuối tuần, tay nắm tay dạy hắn. Trước giáo khởi động máy, theo cái nào khóa, và màn hình sáng lên muốn chờ mấy giây. Sẽ dạy đánh chữ, cái nào chữ cái đối ứng cái nào khóa, lao ra tử mang kính lão, ngón tay tại trên bàn phím đâm đến đâm tới, cùng theo bản tính, hồi lâu đánh không ra một cái hoàn chỉnh tự, gấp đến độ thẳng chật lưỡi. Chu Mô Mô tử phòng bếp bưng lấy thái ra đây, trông thấy này quang cảnh, nhịn không được cửa trách, ngươi nói ngươi cái này tuổi tác, góp cái gì náo nhiệt. Ngươi trẻ tuổi nhà trò mới, ngươi năng lực hiểu rõ. Đừng đến lúc đó thủ thiếu, cho người ta theo làm hư. Máy vi tính này quý giá đây, bán đi ngươi cũng thưởng không đủ. Chu Mỗ ra không ngẩng đầu, ngón tay còn đang ở trên bàn phím tìm đòi, vui tươi hớn hở mà cãi lại, ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi bắt kịp thời đại. Hiện tại ngay cả trên báo chí đều biết, về sau là máy vi tính thời đại, ta không học một ít, chẳng phải thành lao đồ cổ. Sống đến già học đến già, không sai. Học. Ta nhìn xem ngươi là chơi đùa lung tung. Chu Mỗ Mỗ đem thái hướng trên bàn vừa để xuống, hôm qua để ngươi cho tới nước cho hoa thủy, ngươi ngược lại tốt, ngồi xổm chỗ này nhìn xem máy tính, đem hoa đều khát tiểu xỉu. Chu Mỗ ra cười hắc hắc. Không cùng với nàng nhau nhau, quay đầu lại hỏi Cố Tòng Khanh, "Từ Khanh à, ngươi nói này máy móc, năng lực đánh cờ không?" Cố Tòng Khanh bị chọc cười, "Mộ gia, máy vi tính này năng lực đánh cờ, đợi ngài học xong thao tác cơ bản, ta giáo ngài dùng xuống cờ chương trình." "Thật sự?" Lão gia tử nhãn tình sáng lên, ngón tay lập tức linh hoạt rồi không ít liên đối lấy ấn sai khóa số lần đều ít. Sau đó mấy ngày, Chu Mộ gia càng để bụng hơn. Buổi sáng thăm dò cái bánh bao liền hướng thư phòng chui, buổi chiều Cố Tòng Khanh tan tầm về nhà, nhất định trông thấy hắn ghé vào trên bàn phím ngủ gật, nước bọt kém chút nhỏ giọt máy móc bên trên. Trong tay còn nắm chặt trường chép đầy chữ cái giấy, đó là chính hắn vẽ bàn phím địa đồ. Chu Mô Mô ngoài miệng ghét bỏ, nhưng dù sao tại cơm tối lúc nhiều xối một bát cơm, cho lão già kia giữ lại, đừng nói xong chóng mặt tại máy tính trước mặt, còn phải ta nhấc hắn. Ngày này chạm vào tối, Cố Tòng Khanh mới vừa vào cửa, chỉ nghe thấy trong thư phòng truyền đến Chu Mô ra gào to, xong rồi, ta đánh ra lên ngựa đi ngay. Chạy tới xem xét, trên màn hình quả nhiên siêu siêu vẹo vẹo mà nằm ngựa ba chữ, mặc dù ở giữa kẹp lấy hai cái chữ sai mẫu, lại thật sự là lao ra từ chính mình gõ ra tới. Chu Mô Mô bưng lấy hoa quả đi vào. Liếc qua, ra mồm mềm lòng, nha, vẫn đúng là gõ ra hai chữ. Chớ đắc ý, ngày mai nói không chừng đều quên thế nào làm. Chu Mỗ ra không để ý tới nàng, toét miệng cười, trên mặt nếp may đều đẩy ra cùng một chỗ, so thắng cờ tướng cao hứng. Cố Tòng Khanh nhìn một màn này, trong lòng ấm áp. Đài này lạnh băng máy móc, lại trở thành lao ra từ tuổi già mới bị vui, cũng thành lao lưỡng khẩu cãi nhau mới cớ. Có thể là cái này thời gian đi, lại mới đồ chơi, trà trộn vào tuổi gạo dầu muối khói lửa trong, cũng sẽ trở nên nhiệt hồ. Chu Mỗ ra tâm tâm niệm niệm máy tính cờ tướng. Kỳ thực cũng không phải là máy móc tự mang chương trình. Lúc ấy máy vi tính làm việc, hệ thống trong chỉ có trụ cột nhất, chữ viết xử lý cùng bảng biểu phần mềm, ngay cả đơn giản lá bài trò chơi đều không có, chớ nói chi là mạng lưới liên lạc đối chiến. Tất cả tứ cựu thành có thể dùng tới máy vi tính địa phương có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái gọi là mạng lưới còn không tồn tại. Nay cờ tướng chương trình là Cố Tòng Khanh cố ý sai người lấy được. Hắn hiểu rõ trong đơn vị có một làm kỹ thuật người trẻ tuổi, bình thường yêu cân nhắc những thứ này, bảng môn tả đạo thường đem chính mình biên soạn trò chơi tồn tại đĩa mềm trong âm thầm cùng người cùng sở thích trao đổi. Cố Tòng Khanh tìm hắn nghe ngóng lúc, đối phương nhãn tỉnh sáng lên, Cố phó thị trưởng cũng thích cái này. Ta chỗ này vừa vặn có một chính mình khảo cờ tướng bản, là dùng bạ sĩ ngôn ngữ sẽ biết, đơn giản là đơn giản, nhưng năng lực đánh cờ còn có thể xây dựng độ khó. Kia đĩa mềm là trương mài đến trắng bệnh 3.5 in bản, nhãn hiệu thượng dùng bút bi siêu siêu vẹo vẹo viết xe ngựa pháo ba chữ, xem xét chính là người chơi chính mình chơi đùa ra tới. Người trẻ tuổi liên tục căn dặn, đây cũng không phải là đứng đắn ấn phẩm, trên thị trường căn bản không có bán, ngài lấy về thì thầm chơi, đừng truyền ra ngoài. Cố Tòng Khanh đem đĩa mềm mang về nhà, thừa dịp buổi tối Hải Anh ngủ, tại trên máy vi tính thử một chút. Chương trình xác thực đơn giản, trên màn hình dùng ký tự ghép ra bản cờ, xe là chữ điển mã là đi một nước cờ được đưa vào tọa độ, tỉ như pháo 2 bình 5 liền phải gõ V2 V5 nhưng thắng ở năng lực bình thường đối chiến, trình độ còn không tính quá thấp. Và Chu Mộ Gia đem đánh chữ luyện được không sai biệt lắm, Cố Tòng Khanh mới thần thần bí bí mà xuất ra đĩa mềm, "Mộ Gia, cho ngài cái thứ tốt." Hắn đem chương trình đặt vào, biểu thị lấy đi hai bước, trên màn hình quả nhiên theo lên ngựa đi ngày quy củ động. Chu Mộ Gia con mắt trong nháy mắt thẳng, tay tại trên đầu gối trà sắt đến trà sắt đi, cái này, này máy móc vẫn đúng là năng lực đánh cờ. Năng lực, Cố Tòng Khanh cười lấy dạy hắn thua chỉ lệnh, ngài muốn đi cái nào bước, tùy theo cái này cách thức gõ, nó liền biết cùng ngài đánh cờ. Lão gia tử học được so đánh chữ lúc nghiêm túc gấp 10. Không nhớ được chỉ lệnh, liền đem xe di, mà em ở, pháo tờ viết trên giấy, dán tại bàn phím bên cạnh. Đánh cờ trước tiên ở bản nháp trên giấy họa cái bàn cờ, coi là tốt lại hướng trong máy vi tính gõ. Đệ nhất bàn hắn thua thất bại thảm hại, trên màn hình nhảy ra người thua 3 chữ lúc, hắn gấp đến độ vô xuống bàn. Cái đồ chơi này không nói đạo lý, thế nào không theo sáo lộ đến? Cố Tòng Khanh mỉm cười, nó là theo chương trình đi, không mang theo chơi xấu. Không được, ta phải lại tới một bàn. Chu Mỗ ra vật lên, sửng sốt ngồi vào nửa đêm, thắng một bàn mới bằng lòng đi ngủ. Ngày thứ hai lên mí trên đều là sưng. Chu Mỗ Mỗ gặp hắn mỗi ngày đối với màn hình xe ngựa pháo mà nhắc tới, lại bắt đầu cửa trách, ta liền nói ngươi chơi đuổi lung tung đi, làm cái giả bản cờ cùng máy móc phân cao thấp, có ý gì? Chu Mỗ ra cũng không ngẩng đầu lên, ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi người máy đối chiến danh từ mới. Lại nói, nó không cùng lão Trần tựa như chơi xấu trộn quân cờ, công bằng. Bàn kia viết xe ngựa pháo đĩa mềm, trở thành Chu Mộ Gia bà bối, sử dụng hết đều cẩn thận từng ly từng tí nhét vào thiếp thân trong túi, sợ mất. Có về trong ngõ hẻm lão bạn đánh cờ tới tìm hắn, hắn thần thần bí bí mà kéo người nhà nhìn xem, ngươi nhìn ta này mới bạn đánh cờ, không cần pha trà, không cần hút thuốc, gọi lên liền đến, còn không tức giận. Lão bạn đánh cờ nhìn thấy trên màn hình ký tự bàn cờ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái đồ chơi này thật có thể thắng ngươi. Ngẫu nhiên năng lực, Chu Mộ Gia rất đắc ý, nhưng ta thắng nó lúc cũng không ít. Cố Tòng Khanh nhìn lão gia tử cùng máy móc tỷ đấu dáng vẻ, cảm thấy tấm này đồ lậu trò chơi bản muốn giá trị Chu Mộ Gia say mê máy tính cờ tướng chuyện, không có mấy ngày đều chuyển khắp hẻm. Mới đầu là lão bạn đánh cờ lão Trần tới tìm hắn, gặp hắn không có đi dưới tảng cây mẹ bảy cờ bảy, sau khi nghe ngóng, lại nhà đối với cái hộp đen phân cao thấp, làm hạ đều cất cái bàn nhỏ tìm tới cửa. Vừa tiến vào Cố Tòng Khanh thư nhà phòng, chỉ thấy Chu Mộ Gia mang kính lão, ngón tay tại trên bàn phím đâm được đùng đùng, không, rước, vang, trên màn hình dùng ký tự liệu trong bàn cờ, mã chính theo ngày chữ cách dịch chuyển về phía trước. Lão Trần đến gần xem xét hồi lâu, nhịn không được hỏi, này đầu to thật có thể cùng người đánh cờ? Không chỉ có thể dưới, còn tặc lợi hại. Chu Mỗ Gia cũng không ngẩng đầu lên, chính suy nghĩ như thế nào giải đối phương cờ mở nở mã. Hôm qua ta cùng nó chiến 7 bàn, mới thắng 4 bàn. Lão Trần lập tức đến rồi hào hứng, ngồi xổm ở bên cạnh nhìn một chút buổi trưa. Thấy Chu Mỗ Gia thua 4 bàn, thắng nhếch miệng cười, trên màn hình xe pháo tuy chỉ là đơn giản ký tự, so với trên bàn cờ gỗ quân cờ càng khiến người ta lo lắng. Và Chu Mỗ Gia cuối cùng thắng 1 bàn, lão Trần so với chính mình thắng cờ còn kích động, vô đuổi hô. Hảo gia hỏa, này máy móc thật thành tinh. Đánh vậy sau này, trong ngõ hẻm lão gia tử nhóm như là đã hẹn, mỗi ngày đúng giờ hướng Cố Tòng Khanh nhà chạy. Trương đại gia mang theo ấm trà đến, Lý nhị gia cất hộp thuốc lá đến, chen trong thư phòng, vây quanh bộ kia ông tác hưởng máy tính, nhìn xem Chu Mộ Gia cùng máy móc kỳ thủ đối chiến. Ai cũng không nhao nhao, đều chầm chậm vào trên màn hình nhảy lên ký tự, thỉnh thoảng có người nhỏ giọng chi chiêu, ngựa gỗ à, đừng để nó ăn ngươi pháo. Có vẻ Chu Mộ Gia bị điện giật não bức đến không có cách, nhường bên cạnh Vương đại gia thử một chút. Vương đại gia xoa xoa tay, hồi lâu không dám đụng vào bàn phím. Cái đồ chơi này thế nào làm? Đừng cho theo làm hư. Chu Mỗ ra tay nắm tay dạy hắn thua chỉ lệnh, Vương đại gia ngón tay run lấy gõ xong, thấy trên màn hình mã thật động, con mắt trường được căng tròn, tà môn. Nó vẫn đúng là nghe lời. Kết quả bàn kia Vương đại gia thua càng nhanh, máy tính 3 bước liền đem hắn quân. Lão gia tử nhóm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này máy móc so lão Chu đầu lợi hại hơn nhiều. Ta cùng nó hạ 5 bàn, có thể thắng 1 bàn đều thắp nhang cầu nguyện. Dần dần, không riêng gì bạn đánh cờ, ngay cả bình thường không thích đánh cờ hàng xóm cũng tới tham gia náo nhiệt. Tam đại mụ đến tiến bát sủi cảo. Đứng ngoài cửa nhìn một lát, về nhà liền cùng Diêm phụ quý nói, ngươi là không gặp, kia máy tính năng lực tính cờ, so với người não xoay chuyển còn nhanh hơn, Chu đại ca thua thẳng vào đầu. Bọn nhỏ càng là hơn mỗi ngày vây quanh thư phòng chuyện, đào lấy khe cửa nhìn xem màn hình, tranh cãi nhường Chu Mộ Gia gọi máy móc đi ra cờ. Chu Mộ Gia bị quấn lấy không cách nào, đều thừa dịp Cố Tòng Khanh ở nhà lúc, nhường hắn điều đơn giản điểm độ khó, mang theo bọn nhỏ chơi 2 bàn. Có 1-2 tử thắng 1 bước, chạy về nhà cùng phụ huynh hô, ta thắng máy tính á. Nó không có ta thông minh. Chu Mộ Mộ thấy trong nhà mỗi ngày cùng mở con trà, ngoài miệng phàn nàn để người ta thư phòng làm cờ xã nhưng dù sao tại nhanh đến giờ cơm lúc cho lão gia tử nhóm đưa lên chén trà nóng xem hết này bàn đi nhanh lên đừng chậm trễ người ta tử khanh công tác. Cố Tòng Khanh cũng không ngại, hắn vui thấy đài này lạnh băng máy móc có thể cho các lão nhân đem lại việc vui. Có khi tan tầm quay về thấy một phòng lão gia tử vây quanh máy tính thảo luận kỳ lộ, Chu Mộ Gia ở giữa làm tổng chỉ huy, những thứ này từng cảm thấy máy tính là người trẻ tuổi đồ chơi lão nhân, bây giờ nói đến người máy đối chiến đạo lý rõ ràng. Chu Mộ Gia chính đối màn ảnh máy vi tính nhíu mày, ngón tay trên con chuột chuyển đến chuyển đi. Trong màn hình cờ tướng chương trình tướng hắn một quân. Chu Mỗ Mỗ ở bên cạnh chi chiêu, ngựa gỗ a, đem nó xé ăn. Hai người tụ cùng một chỗ, so với tuổi trẻ người chơi game còn đầu nhập. Cố Tòng Khanh bưng lấy ly trà đi ngang qua, thấy hai người đối với màn hình phân cao thấp, nhịn không được cười, "Mộ gia, ngài này đều thua liền ba bản, còn cùng nó so kẻ." Chu Mộ gia cũng không ngẩng đầu lên, "Này máy móc không nói đạo lý, xáo lộ quá nhiều. Ta thử lại lần nữa, bảo đảm thắng nó một bản. Ngài hai như thế thích, nếu không xử lý cái người máy cờ tướng cuộc so tài." Cố Tòng Khanh đặt chén trà xuống, tựa ở trên khung cửa nghĩ kế, trong viện ông bạn già nhóm không phải đều yêu đánh cờ sao? Để bọn hắn lần lượt cùng dưới máy vi tính, thắng một bản thêm một phần, cuối cùng tính toán dù sao cũng phải phân, xem xét là người lợi hại hay là máy móc lợi hại. Chu Mô Mô nhãn tỉnh sáng lên, chủ ý này tốt. Thua không bẽ mặt, thắng còn có thể được tặng thưởng, khẳng định có người đến. Tặng thưởng ta tới ra. Chu Mô Mô vô bộ ngực, người nào thắng, ta cho chứa hai cân vừa nướng bánh quy, mỡ bỏ phóng chân, bao no. Chu Mô gia cũng tới kỉnh, ngồi dậy đấm đấm eo, ta cái này đi gọi Vương lão đầu, Lý đại gia bọn hắn, để bọn hắn cũng tới kiến thức một chút này cục sắt lợi hại. Thông tin một chuyên gia, trong nội viện có thể náo nhiệt. Ngày thứ hai buổi chiều, Cố Tổng Khanh trong thư phòng triển khai chiến trường Chu Mô gia chuyển đến bàn ghế làm khán giả tịch, đám láng giềng đứng xếp hàng chờ lấy khiêu chiến. Cái thứ nhất ra sân chính là Vương lão đầu, danh xưng hẻm kỳ vương ngồi xuống đều đỗ ngực, ta còn có thể bại bởi cái máy móc. Kết quả không có 10 phút đồng hồ liền bị máy tính sắp chết tức giận đến hắn thổi dâu trợn mắt, cái đồ chơi này không theo quy củ đến. Tiếp theo là Lý đại gia, mang kính lão, mỗi đi một bước đều cần nhắc hồi lâu, cùng máy tính hao nửa giờ, cuối cùng thắng một bàn, mừng rỡ hắn đập thẳng đùi, ta đã nói rồi, máy móc nào có ta não người linh quang. Chu Mô Mô vội vàng cho hắn trang một cân bánh quy, giấy đỏ bao lên còn buộc lại cái dây đỏ, nhìn đều vui mừng. Hải Anh cũng tham gia náo nhiệt, dẫm lên ghế đầu cùng dưới máy vi tính, lung tung đi hai bước liền bị ăn lao tướng, biết miệng muốn lặp lại, bị Chu Mô gia cười lấy giữ chặt, chờ ngươi lại dài lớn một chút, Mô gia dạy ngươi hai chiêu, bảo quản thắng nó. Chu Mô Mô vội vàng cho doanh gia phát điểm tâm, cười đến không ngậm miệng được. Lưu Xuân Hiểu bưng tới nước trà, cho quan chiến đám láng giềng được cốc. Ngay cả bình thường không thích tham gia náo nhiệt cố phụ, đều đứng ở bên cạnh cho Lý đại gia chi chiêu, nhảy tượng à. Đừng để nó phao đến. Thái Dương nhanh xuống núi lúc, Chu Mộ gia cầm quyển sổ nhỏ tính sổ sách, tổng cộng so 20 bản, người thắng 7 bản, máy tính thắng 13 bản, ừm, hay là máy móc lợi hại điểm, nhưng ta cũng không kém. Vương lão đầu không phục, lần sau ta lại cùng nó đọ sức đọ sức. Tùy thời phục hồi. Chu Mộ gia vui tươi hớn hở mà đáp lời, đem còn lại bánh quy phân cho không có thắng láng giềng, đều cầm nếm thử, thắng thua không quan trọng, đồ cái vui vẻ. Lý đại gia lại chính mình hạ một bản, thua cờ, chính đối màn ảnh máy vi tính phạm sức sở, ngón tay tại trên bàn phím đâm đến đâm tới, hồi lâu không có theo đối với bước kế tiếp. Cái đồ chơi này thế nào như thế khó chịu. Hắn lẩm bẩm, mày níu lại giống cái u cục, ta rõ ràng nghĩ ngược gỗ, làm sao lại trở thành ra xe. Chu Mô ra đến gần nhìn xem, cũng đi theo sổ mượn, còn không phải sao, ta đánh cờ dựa vào là thủ vệ quân cờ, đã đặt quân thì không hối hận. Máy vi tính này ngược lại tốt, điểm sai một chút đều không đổi được, ý nghĩ cho hết đảo loạn. Hắn tuổi trẻ lúc tại nhà máy quản qua máy móc, tính trong nội viện đối với đồ điện quen thuộc nhất, nhưng đối với bàn phím hay là phạm sợ hãi, dường như trong tay nắm chặt cái bút, lại không nên dùng nó đến đất này, không phải ta không tin, là ra hỏa cái không thích hợp. Vương lão đầu ngồi xổm ở một bên hút thuốc, tiếp lời nói, ta vừa nãy nghĩ đi lại, đưa tay vừa muốn đem trên màn hình quân cờ chuyển quay về, kết quả kém chút đem người máy tính màn hình đâm cái lỗ thủng. Nói xong chính mình trước vui vẻ, mất mặt quá mức rồi, cái đồ chơi này so năm đó học cưỡi xe đạp còn khó. Cố Tổng Khanh nghe lấy bọn hắn nhắc tới, cười lấy đưa qua nước trà, ngài vài vị kỳ nghệ, tại trong ngõ hẻm đó là công nhận lợi hại. Chủ yếu là máy tính thứ này, được luyện đánh chữ, dường như vừa học dùng đũa, ban đầu vẫn kẹp không ở thái, thuần thục đều thuận. Chu Mô Mô bưng lấy vừa nướng xong đào giòn đến, phân cho đoàn người, chính là lời này. Năm đó ta học dùng máy giặt, không phải cũng suy nghĩ vài ngày. Lần sau ta nhường Từ Khanh dạy các ngươi dùng dưới máy vi tính cờ, bảo đảm thắng bể. Lý đại gia gầm đào giòn, mắt sáng rực lên, thật có thể giáo. Vậy thì tốt quá. Ta cũng không tin, ngay cả máy đều trị không được. Đương nhiên năng lực. Cố Tổng Khanh gật đầu, chờ hai ngày nữa không đổi, ta đem trình tự viết trên giấy, từng bước một giáo ngài. Đến lúc đó lại xử lý trận đấu, bảo quản ngài vài vị đem mặt mũi tiến về tới. Vương lão đầu thuốc lá cũng nhấn diện, vô đuổi, tốt. Vậy cứ thế quyết định. Đến lúc đó ta không phải nhường kia máy tính hiểu rõ, gừng càng già càng cay. Ánh hoàng hôn xuyên thấu qua lá cây rơi xuống dưới, chiếu vào các lao nhân mang cười trên mặt. Thua cờ hảo nao sớm tản, ngược lại khơi dậy một cỗ không chịu thua kinh lực. Cố Tổng Khanh nhìn bọn hắn tụ cùng một chỗ nghiên cứu bàn phím dáng vẻ, trong lòng đã hiểu, này thắng thua phía sau, cất dấu chính là lao bối người không chịu nhận mình ra sức lực, còn có kia phần vui lòng học đuổi theo thời đại nóng hổi khí. Cái này có thể so đơn thuần thắng bàn cờ, thú vị nhiều. Đám láng giềng cất điểm tâm hướng nhà đi, trong miệng còn lẩm bẩm vừa nãy thế cục, tiếng cười tại trong ngõ hẻm bay ra thật xa. Hải Anh ôm Chu Mô Mô cho bánh quy, giơ cùng dưới máy vi tính qua cờ tướng tử, đi theo sau Cố Tổng Khanh hô, "Ba ba, ta cũng muốn học đánh cờ, thắng máy tính." Cố Tổng Khanh xoay người đem hắn ôm, nhìn trong nội viện thu thập cái bàn người nhà, trong lòng ấm áp dễ chịu. Vốn chỉ là thuận miệng nói một câu trò đùa, không ngờ rằng trở thành náo nhiệt như vậy tụ hội. So với quan trường quân nhau, hắn thích hơn thời khắc như vậy, không có tính toán, không có khách sáo, chỉ có nhà hàng xóm nóng hổi khí, cùng người nhà vây tại một chỗ an tâm. Chu Mô Mô khóa cửa lúc, còn đang ở nói với Chu Mô gia, lần sau lại xử lý một hồi, ta nhiều nướng điểm đào giòn làm phần thưởng, bảo đảm người tới càng nhiều. Chủ nhật trước kia, Cố Tổng Khanh vừa bưng lên sữa đậu nành, cửa sân liền truyền đến tiếng bước chân, Vương lão đầu, Lý đại gia, Chu Mộ gia mấy người mang theo bàn cờ, mênh mông quần quần vào viện, mang trên mặt không có ý tốt cười. Từ Khanh, hôm nay ngươi cũng đừng muốn chạy. Vương lão đầu đem bàn cờ hướng trên bàn đá vừa để xuống, kia máy tính chúng ta hay là không hiểu rõ, ta thay cái cách chơi, chúng ta thật ở dưới, ngươi thay chúng ta gõ, lại cùng nó sò tay một chút. Chu Mô ra ở một bên hát đệm, đúng, cũng không tin, bằng ta này đầu óc, còn không thắng được cái cục sát. Cố Tòng Khanh bị bọn hắn chọc cười, buông xuống sữa đậu nành bát, được, ta khi các ngươi thủ bảo đảm chỉ đâu đánh đó. Lưu Xuân Hiểu bưng lấy vừa trưng tốt bánh bao ra đây, cười lấy chế ghẹo, vài vị đại gia đây là muốn thành đoàn báo thù à? Ta đi cấp các ngươi pha ấm trà, góp phần trợ uy. Triển khai máy tính, Cố Tòng Khanh ngồi ở trước màn hình, ngón tay treo ở trên bàn phím, Lý đại gia, ngài lên trước. Lý đại gia háng giọng một tiếng, hướng bàn nhỏ thượng ngồi xuống, ánh mắt lập tức trở nên chuyên chú, pháo 2 bình 5. Cố Tòng Khanh đầu ngón tay nhanh chóng, trên màn hình hắc pháo tinh chuẩn rơi vào chỉ định vị trí. Ngựa gỗ, ra xe. Lý đại gia tốc độ nói nhanh dần, mỗi một bước đều mang mấy chục năm kỳ phổ nội tình, ý nghĩ rõ ràng cực kỳ. Cố Tòng Khanh tốc độ tay cũng nghiêm túc, lão nhân nói một bước, hắn gõ một bước, phối hợp được lại so với chính mình đánh cờ còn thuận. Bên cạnh Vương lão đầu thấy vậy gấp, nhịn không được nói xen vào, "Lão Lý, chú ý hắn bên cạnh tốt." Lý đại gia trừng mắt, "Ta biết." Bước kế tiếp đều ăn nó. Trên màn hình con trò theo lão nhân chỉ lệnh di động, nguyên bản để bọn hắn phạm sợ bàn phím trở thành trong suốt cầu, chỉ cần đem trong đầu kỳ lộ nói ra, tự có Cố Tòng Khanh giúp bọn hắn rơi xuống trên bàn cờ. Không đầy một lát, máy vi tính tướng liền bị Lý đại gia xe dồn đến chỗ chết. "Tướng quân." Lý đại gia vỗ đùi, âm thanh to. Cố Tòng Khanh đánh xuống một bước cuối cùng, trên màn hình bắn ra chúc mừng chiến thắng chữ, vài vị đại gia lập tức hoan hô lên, so năm đó ở trong ngõ hẻm thắng Kỳ Vương còn kích động. "Ta đã nói rồi, ta không phải thua ở kỳ nghệ lên." Vương lão đầu đoạt lấy chỗ ngồi, tới phiên ta, để ngươi kiến thức một chút của ta tiên nhân chỉ lộ. Hắn học Lý đại gia dáng vẻ, thẳng tắp sống lưng khẩu thuật cơ bước, khi thì nhíu mày trầm tư, khi thì quả quyết hạ lệnh, Cố Tòng Khanh ở một bên phối hợp ăn ý, ngay cả Lưu Xuân Hiểu bưng tới nước trà đều không để ý tới uống. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây rơi vào trên bàn cờ, lão nhân tóc trắng cùng chuyên chú bên mặt, phối hợp trên màn hình nhảy lên quân cờ, lại có chủng kỳ diệu hài hòa. Chu Mỗ ra áp chụp ra sân lúc, cố ý thả chậm tiết tấu, mỗi một bước đều cùng bên cạnh ông bạn già nhóm bàn bạc hai câu, rất giống cái chỉ huy tác chiến lao tướng quân. Cố Tòng Khanh kiên nhẫn đi theo hắn chỉ lệnh đi, nhìn trên màn ảnh cái bầy thê dần dần khuynh hướng phe mình, nhịn không được lên tiếng, "Mỗ ra, ngài việc này nói vớt đôi lên rồi." Chu Mỗ ra đáp ý vớt vớt dấu mép, "Đúng thế, năm đó ở thôn trưởng đánh cờ, liền dựa vào chiêu này thắng hắn 3 cân quýt. Cho tới chưa công phu, ba vị lão nhân thay phiên lên tràng, dựa vào khẩu thuật chỉ huy lại thắng máy tính hơn phân nửa bàn. Cuối cùng kiểm kê chiến tích lúc, Vương lão đầu không nên đem Cố Tòng Khanh cũng coi là, này quân công trường có một nửa của ngươi, ta là tốt nhất cộng tác." Cố Tòng Khanh cười lấy quát tay, "Toàn bộ là ngài vài vị kỳ nghệ cao, ta chính là cái chân chạy." Lưu Xuân Hiểu bưng tới cắt gọn dưa hấu, "Thắng nên chúc mừng, mong đếm thử ngọt hay không?" Hải Anh cũng lại gần, giơ chính mình vẽ tiểu hồng kỳ, "Mỗ gia thắng á." Cho Mỗ gia trao giải. Vài vị đại gia nâng lấy dưa hấu, cười đến không ngậm miệng được. Ánh nắng đem bọn hắn ảnh tử kéo đến thật dài, trên bàn cờ quân cờ còn chưa quý vị, trên màn hình thắng lợi chữ sáng được dễ thấy. Trên đời này thắng pháp có rất nhiều loại, không nhất định không nên ép lấy chính mình học không được thứ gì đó, tìm thấy thích hợp bản thân con đường, như thường năng lực cười đến rộng thoáng. Chương 961, Thất tử chi ca. Chương 961, Thất tử chi ca. Năm 1986 tháng 6, tứ cửu thành hoè hoa đều tan mất, trong không khí tung bay đầu mùa hè đặc lưu ấm áp. Cố Tòng Khanh đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ, nhìn đường phố xuyên áo sơ mi cộc tay người đi đường, chợt nhớ tới mình vừa xuyên qua đến thế giới này lúc, cũng là như vậy một cái khô nóng mùa hè. Nhoáng một cái 31 năm qua đi. Trên bàn lịch bàn bị bút đỏ cuốn lại 6 cuối tháng ngày, bên cạnh viết bùa ước đàm phán. Lần này đàm phán chủ lực là bộ trong những đồng nghiệp khác, Cố Tòng Khanh lúc này không tham gia, dự thính. Hắn hiểu rõ còn nhớ, ở kiếp trước lịch sử sách giáo khoa trong về bùa ước trở về ghi chép, giải rác mấy lời phía sau, là vô số lần dạng này đàm phán tại từng chút một thúc đẩy. Đàm phán đang câu cá đài một tòa trong tiểu lâu cử hành. Cố Tòng Khanh trước giờ nửa giờ đến hội trường, tuyển dựa vào sau châu ngồi xuống. Dài mảnh bàn hội nghị phủ lên màu xanh lá cây đậm đài đầu, hai bên chia ra ngồi hoa phương cùng bổ phương đoàn đại biểu, trên bàn minh bài, chén nước, cặp văn kiện đều bày chỉnh chỉnh tề tề, lộ ra nghiêm cẩn nghi thức cảm giác. Hắn lật ra nhật ký, ngòi bút treo lấy, lại trước tiên ở trong lòng qua một lần ma cao lịch sử, từ đại minh hào kính úc, đến đời nhà thanh đất cho thuê, lại đến bây giờ đàm phán bản. Mấy trăm năm thời gian, đều muốn tại đây lần lượt trong lúc nói chuyện với nhau, chậm rãi kết thúc thành kết quả sau cùng. Đàm phán bắt đầu về sau, bầu không khí so trong tưởng tượng càng vi diệu hơn. Bộ phương đại biểu tốc độ nói nhẹ nhàng, nhưng dù sao tại chủ quyền cùng trị quyền thuyết minh thượng có lưu chỗ trống. Trong phương tiền bối thì thái độ kiên định, mỗi một câu thoại đều khấu chặt ma cao là Trung Quốc lãnh thổ không thể chia cắt một bộ phận cái này hải tâm, trích dẫn tư liệu lịch sử chính xác đến năm cùng điều khoản. Nửa đường lúc nghỉ ngơi, hắn đi hành lang thông khí, trông thấy tiền bối đang cùng bộ phương đại biểu đứng ở bên cửa sổ trò chuyện, không có đàm phán lúc căng cứng, ngược lại trò chuyện dậy rồi bùa ước phố cũ cùng bố thức bánh trứng. Đồng nghiệp cười nói, chờ vấn đề giải quyết, chào đón ngươi nhóm thường đến xem xét, khi đó ma cao lại so với hiện tại càng náo nhiệt. Buổi chiều đàm phán bước vào chi tiết bàn bạc, liên quan đến quá độ kỳ tư pháp sắp đặt, cư dân quyền lợi bảo hộ và cụ thể vấn đề. Cố Tòng Khanh nghe được đặc biệt nghiêm túc, những thứ này vụn vặt điều khoản, vừa vặn là quyết định trở về sau bình ổn quá độ mấu chốt. Tan họp lúc đã gần đến hoàng hôn, ánh hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu xéo đi vào, ở trên bàn thả xuống thật dài quang ảnh. Cố Tòng Khanh khép lại nhật ký, bìa đã nhớ đầy lít nha lít nhít chữ, trang bên cạnh trống không chỗ còn vẽ lấy đơn giản suy luận đồ. Không cần đứng ở đoạn trước nhất, năng lực ở một bên chứng kiến, ghi chép, nhìn quốc gia từng chút một thu hồi thứ thuộc về chính mình, phần này cảm giác thật, so bất luận cái gì cá nhân tấn thăng hoặc thành tựu đều càng làm cho tâm hắn sao. Về đến nhà, Hải Anh chính ghé vào máy vi tính mới trước, dùng vừa học được chỉ pháp gõ tên của mình. Cố Tòng Khanh đi qua, sờ lên đầu của hắn. Hải Anh ngẩng mặt lên hỏi, ba ba, hôm nay họp nói cái gì nha? Hắn suy nghĩ một lúc, cười nói, đang giảng đi một lần nhà thật lâu hải tử, sắp về nhà chuyện. Hải Anh cái hiểu cái không gật đầu, lại cúi đầu đi gõ bàn phím. Cố Tòng Khanh nhìn trên màn ảnh nhảy ra siêu siêu vẹo vẹo Hải Anh hai chữ, bọn hắn thế hệ này đang làm chuyện, không phải là vì khiến cái này hải tử sau khi lớn lên, năng lực chuyện đương nhiên nói ra bùa ước là Trung Quốc năng lực thản nhiên đi vào vùng đất kia, như đi tại nhà mình trong viện giống nhau sao. Ngoài cửa sổ hoàng hôn càng ngày càng đậm, xa xa đèn đường phát sáng lên. Cố Tòng Khanh lật ra nhật ký, tại một trang cuối cùng viết xuống, năm 1986 tháng 6, chứng kiến trong. Chữ viết trầm ổn, mang theo trải qua 31 năm thuế nguyệt lắng động sau chắc chắn. Đàm phán sau khi kết thúc những ngày kia, Cố Tòng Khanh luôn cảm thấy trong lòng có cỗ tâm tình đang cuộn trào. Đột nhiên, một đoạn quen thuộc giai điệu phảng phất đang vang lên bên tai, mang theo hài đồng loại thanh tịnh lại dẫn ủy khuất điệu. Hắn đột nhiên nhớ ra kiếp trước kia đầu chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ thất tử chi ca nhớ ra câu kia ngươi có biết mà có không phải ta thật họ hốc mắt lại có chút ít phát nhiệt. Hắn sẽ không phủ nhận, đầu ngón tay gõ không ra giai điệu, nhưng này chút ít khắc vào trong trí nhớ ca tử, lại rõ ràng được giống như hôm qua mới đọc qua. Cố Tòng Khanh hít sâu một hơi, mở ra chữ viết xử lý phần mềm, đầu ngón tay rơi vào trên bàn phím, mang theo một loại gần như thành tín trịnh trọng, từng cái chữ đập xuống, ngươi có biết ma ta không phải ta thật họ. Ta rời khỏi ngươi quá lâu, mẫu thân. Nhưng mà bọn hắn bắt đi chính là thân thể của ta, ngươi vẫn như cũ bảo quản lấy ta nội tâm linh hồn. Gõ đến mẫu thân hai chữ lúc, hắn dừng lại một chút. Trong đầu hiện lên bùa ước phố cũ thượng những kia loang lổ kỳ lâu, hiện lên sách lịch sử thượng ghi lại thuê điều ước, hiện lên bàn đàm phán thượng hoa phương đại biểu ánh mắt kiên định, mảnh đất này cùng tổ quốc ràng buộc, chưa bao giờ là một tờ điều ước năng lực chặt đứt, dường như hải tử cùng mẫu thân liên kết, sớm đã khắc vào cốt đục trong. Tiếp tục hướng xuống viết, những ký ức kia bên trong ca từ một cách tự nhiên chạy ra đến, kia 300 năm đến mơ tưởng không quên mẹ đẻ à. Mời gọi nhi nhu danh, bảo ta một tiếng ma cao. Mẫu thân, ta muốn quay về, mẫu thân. Không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, như đi một lần nhà quá lâu hải tử đang thì thảo thổ lộ hết, mang theo chất pháp ủy khuất cùng đội vàng chờ đợi. Cố Tòng Khanh gõ xong một chữ cuối cùng, thật lâu không hề động. Trên màn hình chữ viết tại lục quang trong lặng lặng nằm ngửa, lại giống như mang theo xuyên thấu thời không lực lượng, nhường hắn nhớ tới kiếp trước vô số lần tại trên TV nghe được bài hát này chẳng cảnh. Khi đó hắn vẫn còn con nít, đi theo giai điệu ngâm nga, chưa hẳn hiểu thâm ý trong đó, chỉ biết là bùa ước muốn về nhà. Bây giờ đứng ở năm 1986 thời không trong, tự tay viết xuống những thứ này ca tử, mới chính thức cảm nhận được kia phần chịu nặng tình cảm. Thế này sao lại là một ca khúc, rõ ràng là một cái người xa quê vượt qua trăm năm kêu gọi. Hắn đem ca từ in ra, trang giấy từ châm thức máy đánh chữ trong cùng cụt phun ra, mang theo răng cưa chữ viết lại có vẻ đặc biệt có sức mạnh. Cố Tòng Khanh đem giấy cẩn thận xếp xong, bỏ vào cặp công văn. Hắn không biết lời bài hát này năng lực có làm được cái gì, có thể chỉ là muốn đem phần tình cảm này lọt vào thực chỗ, dường như những kia bản đàm phán bên trên điều khoản một dạng, đều là tại vì về nhà trải đường. Ngày thứ hai đi làm, hắn đi ngang qua bộ bên trong tuyên truyền chỗ, do dự một chút, vẫn là đem in ca từ đưa tới. Đây là ta ngẫu nhiên nghĩ tới vài câu từ về Ma Cao, các ngươi xem xét có hay không có thể dùng địa phương, có thể năng lực phổ thành ca, nhường càng nhiều người hiểu rõ bùa ước. Tuyên truyền chỗ đồng nghiệp tiếp nhận giấy, nghiệm hai câu, mắt sáng dựng lên, cố phó thị trưởng, này từ viết quá động lòng người rồi. Như Hải Tử đang cùng mẫu thân nói chuyện, nghe xong cũng làm người ta trong lòng phát căng. Cố Tòng Khanh cười cười, không nhiều lời, các ngươi nhìn xử lý đi, có thể khiến cho càng nhiều người nhớ kỹ bùa ước còn đang chờ về nhà, là được. Hắn không có hy vọng bài hát này năng lực ngay lập tức sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Dường như hắn không có hy vọng một lần đàm phán có thể giải quyết tất cả vấn đề, nhưng hắn hiểu rõ, có nhiều thứ cần được trông thấy, bị nghe thấy, bị ghi ở trong lòng. Dường như lời bài hát này trong viết, nhục thể có thể bị bắt đi, nhưng linh hồn vĩnh viễn thuộc về mẫu thân, phần này tín niệm sẽ chống đỡ lấy mỗi một cái là trở về nỗ lực người, cũng sẽ để cho càng nhiều người đã hiểu chờ đợi cuối cùng là đoàn viên. Về đến văn phòng, Cố Tòng Khanh nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng, trong lòng cô kia phun trào tâm tình dần dần hóa thành một cố bình tĩnh lực lượng. Nhường rơi nhà hài tử, sớm ngày về đến mẫu thân ôm ấp. Tuyên truyền chỗ đồng nghiệp cầm Cố Tòng Khanh biết ca tử, quay người liền hướng trưởng phòng văn phòng chạy. Trưởng phòng đang xem một phần ngoại giao tuyên truyền phương án, gặp hắn vẻ mặt kích động, trêu ghẹo nói, chuyện gì vội như vậy, lửa cháy đến nơi. Trưởng phòng ngài mau nhìn cái này. Đồng nghiệp đem giấy đưa tới, cố phó ty trưởng biết, về Ma Cao tử, ta niệm hai câu ngài nghe một chút. Trưởng phòng tiếp nhận giấy, nguyên bản tùy tiện nét mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Hắn từng chữ từng câu đọc được ta rời khỏi ngươi quá lâu, mẫu thân lúc, đốt ngón tay có hơi buộc chặt. Đọc được mẫu thân, ta muốn quay về, mẫu thân. Lúc, vành mắt đột nhiên nóng lên, lại có chút ít nghẹn nào. Hắn ở đây tuyên truyền khô miệng nửa đời người, xem quen rồi các loại rộng lớn bản thảo, sục sôi tuyên ngôn, nhưng chưa bao giờ gặp qua dạng này chữ viết. Không có một câu lời nói hùng hồn, chữ lời như hải tử liễu diễu, đem trăm năm bị khuất, tưởng niệm, chờ đợi vò cùng nhau, thẳng đầm trái tim. Tốt, viết tốt. Trưởng phòng đột nhiên vỗ bàn một cái, âm thanh đều mang run rẩy, này không phải tử. Đây là bùa ước trong lòng nói a. Hắn không có nói thêm nữa, nắm lên tờ giấy kia liền hướng bộ trưởng văn phòng đi. Một đường xuyên qua hành lang, gặp phải đồng nghiệp chào hỏi cũng chỉ là vội vàng gật đầu, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Đến làm cho bộ trưởng đội vàng xem xét. Bộ trưởng đang phê duyệt văn kiện, thấy tuyên truyền trưởng phòng hùng hùng hổ hổ xuống tới, để bút xuống cười hỏi, làm sao vậy lão Chu? lửa này lửa cháy. Bộ trưởng ngài trước nhìn xem cái này. Chu sử trưởng đem giấy đưa tới, giọng nói khó nén kích động, đồng chí Cố Tổng Khanh biết, về Ma Cao trở về tử. Ta vừa xem hết, nước mắt đều nhanh xuống, ngài nhìn một cái. Bộ trưởng nghi ngờ tiếp nhận, ánh mắt rơi vào trên giấy. Trong văn phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có ngoài cửa sổ ve kêu mơ hồ truyền đến. Bộ trưởng lông mày dần dần giãn ra, ánh mắt trở nên nhu hòa, lại dẫn một tia không dễ dàng phát giác nặng nề. Và xem hết một chữ cuối cùng, hắn đem giấy nhẹ nhàng đặt lên bàn, đầu ngón tay tại mẫu thân hai chữ bữa nay một trận, hồi lâu mới mở miệng, "Tiểu cô à, có lòng." "Còn không phải sao?" Chu sử trưởng đội vàng nói tiếp, "Chúng ta mỗi ngày cân nhắc như thế nào tuyên truyền bùa ốc trở về ý nghĩa, giảng lịch sử, bày pháp lý, đạo lý đều nói đấu, có thể luôn cảm thấy kém một chút có thể khiến người ta bỗng chốc ghi ở trong lòng thứ gì đó. Người xem này từ, không cần giảng đại đạo lý, đều một câu ta muốn quay về ai nghe không động tâm. Đây mới là có sức mạnh nhất tuyên truyền a." Bộ trưởng gật đầu, cầm lấy giấy lại đọc một lần, lần này là nhẹ giọng niệm đi ra. "Ngươi có biết ma các không phải ta thật họ." Niệm đến cuối cùng, hắn ngẩng đầu đối với Chu sử trưởng nói, "Này từ không thể cất giấu, đến làm cho càng nhiều người nghe thấy. Ngươi dẫn đầu, tìm đáng tin cậy nhạc sĩ, đem từ khúc phổ ra đây. Không cần quá phức tạp, càng chất phát càng tốt, tốt nhất có thể khiến cho bọn nhỏ cũng có thể sướng." "Ta cái này đi làm." Chu sử trưởng nhãn tình sáng lên, quay người muốn đi. "Chờ một chút." Bộ trưởng gọi lại hắn, giọng nói trịnh trọng, "Nói cho Từ Khanh, này từ biết tốt. Chúng ta làm ngoại giao, vừa muốn giữ vững nguyên tắc cứng rắn, cũng phải có gần sát nhân tâm mềm. Lời bài hát này chính là tốt nhất mềm lực lượng." Chu sử trưởng một đường chạy về tuyên truyền chỗ, kích động trong lòng thật lâu không yên tĩnh. Hắn giống như đã năng lực nghe thấy bọn nhỏ hát bài hát này âm thanh, trong trẻo lại chấp nhất, như một chùm sáng chiếu vào Ma Cao trở về từ đường dài bên trên. Cố Tổng Khanh biết được thông tin lúc là buổi tối, đang cho Hải Anh giảng Haji Li chuyện xưa mới. Trong điện thoại Chu sử trưởng âm thanh lộ ra hưng phấn, "Cố phó thị trưởng, bộ trưởng khen ngài đâu. Nói ngài này từ là mềm lực lượng để cho chúng ta vội vàng phổ nhạc, còn muốn dạy cho bọn nhỏ sướng." Cố Tổng Khanh cầm điện thoại, nhìn bên cạnh nghe được mê mẩn Hải Anh, đột nhiên cười. "Có thể chính như bộ trưởng nói, cứng rắn nguyên tắc là khung xương, mềm tình cảm là huyết đục, chỉ có cả hai cùng cả mới có thể để cho mảnh đất này trở về, vừa đường đường chính chính, lại ôn hòa nhân tâm." Cúp điện thoại, Hải Anh lôi kéo tay hắn hỏi, "Ba ba, cái gì là mềm lực lượng nha?" Hắn suy nghĩ một lúc, chỉ vào ngoài cửa sổ, dường như gió thổi qua lá cây, vô thanh vô tức, lại có thể khiến cho Diệp Tử nhẹ nhàng dao động. Hải Anh cái hiểu cái không, lại cúi đầu đi xem quyển kia Haji Lima pháp hành trình. Cố Tổng Khanh nhìn Nhi Tử bên mặt, trong lòng đột nhiên vô cùng chắc chắn, chờ hắn lớn lên chút ít, học hội sướng bài hát kia lúc, nhất định năng lực đã hiểu, ta muốn quay về bốn chữ này trong, cất giấu bao nhiêu đời người chờ đợi cùng lo lắng. Chương 962, Hải Anh đến sướng bài hát này. Chương 962, Hải Anh đến sướng bài hát này. Tuyên truyền chỗ rất nhanh liên hệ đến một vị am hiểu sáng tác nhạc sĩ, họ Vương, tóc hoa râm, ánh mắt lại sáng cực kỳ, viết qua không ít chuyển sướng độ rất cao ca khúc. Chu sử trưởng cố ý bồi tiếp Vương lão sư đi vào ngoại giao bộ, thẳng đến Cố Tổng Khanh văn phòng. "Cố phó thị trưởng, vị này là Vương lão sư, chúng ta cố ý mời đến cho ngài kia bài ca phổ nhạc." Chu sử trưởng nhiệt tình giới thiệu. Cố Tổng Khanh liền vội vàng đứng lên nắm tay, "Vương lão sư, lao ngài đi một chuyến, thực sự ngại quá." Vương lão sư cười lấy quát tay, nơi nào, nhìn thấy ngài kia bài ca, ta thì tay ngứa. Ngươi có biết ma các không phải ta thật họ này mở đầu vừa ra tới, dường như có một tiểu ba nhi ở bên thai nói chuyện, quá có hình tượng cảm." Ba người ngồi xuống, Vương lão sư xuất ra phổ giấy, đi thẳng vào vấn đề, "Cố đồng chí, ngài viết chữ lúc, trong lòng có cái gì cảm giác đặc biệt? Là muốn cho nó như la lên, hay là như thổ lộ hết? Ta nghĩ nghe một chút ngài ý nghĩ." Cố Tổng Khanh suy nghĩ một lúc, tiếp trước bài hát kia giai điệu kỳ thực sớm đã khắc vào trong trí nhớ, thanh tịnh, chất phác, mang theo điểm tính trẻ con cố chấp. Hắn háng giọng một tiếng, thử khẽ hừ lên, điệu không tính tinh chuẩn, lại đem kia phần ủy khuất lại vội vàng tâm tình hừ ra đây. Mở đầu trầm thấp, như tại nhỏ giọng nhắc tới, đến ta muốn quay về lúc, điệu có hơi dơ lên, mang theo chân thật đáng tin kiên định. Vương lão sư nghe được đặc biệt nghiêm túc, ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng đánh nhịp, thỉnh thoảng gật đầu. Và Cố Tổng Khanh hừ xong, ánh mắt hắn sáng lên, "Đúng, chính là cái này cảm giác. Không cần quá phức tạp giai điệu, như nói chuyện giống nhau tự nhiên, hài tử năng lực sướng, đại nhân cũng có thể sướng, như vậy mới có thể truyền đi mở." Cố Tổng Khanh cười cười, thực không dám giấu giếm, viết này từ lúc trong đầu đột nhiên đều toát ra như thế cái luận điệu, nói không ra vì sao, đã cảm thấy nên dạng này. "Ta không hiểu sáng tác nhạc, đơn thuần biểu lộ cảm xúc, Vương lão sư ngài là người trong nghề, như thế nào dễ nghe làm sao tới, sao có thể để người nhớ kỹ làm sao tới. Ngài này biểu lộ cảm xúc mới là quý giá nhất." Vương lão sư cầm lấy từ bản thảo, chỉ vào mẫu thân hai chữ, "Người xem nơi này, ta rời khỏi ngươi quá lâu." Mẫu thân hai chữ vừa ra tới, tình cảm đều kết thúc. Từ khúc giống như lấy chuyện này cầm đi, phía trước thư giãn chút ít, như đang nhớ lại, phía sau lại qua loa để chút ít sức lực, đem muốn trở về hy vọng hát ra tới. Cố Tổng Khanh gật đầu, "Ngài nói đúng, trọng điểm là kia phần trông mong. Mặc kệ là lao nhân hay là hài tử, nghe xong liền biết, đây là trong nhà hài tử đang nghĩ mẹ." Vương lão sư lại hỏi chút ít chi tiết, tỉ như viết chữ thì có không nghĩ tới cụ thể hình tượng, Cố Tổng Khanh liền nói đến chính mình tưởng tượng trong bùa ước phố cũ dáng vẻ, nói đến những kia tại trong lịch sử chờ đợi năm tháng. Vương lão sư vừa nghe vừa hợp lý trên giấy vẽ lấy âm phủ, ngẫu nhiên dừng lại, trong miệng nhẹ nhàng hừ hai câu, không hài lòng đều gạch ngang viết lại, nét mặt chuyên chú cực kỳ. Cho chuyện hơn một giờ, Vương lão sư đem phổ giấy xếp lại bỏ vào trong bọc, "Cố đồng chí, ngài yên tâm, ta trở về đều cân nhắc, tranh thủ trong 3 ngày cho ngài cái sơ thảo. Bảo đảm không cô phụ ngài này hảo thơ, đến làm cho nó như hạt giống trồng vào trong lòng người, chậm rãi nảy mầm. Đưa tiễn Vương lão sư, Chu sử trưởng cười nói, lần này thỏa, Vương lão sư xuất mã, bảo quản năng lực thành. Đến lúc đó dạy cho trường học bọn nhỏ sướng, phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe thấy, ảnh hưởng lực kia nhưng lớn lắm. Cố Tòng Khanh nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng khoan khoái không ít. Hắn chỉ là đem trong trí nhớ âm thanh viết tiếp theo, đem trong lòng tình cảm nói ra, còn lại đều giao cho thời gian cùng người chuyên nghiệp. Dường như Ma Cao trở về đàm phán một dạng, mỗi người đều tại trên vị trí của mình góp một viên gạch, có người thủ vững nguyên tắc, có người truyền lại tình cảm, cuối cùng đọc lại thành một cái đường về nhà. Ba ngày sau, Vương lão sư quả nhiên đưa tới một bài sơ thảo. Giai điệu đơn giản sạch sẽ, mở đầu dùng tái diễn câu đơn, như hài tử đang làm nũng, đến điệp khúc bộ phận, mẫu thân, ta muốn quay về, mẫu thân. Một câu so một câu trong trẻo, nghe được trong lòng người vừa ấm vừa chua xót. Cố Tòng Khanh đi theo giai điệu nhẹ nhàng hát hai câu, đột nhiên cảm giác được hốc mắt phát nhiệt. Vậy đại khái chính là âm nhạc lực lượng đi, có thể đem chữ viết trong cất giấu tình cảm trở thành năng lực sơ được, nghe thấy lo lắng. Hắn hiểu rõ, bài hát này có thể sẽ không xuất hiện ở trên bàn đàm phán, lại như một trận gió, thổi qua tầm thường ngõ hẻm mạch, thổi vào trong lòng mỗi người, nhường càng nhiều người nhớ kỹ, có một gọi bùa ước hài tử đang tại trở lấy về nhà. Vương lão sư đem phổ tốt từ khúc đưa cho Cố Tòng Khanh lúc, cố ý tại giường cầm thượng gậy một lần. Đầu ngón tay rơi xuống, đơn giản sạch sẽ giai điệu chảy ra đến, mở đầu kia vài câu ngươi có biết mà có không phải ta thật họ mang theo hài đồng loại thanh tịnh, âm cuối hơi dương lên, như tại nhỏ giọng nhắc tới tâm sự. Đến ta muốn quay về, mẫu thân lúc, điệu đột nhiên trong trẻo lên, mang theo cố chấp hy vọng. Vương lão sư thật lợi hại, này giai điệu lại cùng hắn trong trí nhớ kia đầu thất tử chi ca không sai chút nào. Giống nhau chất phác, giống nhau động lòng người, giống như không phải Vương lão sư phổ ra tới, mà là từ thời gian trong tự nhiên mọc ra. Hắn nhìn về phía Vương lão sư, trong mắt tràn đầy bội phục, Vương lão sư, ngài này phổ, so với ta hử kia vài câu ra dáng nhiều, nghe xong liền chui tiến trong lòng đi. Vương lão sư cười, ngón tay tại trên phím đàn nhẹ nhàng gõ gõ, là của ngài từ nội tình tốt, ta chẳng qua là theo cố kia sức lực đi xuống dưới. Nói đến, này mở đầu vài câu, cuối cùng ta cảm thấy cái kia dùng giọng trẻ con đến sướng mới đúng vị. Hai từ âm thanh sạch sẽ, không mang theo một điểm tạp chất, sướng mâu thân hai chữ này, mới càng giống làm nũng, càng khiến người ta đau. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Cố Tòng Khanh, ta nghe Chu sử trưởng nói, các ngài hài tử nhanh 5 tuổi, chính là loại thanh mại khí lúc, nếu không, nhường hài tử đi thử một chút. Không cần hát đến nhiều chuyên nghiệp, đều dùng hắn bình thường nói chuyện điệu, nói không chừng hiệu quả càng tốt hơn. Cố Tòng Khanh sửng sốt một chút, hắn đảo không có nghĩ tới phương diện này. Hải anh bình thường yêu sướng nhà trẻ giáo nhạc thiếu nhi, điệu có đúng hay không là chuyện khác, cố này chân thật sức lực ngược lại là chân. Nhường hắn đến sướng bài hát này, hắn suy nghĩ, nếu là giọng Hải anh có thể khiến cho càng nhiều người nhớ kỹ phần này chờ đợi, ngược lại thật sự là món có ý nghĩa chuyện. Cái này, thích hợp sao? Hắn vẫn còn có chút do dự, hai tử con nhỏ, sợ sướng không tốt, làm trễ mải chuyện của ngài. Làm sao lại như vậy chậm trễ? Vương lão sư khoát tay, ta muốn chính là phần này tiểu. Ngươi nghĩ a, Ma Cao rời nhà lâu như vậy, cũng không dường như cái không có lớn lên hài tử. Nhưng thật hài tử đến sướng, mới rất hợp chuẩn mực. Ngài nếu vui lòng, đợi ngài lúc nghỉ ngơi, mang hài tử tới nhà của ta, ta chậm rãi dạy nàng, không nóng nảy, coi như mình lại. Cố Tòng Khanh giật mình. Hắn nhớ tới Hải Anh buổi tối nghe chuyện xưa lúc, vẫn yêu quấn lấy hỏi Ma Cao khi nào về nhà nếu để cho nàng tự mình sướng bài hát này, có thể làm cho nàng sớm hơn đã hiểu, những kia trong chuyện xưa chờ đợi, không phải là giả. Vậy thì tốt quá, hắn gật đầu đáp lại, sẽ không quấy rầy ngài. Không phải dậy, chào mừng còn đến không kịp đâu. Vương lão sư cao hứng nói, nhà ta tiểu tôn nữ cũng cùng ngươi hài tử không chênh lệch nhiều, vừa vặn để bọn hắn hai chơi đùa, nói không chừng còn có thể lẫn nhau học một ít. Trên đường về nhà, Cố Tòng Khanh đem việc này nói với Hải Anh. Nghe thấy muốn đi ca hát, nhãn tình sáng lên, là sướng Haji Ly chuyện xưa sao? Không phải, là sướng một cái gọi Ma Cao tiểu bằng hữu nhớ mụ mụ ca. Cố Tòng Khanh nhìn nàng, Hải Anh vui lòng giúp cái này tiểu bằng hữu sướng sao? Hải Anh cái hiểu cái không, lại dùng sức gật đầu, vui lòng. Hát ca, hắn liền có thể về nhà sao? Ừ. Hát ca, đều có càng nhiều người giúp hắn về nhà. Cố Tòng Khanh nhẹ nói. Vài ngày sau cuối tuần, Cố Tòng Khanh mang theo Hải Anh đi Vương lão sư ra. Vương lão sư cháu gái quả nhiên ở nhà, hai cái tiểu cô nương mới quen đã thân, không đầy một lát đều chơi đến cùng một chỗ. Vương lão sư không đội lấy giáo ca hát, trước hết để cho các nàng trong sân đuổi theo hồ điệp chạy, nghe lấy các nàng cười khanh khách đồng thanh, mới cười lấy nói với Cố Tòng Khanh, ngươi nhìn xem, thanh âm này tốt bao nhiêu, so bất luận cái gì kỹ xảo đều chân quý. Và bọn nhỏ chơi đủ rồi, Vương lão sư mới xuất ra bàn bạc, dùng đồ chơi cầm từng chút giáo Hải Anh sướng. Hải Anh học được nghiêm túc, tiểu nại âm đi theo điệu lắc lư, sướng đến ta muốn quay về lúc, nắm tay nhỏ còn nắm, như là tự cấp chính mình động viên. Cố Tòng Khanh ngồi ở bên cạnh nhìn, đột nhiên cảm giác được, bài hát này từ từ đến khúc, lại đến giờ phút này Hải Anh nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, phảng phất là trong cõi u minh nhất định. Không có tận lực sắp đặt, lại từng bước một đi tới rất thích hợp địa phương, dường như bùa ốc trở về chuyện này, cho dù đường xa, cuối cùng rồi sẽ đến. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, rơi vào hai đứa bé trên người, rơi vào Vương lão sư trên phím đàn, cũng rơi vào Cố Tòng Khanh trong lòng. Hắn hiểu rõ, mặc kệ là bàn đàm phán bên trên kiên trì, hay là trong tiếng ca chờ đợi, cuối cùng cũng là vì nhường dạng này ôn hòa, năng lực giải đầy mỗi một tấc chờ đợi về nhà thổ địa. Chương 963, phòng thu âm ghi chép hai cái phiên bản. Chương 963, phòng thu âm ghi chép hai cái phiên bản. Vương lão sư ra trong phòng khách, đồ chơi dương cầm âm phủ đinh đinh thùng thùng nhảy. Hải Anh đứng ở trên ghế nhỏ, thân thể nhỏ thẳng tắp, đi theo Vương lão sư từng câu sướng, ngươi có biết ma các không phải ta thật họ? Thanh âm của hắn như vừa lột ra muối quýt, mang theo lớp nước hơi ngọt, trong trẻo được có thể xuyên tấu phòng. Vương lão sư đạn đến cao âm chỗ hơi ngưng lại, Hải Anh lại cũng đi theo đem điệu có hơi hất lên, âm cuối mang theo điểm tính trẻ con run rẩy, lại không sai chút nào mà rơi vào cái vợt bên trên. Vương lão sư lại sướng một lần, hắn nháy mắt nghe, và phím đàn vang lên lần nữa, há miệng đều đối liền, ngay cả mẫu thân hai chữ run rẩy đều học được ra dáng. Ôi, đứa nhỏ này. Vương lão sư dừng lại đánh đàn thủ, con mắt cười trở thành trăng lưỡi liềm, chuẩn âm tốt như vậy, nội tính còn cao, thực sự là khối ca hát liệu. Hải Anh bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, tay nhỏ nắm chặt góc áo, lại vụng trộm ngẩng đầu nhìn xem Vương lão sư, khóe miệng giấu không được ý cười. Vương lão sư kéo qua tay nhỏ bé của hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, lại đến một lần, chúng ta từ đầu sướng, có được hay không? Hải Anh gật đầu, hít sâu một hơi, tiểu lại âm vang lên lần nữa. Lần này càng trôi chảy, sướng đến ta muốn quay về, mẫu thân lúc, hắn như là nhớ ra cái gì đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo điểm nghiêm túc cố chấp, trong thanh âm lại lộ ra chút ít lực lượng. Cố Tổng Khanh ngồi ở trên ghế salon, nhìn nhi tử mặt bên, trong lòng vừa sợ vừa ấm. Hắn không bao giờ tận lực dạy qua hắn ca hát, chỉ biết là hắn yêu đi theo ra đi ô hừ hừ, không ngờ rằng lại có thiên phú như vậy. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ có rèm rơi vào nàng lọn tóc bên trên, như độ tầng biển vàng liên đối lấy kia vài câu ca tử, đều trở nên đặc biệt động lòng người. Hát xong một câu cuối cùng, Vương lão sư nhịn không được vỗ tay, quá tuyệt vời. So với ta dạy qua thật nhiều đại hài tử đều hát thật tốt. Hắn chuyển hướng Cố Tòng Khanh, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, Cố phó thị trưởng, Hải Anh này thiên phú chớ lãng phí. Ngươi nhìn nàng này cũng họng, này vui cảm giác, thật tốt bồi dưỡng một chút, tương lai nói không chừng năng lực thành cái tiểu ca sĩ đâu. Cố Tòng Khanh cười cười, đưa tay đem Hải Anh ôm đến trên đùi, hắn hiện tại liền biết mỏ mâm sướng, vui vẻ là được rồi. Về phần bồi dưỡng, hay là xem bản thân hắn có thích hay không. Hải Anh trong ngực hắn vặn vẹo uốn éo, ngẩng mặt lên hỏi, "Ba ba, ca hát có thể khiến cho bồ Úc về nhà sao?" "Năng lực à?" Cố Tòng Khanh đuốt xuôi hắn cái mũi nhỏ, "Ngươi hát đến càng tốt, đều có càng nhiều thúc thúc gazi nghe được, mọi người cùng nhau giúp bồ Úc về nhà." Hải Anh ngay lập tức nắm chặt nắm tay nhỏ, "Vậy ta muốn mỗi ngày sướng." Vương lão sư ở một bên nhìn, càng phát giác đứa nhỏ này khó được, người xem, không chỉ có thiên phú, còn có phần này tâm. Kỳ thực sẽ không cần quá tận lực, bình thường nghe nhiều một chút ca, nhường nàng ngâm nước uống hắn đi theo hát một chút, đỉnh giữ phần này thích là được. Cố Tòng Khanh gật đầu đáp lại, vậy liền làm phiền ngài. Chẳng qua chúng ta nói tốt, chính là nhường hài tử chơi bừa, đừng cho nàng áp lực. Yên tâm đi, Vương lão sư cười nói, ta có thể không nỡ hù dọa tốt như vậy người kế tụ. Lúc gần đi, Hải Anh còn đang ở trong viện hử phát kia vài câu ca tử, Vương lão sư tiểu tôn nữ đi theo sau hắn học, hai đứa bé âm thanh quấy cùng nhau, như một chuỗi len ken rung động chuông bạc. Cố Tòng Khanh mang theo Vương lão sư cho nhạc phổ, nhìn nhi tử sôi nổi bóng lưng, đột nhiên cảm giác được, cái gọi là thiên phú, có thể không chỉ là cuống họng hòa thuận vui vẻ cảm giác, càng là hơn kia phần có thể đem tình cảm sướng tiến ca bên trong đơn thuần, dường như Hải Anh, hắn không hiểu cái gì gọi trở về lại hiểu nhớ mụ mụ tâm tình, phần này hiểu, so bất luận cái gì kỹ xảo đều chân quý. Trên đường, Hải Anh ngủ thiết đi, trong cái miệng nhỏ nhắn còn hàm hồ đọc lấy mẫu thân. Mấy ngày nay chạm vào tối, Cố Tòng Khanh sau khi tan việc đi nhà trẻ tiếp Hải Anh, tiểu cô nương chắp tay sau lưng lộ bao, bên trong chứa Vương lão sư cho giản phổ. Hôm nay học mới câu sao? Cố Tòng Khanh đạp xe, gió đêm phát động áo sơ mi của hắn. Kia 300 năm đến mơ tưởng không quên mẹ đẻ A Vương gia gia nói câu này muốn hát đến chậm một chút, như đang cùng mụ mụ làm đúng. Giọng Hải Anh từ chỗ ngồi phía sau thổi qua đến, mang theo điểm đắc ý đến Vương lão sư gia, cửa sân luôn luôn khép, bên trong bay ra tiếng đàn dương cầm. Hải Anh vừa vào cửa đều vứt bỏ tiểu giày quay hậu, chạy đến trước dương cầm đứng vững, Vương lão sư sớm đã chuẩn bị tốt nước ấm, cười nói, trước khai tiếng nói, hôm nay chúng ta luyện lấy hơi. Cố Tòng Khanh ngay tại bên cạnh trên ghế mây ngồi, nhìn xem nhi tử nhón chân đủ ghế ngồi chơi đàn, nghe nàng đi theo dương cầm từng lần một mà sướng. Mới đầu nàng đều ở bắt đi chính là thân thể của ta câu kia tạm ngừng, điệu hoặc là lên cao, hoặc là khí không đổi vân, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng. Vương lão sư không nóng nảy, từng lần một làm mẫu, Hải Anh ngươi nghĩ, dường như thổi bổ cơm anh, nhẹ nhàng đầy hơi, đừng có dùng tình. Luyện đến ngày thứ 5, Hải Anh đột nhiên tìm được rồi cảm giác, câu kia từ hát đến lại ổn vừa mềm, âm cuối mang theo điểm vị khuất run rẩy, Vương lão sư đột nhiên vỗ đùi, chính là cái này mùi vị. Cố Tòng Khanh nhìn nữ nhi con mắt lóe sáng lên dáng vẻ, trong lòng cũng đi theo ấm. Kỳ thực Hải Anh mỗi ngày tại nhà trẻ ngoảnh lại một ngày, chạm bạn tối luyện ca thường xuyên tướng áp, nhưng chỉ cần Vương lão sư nói lại đến một lần nàng luôn có thể ngay lập tức đứng thẳng, sống lưng thẳng tắp, nàng nhớ kỹ ba ba nói, sướng tốt, bố Úc có thể về nhà sớm. Một tuần sau, Vương lão sư cầm cái băng ghi âm hộp tới tìm hắn nhóm, đi thôi, hôm nay đi phòng thu âm, nhường chúng ta tiểu ca sĩ đem ca lưu lại. Phòng thu âm tại một tòa không đáng chú ý trong tiểu lâu, đẩy cửa ra, khắp tường dây điện cùng mịt rộ phồn nhường Hải Anh con mắt trường được căng tròn. Vương lão sư nắm hắn đi đến mịt rộ phồn trước, giúp nàng điều chỉnh độ cao, đừng sợ, coi như là tại nhà ra ra ca hát. Sướng cho bùa ốc tiểu bằng hữu nghe. Cố Tòng Khanh đứng ở thủy tinh ngoại, nhìn nhi tử nắm chặt nắm tay nhỏ, hít sâu một hơi. Nhạc đệm vang lên, là Vương lão sư lại lần nữa biên phối đơn giản dương cầm bản, giọng Hải Anh xuyên thấu qua thai nghe chuyển tới, sạch sẽ như khe núi nước suối. Ngươi có biết ma các không phải ta thật họ. Lần thứ nhất sướng đến ta muốn quay về lúc, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn thủy tinh ngoại ba ba, con mắt lóe sáng tinh tinh, như là đang cầu xin cổ vũ. Cố Tòng Khanh hướng hắn giơ ngón tay cái lên, tiểu gia hỏa ngay lập tức hé môi cười, hát tiếp xuống dưới, âm cuối so bình thường rõ ràng hơn sáng chút ít. Ghi chép 3 lần liền thành. Vương lão sư tại khống chế trước sân khấu nghe lấy chiếu lại, tán dương, ngươi nghe này tiểu cũng họng, mang theo điểm bập bẹ, lại lộ ra cố kiên cường, thực sự là tuyệt. Hải Anh chạy đến, Cố Tòng Khanh ôm nàng, nàng đều ghé vào ba ba bên thai nhỏ giọng nói, ba ba, phòng thu âm trong có tiếng vang, như tại trong sơn cốc ca hát, Ma Cao tiểu bằng hữu năng lực nghe thấy sao? Năng lực, Cố Tòng Khanh xoa xoa nàng mồ hôi chán, phong sẽ đem thanh âm của người dẫn đi. Đi ra phòng thu âm lúc, trời đã tối đen, đèn đường trên mặt đất thả xuống trường ảnh tử. Hải Anh ghé vào ba ba trên vai, trong tay nắm chặt cái đó chống không băng ghi âm sát, Vương lão sư nói, hai ngày nữa là có thể đem ghi chép tốt ca đặt vào. Vương lão sư tổng ban đầu đều suy nghĩ, này thất tử chi ca phải có hai loại bộ dáng mới đủ vị. Chỉ nghe Hải Anh này giọng trẻ con, sạch sẽ là sạch sẽ, như quả trong suốt hạt châu, hắn cùng Cố Tòng Khanh giải thích, trong tay chuyển bút chỉ hợp lý trên giấy hoa quyển, nhưng về nhà việc này, chưa bao giờ là một người chuyện, phải có tất cả mọi người sức lực hướng một chỗ xứ mới thành. Cho nên à, được lại đến một bản, mở đầu đường Hải Anh dẫn, sướng kia vài câu xuất phát từ tâm can lời nói, đợi nàng sướng đến mơ tưởng không quên mẹ để ai chúng ta lại đem ban đồng ca thêm đi bảo, một đám người đi theo hô mâu thân. Ta muốn bay về cố này khí thế, mới đủ rung động. Cố Tòng Khanh nghe được liên tục gật đầu. Cá nhân âm thanh lại cử động người, cũng không kịp tập thể tiếng gầm có sức mạnh. Cách hai ngày, Vương lão sư liền mang theo bọn hắn đi ban đồng ca tập luyện địa phương. Đó là một tiểu học lễ đường, mấy chục người hài tử mặc xanh trắng đồng phục, chính đứng xếp hàng luyện giọng, a, y y, âm thanh như bảy bổ câu tựa như tại nóc nhà xoay quanh. Hải Anh vừa vào cửa liền có chút e sợ, nắm chặt Cố Tòng Khanh góc áo trốn về sau. Vương lão sư cười lấy đem nàng kéo đến phía trước, đến, cùng ca ca tỷ tỷ nhóm chào hỏi, chúng ta muốn cùng nhau ca hát cho bố nghe. Ban đồng ca bọn nhỏ đều hiếu kỳ nhìn cái này đâm bím tóc sừng dê tiểu cô nương, có một đại tỷ tỷ còn đưa cho nàng một khóa kẹo trái cây. Hải Anh lột ra giấy gói kẹo nhét vào trong miệng, vị ngọt một khắc hai, lá gan đều hơi lớn, đi theo Vương lão sư đi đến Dương Cầm bên cạnh. Chúng ta thử trước một chút dính liền, Vương lão sư ngồi ở trước Dương Cầm, Hải Anh sướng đến mời gọi nhi nhũ danh mọi người đều nhẹ nhàng lên, từ bảo ta một tiếng Ma Cao bắt đầu tiếp, nhớ kỹ, phải ôn nhu, như thật nhiều người đang cùng tiểu đệ đệ nói chuyện. Tiếng đàn Dương Cầm lên, Hải Anh trước sướng. Ngươi có biết Ma Cao không phải ta thật họ? Thanh âm của nàng tại trống trải trong lễ đường tung bay, mang theo chút ít căng thẳng, nhưng như cũ trong trẻo. Sướng đến mời gọi nhi nhũ danh lúc, nàng bụng trộm ngẩng đầu nhìn một chút dưới đài ban đồng ca, Vương lão sư hướng nàng so thủ thế, nàng hít sâu một hơi, đem âm cuối nhẹ nhàng đưa ra ngoài. Đúng lúc này, mấy chục đạo giọng trẻ con như thủy triều khắp tới, bảo ta một tiếng bộ ức. Thanh âm không lớn, lại như vô số một tay nhẹ nhàng nâng Hải Anh điệu, ôn ôn nhu nhu quấn tại cùng nhau. Hải Anh nhãn tỉnh sáng lên, như là tìm được rồi đồng bạn, đi theo mọi người cùng nhau sướng, mẫu thân, ta muốn quay về, mẫu thân. Lần này trở về không còn là một người liễu dĩu, mà là một đám người la lên, mang theo điểm non nớt, lại lộ ra cô cùng trung trí hướng nghiêm túc. Vương lão sư dừng lại đánh đàn, cười lấy vỗ tay, đều cảm giác này. Hải Anh ngươi đừng sợ, phía sau có nhiều người như vậy đi theo ngươi đây. Chính thức ghi chép hợp sướng bảng ngày ấy, Hải Anh so với lần trước ung dung nhiều. Hắn đứng ở phòng thu âm trung ương cái bàn nhỏ bên trên, trong hai nghe trước chuyển đến chính mình trước đó ghi chép giọng trẻ con bản mở đầu, và câu kia mơ tưởng không quên mẹ đẻ a sướng đến cuối cùng, nàng nghe thấy hai nghe ngoại chuyện đến nhẹ nhàng nhắc nhở, chuẩn bị, hợp sướng phải vào. Một giây sau, sau lưng ban đồng ca âm thanh tràn vào, như ánh nắng đột nhiên phủ kín căn phòng. Hải Anh xoay người, trông thấy mấy chục tấm khuôn mặt quen thuộc đối với hắn cười, mọi người âm thanh đan vào một chỗ, so đơn độc mặc cho gì một người sướng đều ấm. Nàng đột nhiên cảm giác được, bài hát này thanh trong không chỉ có nàng chờ đợi, còn có ca ca tỷ tỷ nhóm, có Vương lão sư, có ba ba, thậm chí có trong ngõ hẻm những kia nghe chú mộ ra đánh cờ các lão nhân, trái tim tất cả mọi người ý đều theo thanh âm này hướng một chỗ đi. Chép xong hai bản, Vương lão sư đem ổ đĩa cẩn thận cất kỹ, nói với Cố Tòng Khanh, người tin không tin, và bài hát này truyền đi, người ta nghe xong giọng trẻ qua bản sẽ đau lòng đứa nhỏ này bị quất. Nghe xong hợp sướng bản, liền biết nhớ ra chính mình cũng là này nhà bên trong một phần tử, đều nóng trông bùa ước bay về đâu. Hải Anh còn không hiểu những thứ này thâm ý, chỉ biết mình lại nhiều bản băng ghi âm, phía trên có một mình hắn hát, cũng có thật nhiều người cùng nhau hát. Nàng đem hai bản ổ đĩa đều bỏ vào chính mình tiểu ngăn kéo, cùng Haji Lima phát hành trình thư bản thảo bày ở cùng nhau, cảm thấy chúng nó đều là có thể giúp đỡ Ma Cao về nhà bà bối. Cố Tòng Khanh nhìn nữ nhi thận trọng dáng vẻ, trong lòng đột nhiên vô cùng cảm khái. Một ca khúc, hai loại tiểu hát, lại trăm sông đổ về một biển, dường như thế gian này tất cả về trở về nỗ lực, có ôn nhu như giọng trẻ con thì thầm, có bao la hùng vị như hợp sướng tiếng gầm, cuối cùng đều hướng phía cùng một cái phương hướng, nhường rời nhà hài tử, sớm ngày về đến bên người mẫu thân. Chương 964, khổ não Hải Anh. Chương 964, khổ não Hải Anh. Hải Anh kỳ thực đối với ghi chép ca phía sau thâm ý không hề khái niệm. Nàng chỉ biết là, mỗi ngày đi Vương lão sư ra học ca hát là món đẩy ra tâm chuyện, Vương lão sư ra Dương Cầm sáng được năng lực soi sáng ra bóng người, đầu ngón tay đụng tới đi gặp phát ra đỉnh dòng êm thai tiếng vang. Còn có Vương lão sư ra tiểu muội muội, vẫn yêu dắt lấy góc áo của nàng hô ca ca. Phòng thu âm đối với nàng mà nói càng là hơn cái mới lạ đồ chơi phòng, treo trên tường sáng lấp lánh mịt rộ phồn, như cất dấu biết nói chuyện tiểu tinh linh. Đài điều khiển cái nút đủ mọi màu sắc ấn xuống dưới còn có thể đèn sáng, so trong nhà đồ chơi điện thoại có hứng nhiều. Vương lão sư nhường hắn đứng ở mịt rộ phồn lúc trước, nàng sẽ vụng trộm nghiêng đầu nhìn xem thủy tinh người bên ngoài, xem bọn hắn so với cố lên thủ thế, sau đó giòn tan mà mở miệng, âm thanh như vừa bóc vỏ cây vải, ngọt được bước lên thủy. Hắn không hiểu cái gì gọi truyền thừa, cũng không hiểu trong tiếng ca cất dấu chờ mong, chỉ biết là hát xong bài có thể được đến Vương lão sư cho kẹo trái cây, năng lực ôm tiểu muội muội ở trên thảm lăn lộn. Những tia từ mịt rộ phồn trong truyền tới thanh âm của mình, tại hắn nghe tới, cùng bình thường đuổi theo hồ điệp hô chờ một chút ta điệu cũng không có cái gì khác nhau, chẳng qua là rõ ràng hơn chút ít, dễ nghe hơn chút ít thôi. Ghi chép tốt hai bản thất tử chi ca ổ đĩa, bị ngoại giao bộ lãnh đạo chỉnh trọng đưa đi lên. Mấy ngày sau, phản hồi liền xuống tới, tình cảm chân thành tha thiết, giọng trẻ con càng động lòng người, nhưng làm tuyên truyền tài liệu mở rộng. Đơn giản lời bình, lại làm cho tham dự trong đó mỗi người đều nhẹ nhàng thở ra, giống như kia cuốn nho nhỏ ổ đĩa, thật sự gánh chịu thiên quân trọng lượng. Tháng 6 mặt thủ Luân Bồ Úc đàm phán hạ màn kết thúc, bàn đàm phán bên trên nghiêm cẩn cùng kiên trì còn quanh quẩn tại mọi người trong lòng lúc, một cái tầm thường buổi chiều, tứ cựu thành phát sóng trong đột nhiên bay ra khỏi một đoạn thanh tịnh giọng trẻ con, ngươi có biết ma có không phải ta thật họ. Mới đầu, radio bên cạnh mọi người chỉ là ngẩn người. Thanh âm này quá sạch sẽ, như trong ngày mùa hè cái thứ nhất nước giếng, mang theo điểm tính trẻ con cố chấp, đem câu kia ta rời khỏi ngươi quá lâu, mẫu thân hát đến vừa mềm lại bị quất. Nghe lấy, đang nhặt rau bác gái dừng tay lại, ngồi xổm ở chân tường nghe phát sóng lao ra tử ưỡn thẳng người, ngay cả đuổi theo đùa giỡn hải tử đều an tĩnh lại, ngửa đầu nghe thanh âm kia bên trong muốn trở về. Đúng lúc này, hợp sướng bản cũng truyền bá ra đây. Mở đầu hay là cái đó trong trẻo giọng trẻ con, sướng đến bảo ta một tiếng bùa ốc lúc, mấy chục đạo âm thanh đột nhiên dâng lên, như dòng suối nhỏ tụ hợp vào đại hạ, mang theo mênh mông quần quần ấm áp, đem mâu thân. Ta muốn quay về lặp đi lặp lại ngâm sướng, nghe được mắt người vành mắt nóng lên. Phát sóng còn chưa truyền hình xong, trong ngõ hẻm đều sôi trào. Bài hát này thật là dễ nghe. Kia bé trai hát, tâm đều tan. Nghe lấy như cố phó thị trưởng nhà Hải Anh. Ta muốn quay về nói đúng. Bố Úc vốn chính là nhà chúng ta hải tử. Trương đại mụ bưng lấy vừa phơi tốt thủy, từng nhà gõ cửa, nhanh nghe một chút phát sóng. Sướng ma cao kia đầu, quá động lòng người rồi. Tiệm tạp hóa lao lý đầu dứt khoát đem ra đi ô chuyển đến cửa, âm lượng bật đến lớn nhất, đi ngang qua người đều dừng bước lại, vây quanh nghe kia lặp đi lặp lại phát ra giọng trẻ con cùng học sướng. Chú ý từ dưới ban về nhà lúc, chính nghe thấy trong ngõ hẻm bọn nhỏ theo phát sóng sướng, lạc nhịp chạy đến chân trời, lại hát đến đặc biệt nghiêm túc. Có một cạo lấy đầu đình tiểu nam hải, nắm lướt cuống họng biển học anh điệu, sướng đến mâu thân hai chữ lúc, còn cố ý kéo dài âm cuối, dẫn tới một đám hải tử khanh khách cười không ngừng. Cố phó thị trưởng, cửa đối diện Vương Thẩm cười lấy chào đón, phát sóng trong vậy có phải hay không hải anh a? Hát đến thật tốt. Lao đầu tử nhà ta nghe, nói muốn lên hồi nhỏ quê quán đồng dao. Cố Tổng khanh cười lấy gật đầu, trong lòng đột nhiên phun lên một cỗ khó nói lên lời dòng nước ấm. Buổi tối lúc ăn cơm, Chu Mô ra bưng chén rượu, đột nhiên than thở, kia ca tốt là được tại, không hô khẩu hiệu, dường như trong nhà hải tử đang nói chuyện. Nghe xong liền biết, bố Úc muốn về nhà. Chu Mô Mô không nói chuyện, chỉ là cho lão gia tử thêm chút rượu, hốc mắt có chút hồng. Mấy ngày sau, Hải Anh tại nhà trẻ cũng thành ngôi sao nhỏ. Những người bạn nhỏ vây quanh hắn, trên cái phải nghe hắn sướng ma cao ca ngay cả lão sư đều cười nói, "Hải Anh, cho mọi người lại sướng một lần đi, chúng ta đều thích nghe." Hải Anh bị vây quanh ở giữa, bộ ngực nhỏ ưỡn đến mức cao cao, mại thanh mại khí mà hát lên, sướng đến ta muốn quay về lúc, tất cả tiểu bằng hữu đều đi theo lớn tiếng hô, nho nhỏ trong phòng học, giống như cũng trở về đi lại thiên quân vạn mã lực lượng. Bài hát này năng lực hỏa không phải là bởi vì giai điệu phức tạp hơn, cũng không phải vì kỹ xảo cao bao nhiêu siêu, mà là vì nó chạm đến một mạc nhất tình cảm, hài tử đối với mâu thân không muốn xa rời, người xa quê người đối diện viên hướng tới. Loại tình cảm này, không phân tuổi tác, không phân chức nghiệp, như trong ngõ hẻm gói bếp, như tứ cựu thành bồ câu tiêu, sớm đã tan vào mỗi người cốt nhục trong. Mà bài hát kia, chẳng qua là đem phần này giấu ở đấy lòng lời nói, nhẹ nhàng hát ra đây mà thôi. Ánh nắng vẩy vào trên bàn làm việc, kia phần đàm phán kỷ yếu bản photocopy bên cạnh, để đó một tấm hải anh họa, siêu siêu vẹo vẹo nhà, một đứa bé trai nắm một cái khác tiểu nam hải thủ. Bên cạnh viết ba chữ, về nhà. Cố Tổng khanh nhìn họa, đột nhiên cảm giác được, bài hát kia lực lượng, có thể chính là ở đây, nó nhường mỗi cái nghe được người, cũng nhịn không được trong lòng mặc niệm một lần chào mừng về nhà. Hải Anh tại tứ hợp viện nổi tiếng so nhà trẻ trong tới càng náo nhiệt chút ít. Ngày này chạm vào tối, hắn vừa đi theo Cố Tổng khanh bước vào cửa sân, liền bị ngồi ở trụ cửa thượng nhặt rau Trương mãi mãi gọi lại, Hải Anh trở về rồi. Nhanh, cho Trương Thái Thái khúc hát kia bùa ốc ca buổi sáng nghe phát sóng không nghe đủ đâu. Bên cạnh đánh cờ Chu Mộ gia cũng đi theo nào, đúng, cho ngươi Trương Thái gia gia Lý gia gia cũng sướng một cái. Để bọn hắn nghe một chút ta viện tiểu ca sĩ. Hải Anh bị mọi người thấy vậy có chút ngượng ngùng, tay nhỏ túm góc áo, con mắt nghiêng mắt nhìn lấy Cố Tổng Khanh. Cố Tổng Khanh cười lấy lời hắn, đều sướng hai câu, cho ra gian lại mại nhóm nghe một chút. Tiểu Gia Hỏa lúc này mới hắng giọng, đứng ở trong viện cây thạch lưu hạ hát lên. Ngươi có biết ma có không phải ta thật họ. Giọng trẻ con trong trẻo, mang theo điểm mới từ nhà trẻ trở về mệt mỏi, nhưng như cũ hát đến nghiêm túc. Sướng đến ta muốn quay về lúc, trong viện mọi người đều đi theo vỗ nhẹ nhẹ thủ, Trương Mãi Mãi thậm chí lau lau khóe mắt, đứa nhỏ này, hát đến nhân tâm đều mềm nhũn. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế. Hắn vừa tan học vào cửa, mang theo lồng chim gì đại thanh đều chào đón, "Hải Anh, hôm nay cuống học sáng, lại khúc hát." Phơi lấy y phục Vương Thẩm cũng thò đầu ra, đúng thế, nhà ta tiểu cương vẫn chờ học đâu." Hải Anh nhẫn mại tính tình hát một lần lại một lần, mãi đến khi chạm vào tối, đi theo Cố Tổng Khanh về đến nhà, vừa vào cửa đều thẳng đến bên cạnh bàn, ôm lấy cốc sứ ủng ục rót hơn phân nửa chén nước. Để ly xuống lúc, hắn đột nhiên học đại nhân bộ dáng, tiểu đại nhân tựa như thở dài, "Quá khổ não." Cố Tổng Khanh đang lau bàn, nghe vậy ngừng lại trong tay sống, nín cười hỏi, "Thế nào khổ não?" Tại nhà trẻ, những người bạn nhỏ đuổi theo để cho ta sướng, Hải Anh nhướng mày lên, ngón tay đếm lấy, trở về trong nội viện, Trương Mãi Mãi, Chu Gia Gia, Vương Thái Thái, đều bị ta sướng. Hát đến ta cuống họng đều làm đi. Quá ưu tú, cũng là một loại buồn rầu, với lại bọn hắn luôn luôn nói với ta thật nhiều dễ nghe lời nói, nghe ta đều không có ý tứ cự tuyệt. Hắn lại cầm lấy cốc uống một ngụm, miệng nhỏ bên lên, bọn hắn đều nói em hay, nhưng ta muốn chơi viên bi à, mấy ngày nay cũng chỉ cố lấy hát. Cố Tòng Khanh đi qua, sờ lên đầu của hắn. Lúc này mới phát hiện, hai tử tiểu cũng họ quả thật có chút cầm, đại khái là mấy ngày nay hát đến quá cần. Vậy ngày mai chúng ta không hát, cùng bọn hắn nói Hải Anh muốn nghỉ ngơi, có được hay không? Hải Anh nhãn tỉnh sáng lên, lại có chút do dự, như vậy được không? Bọn hắn có thể hay không mất hứng? Sẽ không, Cố Tòng Khanh cười nói, mọi người là ưa thích ngươi hát ca, thích hơn ngươi thật vui vẻ. Ngươi cùng bọn hắn nói, và cũng họ nghỉ tốt, lại sướng cho bọn hắn nghe, bọn hắn khẳng định đáp ứng. Đang nói, ngoài cửa viện truyền đến Trương mãi mãi âm thanh, Hải Anh ở nhà không? Phu nhân nấu lê thủy, cho ngươi thấm giọng nói. Hải Anh vội vàng đi ra ngoài, tiếp nhận chén kia ấm hồ hồ lê thủy, giòn tan mà nói, cảm ơn Trương thái thái. Ta ngày mai nghĩ nghỉ một ngày, hậu thiên lại sướng cho ngài nghe. Trương mãi mãi cười đến con mắt híp lại, đứa nhỏ ngốc, nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Mãi mãi chính là sợ ngươi mệt mỏi, cố ý cho ngươi nấu lê thủy, uống nhanh. Hải Anh nâng lấy lê thủy quay về, ngụm nhỏ uống vào, trên mặt mây đen tản không ít. Uống hết lê thủy, đi cùng trong viện tiểu đồng bọn chơi viên bi đi. Cố Tòng Khanh nói, ngày mai chúng ta đi mua mới viên bi, có được hay không? Hải Anh ngay lập tức nét miệng cười, đem còn lại lê thủy uống một hơi cạn sạch, quay người liền chạy ra ngoài, trong miệng hô hào, Tiểu Cương, ta tới á. Nhìn hắn chạy xa bóng lưng, Cố Tòng Khanh lắc đầu, trong mắt tràn đầy ý cười. Chương 965, toàn thế giới chung ngôn ngữ là ngây thơ chất phát. Chương 965, toàn thế giới chung ngôn ngữ là ngây thơ chất phát. Mặt cờ bị gì ẩn nhà xuất bản chủ biên nâng lấy Haji Lima pháp hành trình so mẫu, trong phòng làm việc thong thả tới lui ba vòng. Trang sách thượng những kia linh mục bút thanh vân thư viện tranh minh họa còn mang theo mực in hương, trong câu chữ nhảy thoát sức tưởng tượng nhường hắn nhịn không được nết miệng lên, sẽ nôn mặc nghiên mực, núp trong trong đám mây tàng thư cát, dùng nguyệt quang bệnh áo choàng, những thứ này đồng phương kỳ huyễn nguyên tố, như một chuỗi loe ánh sáng hạt châu, truyền lên một cái so hồn mẹ suy luận càng nhẹ nhàng thế giới. Thật là khéo, hắn cùng các biên tập cảm thán, chú ý năng lực viết ra nghiêm cẩn thám tử chuyện xưa, cũng có thể biên ra như vậy tràn đầy kỳ huyễn sắc thái ma pháp, thật là khiến người ta bất ngờ. Nhưng hưng phấn sức lực qua đi, hắn lại nhịn không được nhíu mày lại. Dựa bàn lật đến ngũ cốc đường dùng tiết khí chế biến ma pháp thang kia trường, đầu ngón tay tại kinh chập lôi mầm, bạch lộ xương kẹo bữa nay ngừng, những thứ này đồng phương ý tưởng, anh quốc tiểu độc giả năng lực hiểu không? Bọn hắn có thể hay không cảm thấy khó hiểu a? Các biên tập cũng lâm vào khó xử. Có người đề nghị ra chú thích, đem linh mục bút giải thích thành sẽ tự mình biết chữ ma pháp bút đem tiết khí nói thành ma pháp lịch ngày bên trên đặc thù thời gian. Cũng có người cảm thấy, giữ lại nguyên chất nguyên vị mới càng có mị lực, dường như Cố Tòng Khanh viết hồn mẹ lúc, chưa bao giờ tận lực chiều theo đồng phương độc giả nhận thức. A Sủa suy nghĩ một lúc, cuối cùng đánh nhịp, chưa gần 3 vạn bản thăm dò sâu cạn. Cái số này tại nhi đồng sách báo trong không hề ít, nhưng so với hồn mẹ cha án tập động một tí mấy chục vạn ấn lượng, thật sự là giữ gìn. Hắn đối với các biên tập cười khổ, ai bảo tác giả là chú ý đâu. Hướng về phía hồn mẹ cha danh hảo, cũng phải cho chân mặt mũi. Đổi thành người khác, sợ là 1000 bản đều muốn do dự. Tuyên truyền phương án rất nhanh định tiếp theo. Trên poster, bên trái in ngậm điếu thuốc đấu hồn mẹ mặt bên phải vẽ lấy cây lấy hạt giấy Hazili, ở giữa dùng bắt mắt kiểu chữ viết, hồn mẹ tác giả viết cho nhi tử kỳ huyễn món quà. Làm đồng phương ma pháp gặp gỡ ngây thơ chất phát sẽ va chạm ra thế nào hỏa hoa. Nhà xuất bản bộ tuyên truyền còn cố ý phỏng vấn, nhường hắn ở đây chuyên mục trong viết tiên và văn, hắn ngồi bút dường như cất giấu hai thế giới. Một cái là vụ đều London lạnh lùng suy luận, một cái là đồng phương thư viện rực rỡ ma pháp. Lần này hắn thao xuống thám tử kính lút, cầm lên cho hải tử chuyện cổ tích đồng, cho chúng ta giảng thuật một hội nhớ nhà tiểu ma pháp sư chuyện xưa. Thông tin vừa ra, anh quốc tiệm sách nhóm nghị luận ầm ĩ, có người cảm thấy đây là hồn mẹ sắp đi vượt giới nếm thử đáng để mong chờ. Cũng có người đả kích đồng phương ma pháp. Bọn nhỏ ngay cả đạo sĩ cùng vu sư đều không phân rõ, sợ là muốn nện trong tay. Cố Tòng Khanh nhận được gà sùa gửi tới dạng thư lúc, Hải Anh đang bên cạnh vẽ tranh. Hắn mở sách, trông thấy trang tên sách thượng in một nhóm tiểu chữ viết, hiến cho Hải Anh, nguyện ngươi vĩnh viễn có ma pháp loại sức tưởng tượng. Đó là hắn cố ý nhường ra bản xã thêm. Ba ba, đây là Haji Li sao? Hải Anh lại gần, chỉ vào địa tiểu Nam Hải, hắn muốn đi Anh Quốc. Đúng vậy a, Cố Tòng Khanh cười nói, đi xem Anh Quốc tiểu bằng hữu có thích hay không hắn. Hải Anh cau mày, bọn hắn sẽ thích thanh vân thư viện sao? Sẽ thích kẹo họa tiểu long sao? Biết, Cố Tòng Khanh sờ lấy đầu của hắn, tốt chuyện xưa là không có biên giới. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng không có đáy. Những kia cắm rễ tại Đông Phương văn hóa chi tiết, những kia nút trong trong câu chữ nỗi nhớ quê, có thể hay không bị nước lạ tiểu độc giả bắt được. Nhưng nghĩ lại, A Sủa cẩn thận cũng có đạo lý. Ba và bản, không nhiều không ít, vừa vặn đủ nhường hai thế giới ngây thơ chất phát đánh trước cái đối mặt. Dường như năm đó hồn mẹ đi ra Anh Quốc, bị thế giới tiếp nhận một dạng, có thể Haji Lima pháp, cũng có thể mượn này ba vạn quyển sách, thì thầm tại nước lạ thổ địa bên trên, vung xuống một quả nho nhỏ hạt giống. Về phần là trưởng thành đại thụ che trời, hay là chỉ khai một đóa nhỏ hoa, đều không trọng yếu. Quan trọng là phần này viết cho nhi tử món quà, cuối cùng muốn dẫn lấy Đông Phương Nguyệt Quang cùng mùi mực bước lên lữ trình mới. Rốt cuộc, hồn mẹ chuyện xưa cắm rễ tại London trong sương mù, đối khắp đường phố 221B bảng số phòng, Scotland giật thắng trưởng, Thái Ngộ Sĩ Hà tiếng còi hơi, đều là người anh thực chất bên trong quen thuộc bối cảnh, độc giả đọc lấy đến như đi tại nhà mình ngõ hẻm làm trong, thân thiết tự nhiên. Có thể Haji Li không giống nhau, thanh vân thư viện mái quang, dùng bút lông thi chú ngữ, núp trong tiết khí bên trong ma pháp. Những thứ này mang theo Đông Phương ấn ký nguyên tố, đối với Âu Châu độc giả mà nói, càng giống cách một tầng sương mù mỏng phong cảnh, tò mò có lẽ có, nhưng chưa hẳn năng lực đống chốc tiến vào trong lòng. A Sủa ở trong điện thoại cũng nói thẳng, chú ý, Hotmes là chúng ta thám tử, Haji Li là các ngươi tiểu ma pháp sư. Văn hóa thứ này, dường như ẩm thực, người anh yêu cá chiên quặng khoai tây, chưa hẳn ăn đến quen sủi cạo, đạo lý là giống nhau. Cố Tổng Khanh rất tán thành. Hắn trước đây viết Haji Li vốn là cho Hải Anh giảng chuyện kể trước khi ngủ, thuận tay sửa sang lại trở thành thư bản thảo, căn bản không có ôm lại sáng tạo huy hoàng suy nghĩ. Những kia về linh mục bút sẽ còn nhớ chủ nhân tâm sự, theo họa tiểu long năng lực phun ra vị ngọt chú ngữ chi tiết, đều là hắn mượn đồng phương văn hóa xác, viết một đứa bé đối với nhà cùng ma pháp tưởng tượng, vốn là mang theo tư nhân hóa ôn nhu, không như hồn mẹ như thế, từ vừa mới bắt đầu đều nhắm ngay đại chúng thị trường suy luận dậy sóng. Có thể khiến cho một bộ phận hải tử cảm thấy nguyên lai đồng phương ma pháp là như vậy là đủ rồi. Hắn ở đây trong điện thoại đối với Arsu nói, 3 vạn 4 cũng tốt, mấy ngàn 4 cũng thôi, bán xong là duyên phận, bán không hết. Coi như cho ra bản của xã giá sách thêm chút không giống nhau màu sắc. Arsu bị hắn chọc cười, ngươi này tâm tính ngược lại tốt. Chẳng qua nói thật chứ, nhà ta tiểu tôn nữ đọc giảng trường, quân lấy ta hỏi vì sao Haji Li túi sách biết bay. Bọc sách của chúng ta năng lực học hội không nói không chừng thế giới của trẻ con trong, văn hóa ngăn cách không có sâu như vậy. Lời này nhường Cố Tòng Khanh nhớ ra Hải Anh. Nhi tử đọc Haji Li lúc, không bao giờ nghĩ tới đây là Trung Quốc chuyện xưa chỉ quan tâm Haji Li có thể đánh bại hay không hắc bụ quái. Thổ đậu nhìn xem hồn mẹ lúc, cũng không có xoắn suýt đây là Anh Quốc thám tử chỉ để ý hắn lúc nào có thể bắt lấy người xấu. Đối với hải tử mà nói, tốt chuyện xưa giấy thông hành chưa bao giờ là nơi nào bối cảnh mà là có đủ hay không có hứng. Các nước Âu Châu phô hàng thông tin lần lượt chuyển đến, Pháp Quốc mua 5.000 bản, nhà xuất bản nói muốn thử một chút bán cho đối với Đông Phương văn hóa tò mò trung sản gia đình. Đức mua tam thiên bản, chủ đánh hồn mẹ tác giả vượt giới chi tác. Tây Ban Nha mua 2.000 bản, đặt ở nhi đồng khu thế giới kỳ huyễn chuyện xưa quậy chuyên doanh. Số lượng cũng không lớn, như tại bình tĩnh trên mặt hồ thả xuống mấy quả hòn đá nhỏ, ngay cả gợn sóng cũng không tính bao la hùng vĩ. Những kia nút trong chuyện xưa Đông Phương tưởng tượng, những kia về nhà cùng dũng khí tính trẻ con biểu đạt, năng lực mượn này mấy vạn quyển sách, bay tới nước lạ hải tử trước mắt. Dù là chỉ có một anh quốc tiểu hài đọc xong về sau, đối với mụ mụ nói ta nghĩ đi xem Thanh Sơn thư viện cái dạng gì cũng coi như này chuyện xưa hoàn thành sứ mạng của nó. Về phần có thể hay không như hồn mẹ như thế nóng này, hắn muốn đều không có ôm phần này chờ mong. Rốt cuộc, có chút chuyện xưa là vì nhắc lên thủy triều, có chút chuyện xưa chỉ là vì tại khác biệt thổ địa bên trên, thì thầm truyền bá tiếp theo khỏa tò mò hạt giống. Mà hạt giống sinh trưởng, từ trước đến giờ gấp không được. Haji Lima pháp hành trình ở nước Anh chính thức lên khung ngày ấy, Asua đang chủ trì chu hội nghị thường kỳ. Bộ tiêu thụ trợ lý gõ cửa đi vào, trong tay nắm nuốt trương bảng báo cáo, âm thanh mang theo điểm khó có thể tin, chủ biên, Haji Li. Hồi lâu bán 1 vạn 5 thiên bản. Trong phòng họp yên tĩnh 2 giây, lập tức có người cười ra tiếng, khẳng định là hồn mẹ mặt mũi, độc giả hướng về phía tên tác giả mua trước lại nói. Chủ biên cũng gật đầu, đầu ngón tay tại bảng báo cáo thượng gõ gõ, trong dự liệu, 3 vạn bản lượng, mượn cố này sức lực, trong một tuần thành tồn kho vấn đề không lớn. Hắn không có nghĩ nhiều nữa, tiếp tục thảo luận cái kế tiếp tuyển đề, chỉ coi đây là uy tín lâu năm đi dư ôn tại phát lực. Có thể sáng sớm hôm sau, tiêu thụ bảng báo cáo lần nữa đưa đến trên bàn lúc, A Sủa lông mày trao lên, lại bán 8.000 bản. Không phải chợt hạ xuống xu thế, ngược lại ổn phải có chút ít khác thường. Hắn nhường trợ lý điều đến rồi mấy nhà mắt xích tiệm sách phản hồi, một nhà trong đó ở vào London Tây khu nhi đồng tiệm sách viết, tiểu độc giả quấn lấy phụ huynh đọc sẽ nôn mặc nghiên mực có hài tử dơ thư hỏi Thanh Vân thư viện có thu hay không 7 tuổi học sinh. Ngày thứ 3, lượng tiêu thụ ổn định tại 6.000 bản. Lần này phụ bên trên, còn có phụ huynh tại nhà xuất bản website game bình luận, nữ nhi của ta đọc tới đọc lui kéo họa tiểu long nôn ngọt vụ đoạn kia, nói so ma pháp đồng có hứng, vì nó sẽ nói với người thì thầm. Ngày thứ 4, Âu Châu quốc gia khác thông tin lần lượt truyền đến, Pháp quốc 5.004 chỉ thừa không đến 1.000, tiệm sách thúc dục đồ hàng. Đức nhà phân phối phát tới bức ảnh, trên giá sách Haji Li bị rời đến được hoan nghênh nhất nhi đồng sách báo chuyên khu. Ngay cả luôn luôn đối với Đông Phương đề tài không tính thân thiện Tây Ban Nha, 2004 cũng bán hết sạch hơn phân nửa. Trợ lý ở một bên nhắc tới, chủ biên, muốn hay không cho Anh Quốc thêm ấn. Mấy nhà sách lớn cửa hàng đều nói tồn kho thấy đấy. Chủ biên chầm chầm vào bảng báo cáo bên trên tiêu thụ đường cong, cái tia chân nhắn lên cao tuyến như căn châm nhỏ, nhẹ nhàng đâm rách hắn ban đầu phán đoán. Hắn nhớ tới chính mình tiểu tôn nữ đọc dạng trước lúc. Quân lấy hỏi vì sao Haji Lima pháp không cần niệm tiếng Latin chú ngữ làm lúc chỉ coi là hài tử thuận miệng hỏi một chút, giờ phút này chợt đã hiểu, những kia bọn họ lo lắng xem không hiểu đồng phương nguyên tố, vừa vặn trở thành thu hút hài tử ma lực. Ngày thứ 5 sáng sớm, chủ biên mới vừa vào văn phòng, liền bị tiêu thụ tổng thanh tra chặn ở cửa, "Chủ biên, Anh Quốc 3 vạn bản trống không." Scotland Massick tiệm sách nói, "Có phụ huynh mang theo hài tử vượt thành tìm quyển sách này, chúng ta nhất định phải ngay lập tức thêm ấn." Tổng thanh tra đưa tới độc giả gửi thư trong, có một 10 tuổi nam hài dùng siêu siêu vẹo vẹo chữ viết nói, "Hồn mẹ vô cùng khốc." Nhưng Haji Li túi sách biết bay, còn có thể còn nhớ bài tập của hắn đặt ở đâu, đây mới là tuyệt nhất ma pháp. Bên cạnh còn vẽ lên cái bút hơi nóng tiết khí ma pháp thang bên cạnh tiêu lấy ta đoán mùa đông thang là chocolate nóng vị. Chủ biên nắm nuốt lá thư này, chợt nhớ tới Cố Tổng Khanh ở trong điện thoại nói chuyện, đối với hài tử mà nói, tốt chuyện xưa không có biên giới. Hắn lần đầu tiên nghiêm túc xem kỹ quyển sách này, những kia cắm rễ tại Đông Phương văn hóa chi tiết, không có biến thành ngăn cách bình thường, ngược lại vì không giống nhau trở thành mở ra sức tưởng tượng chìa khóa. Nghiên mực không chỉ là văn phòng phẩm, là sẽ cáo kỉnh bằng hữu. Tiết khí không chỉ là lịch này, là cất giấu ma pháp mật mã. Những thứ này mang theo nhiệt độ cảm giác xa lạ vừa bận đâm chúng hài tử đối với chuyện mới mẹ thuần túy nhất tò mò. Hắn lập tức mở hội nghị khẩn cấp, đánh nhịp thêm ấn 5 bản, đồng thời cho các nước Âu Châu nhà phân phối phát đi khẩn cấp bổ hàng báo tin. trưởng thành sẽ lo lắng văn hóa khác biệt, mà hài tử sẽ chỉ chạy về phía có thể khiến cho bọn hắn con mắt tỏa sáng chuyện xưa. Dường như Haji Li ma pháp không quan hệ đông phương hoặc tây phương, chỉ liên quan đến kia phần có thể khiến cho túi sách nhớ kỹ làm việc, nhường kẹo họa tiểu long nôn ngọt vụ ngây thơ chất phát. Phần này ngây thơ chất phát vốn là toàn thế giới chung ngôn ngữ. Chương 966, Hải Anh bị đánh. Chương 966, Hải Anh bị đánh. Chủ biên còn chuyên môn lại gọi điện thoại đến, cúp điện thoại, Cố Tòng Khanh đầu ngón tay còn lưu lại ống nghe hơi nóng, trong đầu lại đột nhiên thoát ra cái suy nghĩ, việc này giống như bộ trưởng nói một tiếng. Hắn bước nhanh đi đến tủ hồ sơ lật về phía trước tìm, rất nhanh rút ra một tấm trống không giấy, phía trên còn giữ lần trước ghi chép đàm phán điểm trọng yếu bút chỉ ấn. Vừa muốn nâng bút, lại cảm thấy không ổn, dữ liệu thứ này được chuẩn xác, miệng nói không bằng giấy trắng mực đen tới thực sự. Thế là hắn cầm điện thoại lên, lần nữa cho quyền London. Chủ biên, có thể hay không làm phiền ngươi đem mấy ngày nay tiêu thụ dữ liệu chỉnh lý một chút, cho ta phát phần phát. Cố Tổng Khanh giọng nói mang theo điểm vội vàng, càng kỹ càng càng tốt, phân quốc gia liệt hiểu rõ. A Sua ở chỗ nào đầu cười, ngươi đây là muốn làm báo cáo. Không sao hết, ta nhường trợ lý hiện tại đều làm, bảo đảm trong vòng nửa canh giờ gửi tới. Cúp điện thoại, Cố Tổng Khanh mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, rời bộ trưởng tan tầm còn có một cái giờ. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn lầu dưới bơi lội bóng người, trong lòng tính toán nên nói như thế nào. Lúc trước bộ trưởng hiểu rõ hắn biết bản nhi đồng sách báo muốn tại Âu Châu phát hành, chỉ cười nói câu văn hóa cũng là cầu nối không có quá nhiều nhắc nhở, nhưng vẫn yên lặng nhường tuyển chuyển chỗ phối hợp bộ văn hóa kết nối tương quan công việc. Bây giờ này lượng tiêu thụ có thể không chỉ là một quyển sách thành công, càng giống là tòa kia cầu nối thật sự thông xe. Máy phát hưng phấn vang lên lúc đến, Cố Tổng Khanh chính đối tấm gương sửa sang áo sơ mi cổ áo. Hắn đem truyền tới bảng báo cáo nhìn kỹ một lần, Anh Quốc 3 vạn bản bán sạch, thêm ấn 5 vạn. Pháp Quốc bổ hàng 2 lần, tính tổng cộng bán ra 8.000. Đức, Tây Ban Nha dữ liệu cũng đánh dấu được rõ ràng, bên cạnh còn có một nhóm bà sửa viết tay phê bình chú giải, tiệm sách phản hồi, tiểu độc giả rất thường hỏi Thanh Vân thư viện thư thông báo trúng tuyển khi nào gửi đến. Hắn đem bảng báo cáo xếp lại bỏ vào cặp công văn, trực tiếp hướng bộ trưởng văn phòng đi đến. Gõ cửa vào trong lúc, bộ trưởng đang phê duyệt văn kiện, gặp hắn đi vào, trừng lên mí mắt, mới từ London bên ấy đạt được tin tức tốt. Ta nghe tuyên truyền chỗ lao chu đề lời miệng. Đúng, bộ trưởng, Cố Tổng Khanh đem bảng báo cáo đưa tới, đây là cụ thể tiêu thụ dữ liệu, so mong muốn tốt hơn nhiều. Bộ trưởng để bút xuống, cầm lấy bảng báo cáo tỉ mỉ nhìn, lông mày dần dần giãn ra. Nhìn thấy Anh Quốc thêm ấn 5 vạn lúc, hắn nhịn cười không được, này Haji Li ma lực, so hồn mẹ còn khiến người ngoài ý. Chủ yếu là bọn nhỏ thích, Cố Tổng Khanh giải thích nói, bọn hắn hình như không cảm thấy Đông Phương ma pháp có nhiều lạ lẫm, ngược lại cảm thấy mới mẻ. Là cái này văn hóa diệu dụng, bộ trưởng đem bảng báo cáo đặt lên bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm, cứng đạo lý giảng 10 câu, không bằng một cái năng lực đi vào nhân tâm chuyện xưa. Người bản này Haji Li so với chúng ta phát bao nhiêu phần tuyên truyền sách đều có tác dụng, nó nhường ngoại quốc hải tử hiểu rõ, Trung Quốc không chỉ có cổ lão lịch sử, còn có như vậy thú vị tưởng tượng. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Cố Tổng Khanh, việc này ngươi làm tốt. Như vậy, ngươi đem dữ liệu lại sửa sang lại một phần, ta để người đưa đến bộ văn hóa đi. Bọn hắn gần đây tại thôi văn học giao lưu kế hoạch này đúng lúc là tốt ví dụ. Được rồi, bộ trưởng. Cố Tổng Khanh đáp lại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiểu rõ, do bộ trưởng ra mặt kết nối càng thỏa đáng. Này không chỉ có là một quyển sách thành tích, càng là hơn hai cái bộ môn tại văn hóa ngoại giao bên trên một lần ăn ý phối hợp. Đi ra bộ trưởng văn phòng lúc, trong hành lang ánh đèn đã sáng lên. Cố Tổng Khanh sờ lên trong túi công văn bảng báo cáo, đột nhiên cảm giác được mấy tờ giấy này chịu nặng. Nó ghi chép không chỉ là lượng tiêu thụ số lượng, càng là hơn một cái đông phương chuyện xưa tại dị quốc thổ địa bên trên sinh trưởng quỹ đạo. Dường như bồ ước đàm phán cần từng bước một thúc đẩy, văn hóa giao lưu cũng cần như vậy cụ thể vật dẫn. Có lẽ là một ca khúc, có lẽ là một quyển sách, tại trong lúc lơ đãng, đều dựng lên nhìn không thấy cầu nối. Cái gọi là cầu nối từ trước đến giờ đều không chỉ là hùng vĩ thiết kế, càng nhiều thời điểm là do những thứ này mang theo nhiệt độ chuyện xưa, giọng ca, tiếng cười, từng chút một lập nên. Mà bọn hắn có thể làm chính là bảo vệ cẩn thận những thứ này nhỏ xíu kết nối, để nó chậm rãi kéo dài, mãi đến khi năng lực đến lẫn nhau đáy lòng. Cố Tổng Khanh ngồi ở trong xe, đầu ngón tay gõ đầu gối, khỏe miệng mang theo ý cười. Cố thị trưởng, phía trước chính là tiện nghi phường. Bác tài nhắc nhở. Ngừng một chút, đi mua hai con thịt vịt nướng. Cố Tổng Khanh đẩy cửa xe ra, gió đêm mang theo điểm ý lạnh, lại thổi không tan trong lòng của hắn nóng hổi. Lâu rồi không cùng người nhà ăn thật ngon bữa cơm, hôm nay vừa vặn mượn này cớ náo nhiệt một chút. Mua xong thịt vịt nướng, nhường bác tài đem hắn phóng tới đầu hẻm. Hắn mang theo bóng loáng thịt vịt nướng đi ngang qua chú Mộ Mộ điểm tâm phô, hắn cách cửa sổ thủy tinh hô, "Mộ Mộ, thu con đi, tối nay ăn thịt vịt nướng." Chú Mộ Mộ chính cho vị cuối cùng khách nhân trang trí tâm, nghe vậy nâng người lên cười, "Ôi, đây chính là chuyện hiếm lạ, rất dài thời gian không ăn." Chờ lấy, ta cái này khóa cửa. Vào tứ hợp viện, vừa đem thịt vịt nướng đặt tại nhà chính trên bàn, chỉ nghe thấy chú Mộ Mộ trong phòng truyền đến Hải Anh cười khanh khách âm thanh, hòa với chú Mộ ra giá giá âm thanh, náo nhiệt cực kỳ. Cố Tổng Khanh cười lấy đẩy cửa ra, lời mới vừa đến miệng bên cạnh đều dừng lại. Chu Mộ ra hơn 60 tuổi người, lưng có điểm cong, giờ phút này chính thở hổn hển ghé vào trên giường, Hải Anh còn hưng phấn mà dắt lấy Mộ ra góc áo, không hề hay biết đại nhân trên mặt mệt mỏi. "Chú ý Hải Anh." Do Cố Tổng Khanh mang theo đè nén lửa giận, mấy bước nhẹ tới, một tay lấy nhi tử từ Mộ ra trên lưng ôm xuống tới. Hải Anh còn chưa phản ứng, "Hi hi ha ha ho, ba ba, quá Mộ ra làm đại mã có thể nhanh." Chu Mộ ra vội vàng chống đỡ thân thể ngồi xuống, khoát khoát tay, "Từ Khanh, không có gì đáng ngại, Hải tử vui vẻ." Nói còn chưa dứt lời, Cố Tổng Khanh đã mang theo Hải Anh nhanh chân trở về nhà. Ầm một tiếng khóa trái cửa. Hải Anh lúc này mới phát giác được không đúng, khuôn mặt nhỏ suy sụp tiếp theo, "Ba ba, ta sai rồi." "Sai ở đâu?" Cố Tòng Khanh đem hắn đặt tại giường xuôi theo, âm thanh phát chìm, "Quá Mộ Gia bao nhiêu tuổi? Có ngươi bỏ qua bỏ lại, nếu đau thắt lưng làm sao bây giờ? Trưởng bối thân thể năng lực như thế dày xéo sao?" Hải Anh biết chứ truy, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, "Ta chính là muốn cho Quá Mộ Gia chơi với ta. Chơi cũng phải có quy củ." Cố Tòng Khanh hít sâu một hơi, "Hay là dương lên thủ." Bàn tay rơi vào trên ngực, không tính trọng, lại đầy đủ nhường hài tử hiểu rõ sai lầm rồi. Hải Anh oa mà khóc lên, một bên khóc một bên hô, "Ta cũng không dám nữa. Ba ba đừng đánh nữa." Chu Mô Mô cùng Chu Mộ Gia ở ngoài cửa gấp đến độ đập thẳng cửa, "Từ Khanh, hai tử con nhỏ, ngươi đừng thật độc thủ." "Hải Anh đừng khóc, Quá Mô Mô cho ngươi kẹo ăn." Cố Tòng Khanh lại rút mấy lần mới ngừng tay, nhìn nhi tử khóc đến một quất, trong lòng lại hối hận vừa tức. Hắn làm sao không biết hài tử là vô tâm, có thể thân thể của lão nhân chịu không được giày vò, uy củ này nhất định phải đứng thẳng. Hắn xoa xoa Hải Anh nước mắt, âm thanh hòa hoãn chút ít, "Nhớ kỹ, trưởng bối có thể thương ngươi, nhưng không thể không biết lớn nhỏ. Quá Mô Gia lớn tuổi, phải tôn kính, biết không?" Hải Anh thút thít gật đầu, tiểu bả vai hơi dựng ngược lên, "Hiểu rõ." Cũng không tiếp tục nhường Quá Mô Gia làm đại mã. Cố Tòng Khanh lúc này mới đứng dậy khai môn, Chu Mộ Ngẫu ngay lập tức xông tới đem Hải Anh ôm trong ngực, Chu Mộ Gia cũng đi theo thở dài, "Ngươi này tính tình cũng quá cấp bách, cùng hai tử nói rõ ràng không được sao? Mộ Mộ Mô Gia là ta không có giáo tốt hắn." Cố Tòng Khanh giọng nói mềm nhũn ra, "Ngài hai lớn tuổi, lỡ như có một sơ suất, trong lòng ta bất an." Chu Mộ Mộ trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn là đem Hải Anh hướng hắn trước mặt đẩy, "Cùng ba ngươi nhận cái sai, về sau không cho phép hồi náo." Hải Anh nuốt nhát lôi kéo Cố Tòng Khanh góc áo, bà thật xin lỗi, ta về sau tôn kính Quá Mô Gia." Cố Tòng Khanh sờ lên đầu của hắn, lửa giận trong lòng dần dần tàn. Hắn quay người đem trên bàn thịt vịt nướng cầm lên đến, "Vừa mua tiện nghi phường, mau thừa dịp ăn nóng đi." Chu Mô Mô lúc này mới cười, tiếp nhận thịt vịt nướng bận rộn. Chu Mô Gia lôi kéo Hải Anh tay nhỏ, vụ trộm kín đáo đưa cho hắn một khối kẹo, "Lần sau Quá Mô Gia dạy ngươi chơi cờ tướng, so làm đại mã thú vị." Hải Anh ngậm kẹo, gật đầu một cái, con mắt vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy chú ý Từ Thanh, thấy ba ba không có chừng hắn, mới dám lộ ra điểm cười bộ dáng. Trên bàn cơm, thịt vịt nướng hương khí tràn ngập ra. Cố Tòng Khanh cho Chu Mô Gia kẹp khối chân vịt, "Mô Gia, ngài ăn nhiều một chút." Chu Mô Gia cười lấy đáp lời, lại cho Hải Anh kẹp khối vịt cánh. Người một nhà cười cười nói, vừa nãy khúc nhạc dạo ngắn giống như chưa từng xảy ra, chỉ có Hải Anh ngẫu nhiên vào cái mông tiểu động tác, nhắc nhở lấy hắn hôm nay giáo huấn. Cố Tòng Khanh nhìn trước mắt quan cảnh, trong lòng dần dần an tâm. Quan trường môn đạo lại sâu, không bằng trong nhà khói lửa thực sự. Giáo hài tử hiểu quy củ, tính trưởng bối phận, so cái gì đều quan trọng. Lưu Xuân Hiểu gần đây bận việc lấy cùng đầu đề, nhìn xuống giường, cho nên buổi tối trở về đều mượn, cũng không thể cùng người trong nhà cùng nhau ăn tối. Cố phụ cố mẫu hôm nay đi Cố gia gia kia, cũng không có ở nhà, cho nên trong nhà đều Cố Tòng Khanh, Chu Mỗ gia còn có Hải Anh bốn người bọn họ. Ăn xong thịt vịt nướng, ăn xong cơm tối sau đó, Cố Tòng Khanh ở nhà lại chờ đợi một hồi, liền đi bệnh viện tiếp Lưu Xuân Hiểu. Hai người hướng nhà đi trên đường, Cố Tòng Khanh liền cùng Lưu Xuân Hiểu nói hắn đánh Hải Anh chuyện, Lưu Xuân Hiểu cũng tức giận đến không được. Đứa nhỏ này thực sự là, chúng ta quá nuông chiều hắn. Hắn Quá Mô Mô Quá Mô Gia số tuổi đều lớn rồi, hắn hôm nay lại còn dám kỵ hắn Quá Mô Gia. Chờ ta trở về lại đánh cho hắn một trận, nhường hắn ghi nhớ thật lâu. Ta nói với ngươi à, mặc dù ngươi đánh cho hắn một trận, nhưng mà ta lại đánh cho hắn một trận, không cho ngươi ngăn đón, cũng không cho đau lòng. Có một số việc à, nhất định phải đến làm cho hắn được thêm kiến thức, cho hắn biết chúng ta làm cha mẹ thái độ là đến cỡ nào kiên quyết. Chương 967, khéo léo Hải Anh chương 967, khéo léo Hải Anh Cố Tòng Khanh cầm Lưu Xuân Hiểu thủ, nghe nàng thở phì phò nói xong, nhịn cười không được cười, ta liền biết ngươi được sù lông. Kỳ thực đánh hắn lúc tay ta cũng rất đau, tiểu tử này chắc địch, không có thật dùng sức, nhưng thái độ được bày ra. Lưu Xuân Hiểu chụp hắn một chút, ngươi chính là lòng mềm yếu. Hắn cười tại Mộ Gia trên lưng còn gọi giá giá đây chính là hắn Quá Mộ Gia. Hơn 60 người, eo vốn là không tốt, lỡ như lóe làm sao bây giờ? Ta cho ngươi biết, tối nay việc này biết tay, nhất định phải cho hắn biết cái gì gọi trưởng ấu có thứ tự, cái gì gọi xem trọng trưởng bối. Gió đêm mang theo điểm ý lạnh, thổi đến bên đường lá cây sàn sạt vang. Cố Tòng Khanh đem Lưu Xuân Hiểu thủ hướng trong túi của mình thăm dò, yên tâm, ta không có ngăn đón ý của ngươi là. Tiểu tử này chính là bị chúng ta cùng lão nhân làm hư, bình thường đùa giỡn chút ít tính tình còn chưa tính, cầm trưởng bối thân thể hồ đồ, sát thực cái kia trị. Còn không phải sao? Lưu Xuân Hiểu cao mày, trong giọng nói còn mang theo hỏa, Hải Anh đứa nhỏ này, càng lớn càng không có quy củ. Đợi lát nữa tốt, trước tiên ta hỏi hắn sai cái nào, nói không nên lời cái 1 2 3 đến, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Cố Tòng Khanh thở dài, kỳ thực hắn cũng không phải ý đồ xấu, chính là chơi điên rồi không có chừng có mực. Chẳng qua ngươi nói đúng, quy củ thứ này không thể mờ. Chúng ta hồi nhỏ nào dám như thế cùng trưởng bối hồ đồ. Cái kia phạt liền phải phạt, nếu không về sau càng không còn được. Hai người đi đến cửa nhà, Lưu Xuân Hiểu ngửa đầu nhìn một chút trong nhà đèn, hít sâu một hơi, ta trước vào trong, ngươi chờ chút đi bảo. Nói xong cũng nhanh bước hướng trong phòng đi, bước chân mang theo cỗ chân thật đáng tin sức lực. Cố Tòng Khanh dừng xe xong đi lên lúc, vừa tới cửa chỉ nghe thấy giọng Lưu Xuân Hiểu, không tính hung, nhưng chữ chữ hiểu rõ, Hải Anh, ngươi nói cho mụ mụ, Quá Mộ Gia eo nếu chuẩn, làm sao bây giờ? Ai mua cho ngươi kẹo ăn? Trường mối thương ngươi là tình cảm, không phải để ngươi lấy ra hồ đồ tư bản, hôm nay việc này, tự ngươi nói làm như thế nào phạt? Hải Anh đại khái là hiểu rõ sợ, âm thanh điệu xỉu, ta cho Quá Mô Gia trùy yêu, về sau cũng không tiếp tục kỳ hắn. Quang Trụ yêu liền xong rồi. Giọng Lưu Xuân Hiểu dừng một chút, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày cho Quá Mô ra đọc báo giấy, đọc một tuần lễ. Lại đem kính giả yêu trẻ 4 chữ chép 50 lần, chép không hết không cho phép nhìn xem phim hoạt hình, không cho phép ra đi chơi. Cố Tổng Khanh đẩy cửa vào trong lúc, chính trông thấy Hải Anh cúi đầu, tay nhỏ rảo lấy báo, Chu Mộ Mộ ở bên cạnh quên, Xuân Hiểu, hài tử hiểu rõ sai lầm rồi, không sai biệt lắm là được rồi. Lưu Xuân Hiểu lại lắc đầu, Mộ Mộ, ngài đừng che chở hắn. Hiện tại không còn giáo, về sau ra ngoài càng phải gặp rắc rối. Hải Anh ngẩng đầu nhìn thấy Cố Tổng Khanh, vành mắt đỏ lên, mang theo tiếng khóc nức nở, ba ba, ta sai rồi. Cố Tổng Khanh đi qua, sờ lên đầu của con trai, hiểu rõ sai ở đâu là được. Nhớ kỹ, xem trọng trưởng bối không phải khẩu hiệu, là thực sự để ở trong lòng. Ngày mai cùng Quá Mô ra thật tốt xin lỗi, thái độ phải thành khẩn. Hải Anh hít mũi một cái, dùng sức gật đầu, ừm. Ta ngày mai liền đi cho Quá Mô ra chuyện yêu, còn muốn cho hắn bưng nước uống. Lưu Xuân Hiểu lúc này mới hòa hoãn điểm giọng nói, được rồi, đi ngủ đi, sáng sớm ngày mai lên chép chữ. Và Hải Anh điệu xịu mà trở về phòng, nàng mới nhìn hướng Cố Tổng Khanh, bất đắc dĩ thở dài, ngươi nói hai chúng ta bình thường cũng không tính là cương triệu à, làm sao lại nuôi ra như thế cái tiểu gia hậu. Cố Tổng Khanh cười cười, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hai tử nha, gặp gành mới trưởng chỉ nhớ. Lại nói, chúng ta này bất chính ngồi tiếp hắn chậm rãi học nha. Ngoài cửa sổ nguyệt quang xuyên thấu vào, rơi vào hai người trên người, vừa nãy nộ khí dần dần hóa thành làm cha làm mẹ mềm mại, phạt là vì giáo, nghiêm là vì nhường hắn hiểu, vậy đại khái chính là trưởng thành trong chân thật nhất đạo lý. Chuyện này đó như căn gai nhọn, đâm vào Cố Tổng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu trong lòng. Trong đêm nằm ở trên giường, hai người đều không có nói chuyện, trong bóng tối chỉ nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Cố Tổng Khanh nhớ ra Hải Anh bị đánh lúc bị khuất khóc mặt, Lưu Xuân Hiểu thì lặp đi lặp lại cân nhắc nhi tử cưỡi tại mộ gia trên lưng bộ kia không hề hay biết dáng vẻ, hải tử không sai sao? Có lỗi, sai tại không có quy củ. Nhưng bọn hắn làm cha mẹ, tiểu chân không hề thua thì sao? Là chúng ta quá bận rộn. Lưu Xuân Hiểu mở miệng trước, âm thanh tại trong đêm có vẻ đặc biệt nhẹ, luôn nói cấp cho hắn tốt nhất, mua vào miệng xếp gỗ, dẫn hắn đi mới mở khu vui chơi, lại quên dạy hắn cơ bản nhất, như thế nào đối xử mọi người, như thế nào hiểu chuyện. Cố Tổng Khanh nhừ một tiếng, đưa tay thế nàng dịch dịch góc chăn, cuối cùng ta nghĩ, và làm xong trận này liền bồi hắn, kết quả trận này không có đầu. Hắn cùng Mộ Gia thân, cảm thấy Mộ Gia con có thể làm đại mã, nói cho cùng, là không có ý thức được trưởng bối vất vả, là chúng ta không có dạy hắn phân biệt thân cận cùng hồ đồ biên giới. Thoại không nhiều lời, lại như đã đạt thành ăn ý sáng sớm hôm sau, Cố Tổng Khanh từ chối đi buổi tối xã giao, Lưu Xuân Hiểu cũng cùng phòng điều ban, đúng giờ tan sở về nhà. Cơm tối lúc, Cố Tổng Khanh không giống thường ngày như thế xem văn kiện, mà là cho Hải Anh kẹp khối cải xanh, hôm nay tại nhà trẻ, lão sư dạy tôn kính trưởng bối nhạc thiếu nhi, đúng không? Niệm niệm cho Quá Mô ra nghe một chút. Hải Anh nhãn tỉnh sáng lên, để bữa xuống đều hất lên, mặc dù là nhịp, nhưng từng chữ nghiêm túc. Chu Mô ra nghe được cười đến híp cả mắt, Lưu Xuân Hiểu thừa cơ nói, nhạc thiếu nhi thảo luận ra ra lớn tuổi, chúng ta tới giúp hắn vậy sau này nhìn thấy Quá Mô ra xoay người, ngươi nên làm như thế nào? Ta giúp Quá Mô ra đấm lưng. Hải Anh ngay lập tức giơ tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo điểm lấy lòng. Không riêng gì đấm lưng, Cố Tổng Khanh tiếp lời, còn muốn nhớ kỹ, Quá Mộ Gia con không thể tùy tiện kỵ, Quá Mộ Gia chân không thể tùy tiện bỏ, trưởng bối thân thể phải thật tốt bảo vệ, đây mới là thật sự tôn kính. Hải Anh cái hiểu cái không gật đầu, Lưu Xuân Hiểu sờ lên đầu của hắn, ngày mai cuối tuần, chúng ta cùng đi cho Quá Mộ Gia mua cái nệm êm, có được hay không? Những ngày tiếp theo, biến hóa thì thầm phát sinh. Cố Tổng Khanh mỗi ngày sớm đi ra ngoài 10 phút đồng hồ, tiễn Hải Anh đi nhà trẻ trên đường, sẽ chỉ vào ven đường lao nhân nói, ngươi nhìn xem, vị kia ra ra cầm giỏ thức ăn, nhiều chim à, nếu hắn là Quá Mộ Gia, ngươi sẽ làm thế nào? Lưu Xuân Hiểu thì tại chuyện kể trước khi ngủ di ga đoạn tiểu hầu tử tôn kính ra ra tinh tiết, kể xong tổng hội hỏi, tiểu hầu tử hiểu rõ viện ra ra đi đường, Hải Anh có thể làm đến sao? Cuối tuần không còn là ai cũng bận rộn, người một nhà sẽ ở lại nhà. Cố Tổng Khanh cùng lão nhân đánh cờ, Lưu Xuân Hiểu giúp Chu Mộ Mộ nhặt rau, Hải Anh ngay tại bên cạnh cho Quá Mộ ra bưng nước trà, ngẫu nhiên còn có thể học đại nhân dáng vẻ, dùng nắm tay nhỏ cho Mộ ra đấm bóp bả vai, lực đạo nhẹ như lông vũ, lại làm cho Chu Mộ ra cười đến không ngậm miệng được. Ngày này chạm vào tối, Hải Anh từ nhà trẻ quay về, giơ bức vẽ giấy xông vào sân nhỏ, ba ba. Mụ mụ, các ngươi nhìn xem, trên giấy vẽ lấy siêu siêu mẹo mẹo bốn người, một người đeo kính kính đại nhân, một cái mặc áo choàng trắng nữ nhân, một cái lưng có điểm còng lão nhân, một cái làm chút tâm lao thái thái, còn có cái giơ chén nước tiểu hải. Bên cạnh dùng ghép vần biết, ta yêu các ngươi. Cố Tổng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu nhìn họa, trong lòng vừa ấm vừa chua xót. Hai tử cái gì đều hiểu, chỉ là cần được kiên nhẫn dẫn đạo. Những kia bị công tác nắm giữ thời gian, những kia bị sự nghiệp trì hoãn làm bạn, cuối cùng phải dùng càng tình tế tâm tư bù lại. Chu Mỗ Mỗ cầm giấy vẽ, tại tạp dề thượng xoa xoa thủ, cười nói, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Cố Tổng Khanh ôm Lưu Xuân Hiểu vai, nhìn trong viện đuổi theo hồ điệp chạy Hải Anh, đột nhiên đã hiểu, cái gọi là giáo dục, chưa bao giờ là kinh thiên động địa đại đạo lý, mà là nút trong mỗi ngày đưa đón trên đường, chuyện kể trước khi ngủ trong, trên bàn cơm đôi câu vài lời trong. Bọn hắn có thể không cách nào biến thành thời khắc hầu ở hải tử bên người phụ mẫu, lại năng lực nỗ lực làm đem quy củ cùng thiện ý từng chút một chồng vào trong lòng của hắn người dẫn đường. Ánh hoàng hôn đem người một nhà ảnh tử kéo đến rất dài, Hải Anh chạy đã mệt, nào vào Cố Tổng Khanh trong ngực, ngửa đầu nói, ba ba, ngày mai ta còn muốn cho Quá Mô ra đấm lưng. Cố Tổng Khanh cười lấy gật đầu, trong lòng an tâm cực kỳ. Có chút sơ sẩy có thể bỏ qua nhất thời, nhưng chỉ cần vui lòng dừng bước lại, chậm rãi bổ, luôn có thể theo kịp hải tử lớn lên bước chân. Hải Anh đứa nhỏ này cũng là theo Cố Tổng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu thông minh, trong lòng cùng cất cái tính toán nhỏ nhặt, nhưng có lòng dạ. Chịu qua kia về nói, sáng sớm hôm sau ngay tại trong viện đi dạo, thấy Chu Mộ Mộ bưng lấy giặt quần áo buồn ra đây, vui vẻ mà chạy tới phụ một tay, "Mộ Mộ, ta giúp ngài nhấc." Thân thể nho nhỏ sử dụng ra sức bú sữa mẹ, mặt đều nghẹn đỏ lên, cũng làm cho Chu Mộ Mộ cười ra tiếng, "Ôi, chúng ta Hải Anh trưởng thành, hiểu rõ người đau lòng." Từ đó về sau, trong nhà luôn có thể trông thấy hắn bận trước bận sau thân ảnh nhỏ bé. Điểm Tâm lúc chủ động cho Quá Mô ra đưa đũa, chạm vạng tối giúp Mụ Mụ thu trang phục, ngay cả ba ba rửa bàn xem văn kiện lúc, hắn đều sẽ nhón chân đem chén nước tục đầy nước ấm, thả nhẹ nhàng, sợ cái dậy. Có lần Cố Tòng Khanh tăng ca về mượn, vừa vào cửa đã nhìn thấy Hải Anh ghé vào trên ghế salon, nhờ ánh trăng lượt quýt, mũi quýt bày chỉnh chỉnh tề tề, như xếp hàng tiểu binh sĩ. "Ba ba trở về rồi." Hải Anh ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh, Mụ Mụ nói ngài thích ăn quýt. Cố Tòng Khanh trong lòng nóng lên, đem hắn ôm hôn một chút cái trán, "Chúng ta Hải Anh như thế nào ngoan như vậy?" "Bởi vì mẹ nói, đứa bé hiểu chuyện mới có người đau." Hải Anh đem quýt đưa qua, tiểu đại nhân tựa như thở dài, "Trước kia ta nhường Quá Mộ ra làm đại mã, là ta không tốt." Lời này truyền đến Chu Mộ ra trong lỗ tai, lão nhân vui vẻ đến trưa, gặp người đều khen, "Nhà chúng ta kia tiểu chắc trai, một điểm liền rõ ràng, so với hắn ba hồi nhỏ mạnh hơn nhiều." Cố phụ Cố Mộ bên ấy, ngược lại là thật không có làm sao sống hỏi. "Các ngươi tiểu nhân chính mình quản chính mình oa, chúng ta đều không đúng bảo. Năm đó mẹ ngươi ta quản ngươi, ngươi ngại phiền. Hiện tại đến phiên ngươi quản Hải Anh, nói không chừng hắn cũng chê ngươi phiền đâu." "Sao có thể a?" Cố Tòng Khanh cười lấy đưa lên lá trà, "Hắn hiện tại ngon đây. Ngoan cũng đừng quản quá nghiêm." Cố phụ trầm rãi nói, "Hài tử nha, chắc địch tốt chút. Ngươi hồi nhỏ leo cây lấy ra tổ chim, ta không phải cũng không có ngăn đón." Cố Tòng Khanh nhớ ra chính mình hồi nhỏ làm loạn chuyện, nhịn cười không được. Xác thực, trong nhà này trưởng bối hình như đều hiểu một cái lý, một thế hệ có một thế hệ cách sống, một đời trước kinh nghiệm năng lực tham khảo, lại không thể dập khuôn. Hải Anh đại khái là chịu này không khí lây nhiễm, có thiên đột nhiên nói với Lưu Xuân Hiểu, "Mụ mụ, ta nghĩ cho Quá Mộ ra tranh vẽ họa." Hắn gục xuống bàn bôi bôi vẽ tranh, trong bức họa Quá Mộ ra chống quả trượng, bên cạnh đi theo cái tiểu nhân, trong tay giơ cẩn thận trượt bảng hiệu, đúng là hắn chính mình. Lưu Xuân Hiểu đem họa dán tại tủ lạnh bên trên, cùng Cố Tòng Khanh được giấy khen, Hải Anh tiểu hồng hoa xếp tại cùng nhau. Cửa tủ lạnh bị dán được tràn đầy, như một mặt cất dấu ấm áp tưởng. Chương 968, Cố gia gia bệnh tình nguy kịch. Chương 968, Cố gia gia bệnh tình nguy kịch. Tháng 7 Mạc Phong mang theo điểm cuối hệ nhiệt, Thổ Đậu kéo lấy hành lý vào cửa lúc, Hải Anh chính ghé vào trên bàn trà bôi họa. Thổ Đậu lúc này không có vừa để xuống nghỉ hè liền trở lại, là bởi vì hắn bồi tiếp Lý Lý cùng Lý Lý người nhà đi Thụy Sĩ gặp bọn họ nhà thân thích đi, cho nên mới muộn một tháng quay về. Cho nên lúc này hắn cũng chỉ có thể ở trong nước đợi một tháng. Chẳng qua người Cố gia cũng còn thật vui vẻ, một năm gặp được một lần cũng rất tốt. Hải Anh nghe thấy tiếng động ngẩng đầu, nháy mắt nhìn hồi lâu, tiểu mày nhíu lại, như là đang cố gắng hồi ức tấm này khá quen mặt. "Hải Anh, đây là thúc thúc." Chú ý từ thành vô vô nhi tử cóng. Hải Anh mím môi không có lên tiếng, tay nhỏ siết chặt bút sắc màu, mãi đến khi Thổ Đậu từ trong bọc lấy ra một cái in gấu nhỏ kẹo que đưa qua, hắn mới nhỏ giọng lẩm bẩm câu, "Thúc thúc." Thanh âm nhỏ giống con muỗi gử. Cũng không hai ngày nữa, tầng này lạ lẫm liền bị xuyên phá. Thổ Đậu dẫn hắn đi mua chiếc biết phát sáng xe đồ chơi, lại bồi tiếp hắn ở đây trong viện đào đến trưa bùn, Hải Anh tiếng cười đều không từng đứt đoạn. Đến ngày thứ ba buổi sáng, Lưu Xuân Hiểu đi gọi Hải Anh rời giường, phát hiện tiểu gia hỏa đã sớm tỉnh rồi, chính đào tại Thổ Đậu cửa phòng chờ, con mắt lóe sáng giống ẩn giấu những vì sao. "Thúc thúc, ngươi hôm nay đi đâu?" Hải Anh như cái đuôi nhỏ, Thổ Đậu đi phòng bếp tìm nước uống, hắn theo ở phía sau. Thổ Đậu ngồi ở trên ghế salon xem báo chí, hắn đều leo đến bên cạnh trên mặt thảm, ôm thúc thúc chân chơi dây dày. Đến đúng chỗ nhà trẻ thời gian, Lưu Xuân Hiểu đến thúc, Hải Anh đầu lắc như đánh trống chầu, "Ta không tới, ta muốn cùng thúc thúc chơi." Thổ Đậu cười lấy vò tóc của hắn, "Nghe lời, đi nhà trẻ mới có thể biết nhau bạn mới a." "Không muốn bạn mới, muốn thúc thúc." Hải Anh hướng Thổ Đậu trong ngực chui, đem mặt chôn ở trên cánh tay hắn, đổ thừa không chịu động. Cố Tòng Khanh đi tới, âm thanh không cao lại mang theo chân thật đáng tin sức lực, "Hải Anh, mang giày xong." Hải Anh ngẩng đầu nhìn ba ba mặt nghiêm túc, miệng một xẹp, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng vẫn là chậm rãi đi mặc giày. Thổ Đậu nghĩ thế hắn nói một câu, bị Cố Tòng Khanh dùng ánh mắt ngăn lại. "Mỗi ngày đi nhà trẻ, buổi tối quay về thúc thúc còn chơi với ngươi." Cố Tòng Khanh ngồi xổm xuống giúp hắn buộc lại dây giày, giọng nói hòa hoãn điểm, "Nếu là không đi, không ít thấy không đến bạn mới, buổi tối thúc thúc cũng không thể cùng ngươi đào bùn." Hải Anh hít mũi một cái, hít vào khí gật đầu, "Thật sự, ba ba khi nào lựa qua ngươi?" Đến nhà trẻ cửa, Hải Anh ôm Thổ Đậu chân lại dính hồi lâu, mãi đến khi lão sư đi tới dắt tay hắn, mới bị quất ba ba mà quay đầu, "Thúc thúc phải chờ ta quay về." "Nhất định các loại." Thổ Đậu cười lấy phất tay, nhìn hắn cẩn thận mỗi bước đi mà vào cửa, mới quay đầu nói với Cố Tòng Khanh, "Tiểu tử này, cùng ta hồi nhỏ giống nhau, dính người." Cố Tòng Khanh cười cười, "Còn không phải sao, hôm qua ngươi đi chuyến nhà vệ sinh, hắn đều đào lấy khung cửa chờ, chỉ sợ ngươi chạy." Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây vẩy vào trên mặt đất, sáng rõ người ấm áp dễ chịu. Một năm chỉ thấy một lần thời gian mặc dù ngắn, có thể huyết thống bên trong thân cận, luôn có thể giống như vậy, tại mấy ngày trong khi trùng, lại lần nữa trở nên thân thiện nóng hổi. Trung tuần tháng 8 một ngày, trong phòng làm việc đèn huỳnh quang quản phát ra rất nhỏ bù bù, Cố Tòng Khanh chính đối một phần đàm phán bản dự thảo nhíu mày phê bình chú giải, điện thoại trên bàn đột nhiên bén nhọn vang lên, tại yên tĩnh trong không gian oanh tạc một tiếng vang dọn. Trái tim hắn như là bị kia tiếng chuông đột nhiên nắm một chút, không khỏi vì đó chìm xuống dưới. Đầu ngón tay chạm đến ống nghe trong máy mắt, thậm chí mang theo điểm khẽ run. "Uy." Đầu bên kia điện thoại chuyển đến, là cố phụ chưa bao giờ có nặng nề giọng nói, như bị giấy giáp mài qua, khàn giọng đến cơ hồ nghe không rõ. Từ Khanh, ra ra ngươi muốn không được, ngươi lập tức đi đón Xuân Hiểu cùng Hải Anh đến. Ra ra ngươi cái này, một chữ cuối cùng rơi xuống, trong ống nghe chỉ còn lại âm thanh bận. Cố Tổng Khanh cầm điện thoại, cả người như bị đính tại chỗ, trong đầu trống rỗng, chỉ có ra ra muốn không được mấy chữ tại lặp đi lặp lại va chạm. Ra ra tuần trước còn đang ở trong viện tưới hoa, cười nói hắn trồng thạch lưu năm nay năng lực kết đời nhánh, sao lại thế? Mười mấy giây sau, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, như là từ trong hầm băng tránh ra, động tác mang theo một loại gần như mất khống chế vội vàng. Âm một tiếng cúp điện thoại, hắn nắm lên trên ghế dựa áo khoác, nhanh chân xông ra văn phòng. Trương thư ký, hắn đối với phòng bí thư Phương Hướng hô, trong thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run, trong nhà có việc gấp, giúp ta bổ cái giấy nghỉ phép. Lời còn chưa dứt, người đã chạy ra khỏi ký túc xá. Bãi đỗ xe, hắn phát động ô tô động tác nhanh đến mức dường như muốn bẻ gãy chìa khóa, lốp xe ma sát mặt đất phát ra tiếng vang chói tai, xe như tiễn rời cùng giống nhau liền xông ra ngoài, đi trước nhà trẻ. Trong đầu hắn chỉ có cái này cái suy nghĩ. Ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố phi tốc rút lui, đèn xanh đèn đỏ ở trước mắt mơ hồ thành một vùng ánh sáng, mang, hắn chăm chú nắm chặt tay lái, đốt ngón tay trắng bệnh. Hải Anh đang ở trong sân chơi thang trượt, trông thấy ba ba hùng hùng hổ hổ mà chạy vào, còn cười lấy giang hai cánh tay, ba ba. Cố Tổng Khanh ngồi xuống, rất nhanh giúp hắn bó tốt trang phục, âm thanh tận lực bình ổn, "Hải Anh, Thái gia gia nhà có việc gấp, chúng ta hiện tại đi đón mụ mụ, sau đó cùng đi xem Thái gia gia, có được hay không?" Hải Anh cái hiểu cái không gật đầu, bị ba ba ôm lấy lúc, vẫn không quên bắt lên trong túi đồ chơi. Đuổi tới bệnh viện lúc, Lưu Xuân Hiểu vừa kết thúc một đài giải phẫu, lấy xuống khẩu trang trên mặt còn mang theo mệt mỏi. Nhìn thấy Cố Tổng Khanh đỏ bừng hốc mắt, trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút. "Gia gia." Cố Tổng Khanh chỉ nói hai chữ, âm thanh đều ngừng. Lưu Xuân Hiểu ngay lập tức đã hiểu, cái gì cũng không có hỏi nhiều, nắm lên khoác lên trên ghế dựa bao liền theo đi ra ngoài. Trong hành lang, nàng cầm thật chặt Cố Tổng Khanh thủ, lạnh buốt đầu ngón tay truyền lại uy mắng trèo trống. Xe một đường phi nhanh, trong xe chỉ có Hải Anh ngẫu nhiên nhỏ giọng hỏi, "Ba ba, Thái gia gia làm sao vậy?" Cố Tổng Khanh xuyên qua kính chiếu hậu nhìn nhi tử một chút, tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái, "Thái gia gia nghĩ tới chúng ta đi xem hắn." Cố gia gia nhà cửa sân mở rộng ra, xa xa đã nhìn thấy đứng ở cửa Cố gia những người khác, trên mặt đều là vẻ nghiêm trọng. Cố Tổng Khanh dừng xe, ôm Hải Anh cùng Lưu Xuân Hiểu bước nhanh đi vào trong. Nhà chính trong, Cố Gia Gia nằm ở phủ lên vải trắng trên giường, sắc mặt vàng như nến, hô hấp yếu ớt. Cố phụ Cố Mẫu canh giữ ở bên giường, vành mắt đỏ bừng. "Gia Gia." Cố Tổng Khanh đi qua, âm thanh nghẹn ngào. Hải Anh bị này nặng nề bầu không khí hù dọa, chăm chú nắm chặt ba ba góc áo, nhỏ giọng hỏi, "Thái Gia Gia ngủ thiếp đi sao?" Lưu Xuân Hiểu ngồi xuống, nhẹ nhàng che nhi từ miệng, lắc đầu. Cố Tổng Khanh đứng ở bên giường, nhìn Gia Gia giàn mua mặt, những kia hồi nhỏ bị Gia Gia che chở, dạy hắn viết bút lông chữ hình tượng, đột nhiên giống như là thủy triều dâng lên. Hắn vẫn cho là Gia Gia còn cứng rắn, còn có thể lại cùng bọn họ thật nhiều năm, lại quên năm tháng xưa nay sẽ không và ai. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, rơi vào Gia Gia hoa dâm tóc bên trên, an tĩnh làm người ta hoảng hốt. Cố Tổng Khanh buông tay, nhẹ nhàng cầm Gia Gia khô gầy thủ, con kia đã từng hữu lực thủ, giờ phút này lạnh giống băng. Hắn hiểu rõ, có chút cáo biệt, chung quy là không tránh khỏi. Cố Gia Gia trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt nước khử chuẩn bị, cùng ngày bình thường quen thuộc đàn hương khí tức không hợp nhau. Dựa vào tường vị trí bày đầy các loại điều trị thiết bị, máy theo dõi trên màn hình nhảy lên yếu ớt hình sóng. Tích tích thanh âm nhắc nhở tại trong căn phòng an tĩnh lặp đi lặp lại tiếng vọng, mỗi một thanh cũng giống như đập vào nhân tâm bên trên, chịu nặng. Cố Gia Gia nằm ở trên giường, trong lỗ mũi cắm ống truyền oxy, mu bàn tay ghim giữ lại trầm, trong suốt dịch thể theo cái ống giọt giọt rơi đi xuống, tan vào hắn cánh tay khô gầy trong. Hai cái mặc áo khoác trắng y sinh chính thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, hộ sĩ thì tại một bên cẩn thận ghi chép trên dụng cụ dữ liệu, nét mặt nghiêm túc. Cố Tổng Khanh ánh mắt đảo qua đây hết thảy, tiết hầu phát căng. Hắn còn nhớ tuần trước mang Hải Anh tới lúc, Gia Gia còn có thể ngồi ở trên ghế bành, thảnh thơi tự tại uống trà, như thế nào mới mấy ngày công phu đều biến thành trước mắt bộ dáng này. Hắn đi đến cố phụ bên cạnh, âm thanh ép tới rất thấp, mang theo khó có thể tin run rẩy, "Ba, Gia Gia trước mấy ngày không phải còn rất tốt sao?" Hải Anh tranh cãi muốn Thái Gia Gia kể chuyện xưa, hắn còn cười nói chờ chút Chu tinh thần tốt giảng cái giải. Cố phụ đưa lưng về phía hắn, nhìn qua trên giường lão nhân, bả vai có hơi run run. Qua hồi lâu, mới xoay người lại, hốc mắt đỏ đến lợi hại, đáy mắt vằn vện tia máu. Hắn nặng nề mà thở dài, âm thanh khàn khàn giống ngậm cát sỏi, "Gia Gia ngươi sáng hôm nay trong sân tới hoa, vừa cầm lấy ấm nước đều thẳng tắp mà đổ xuống." Xe cứu thương kéo đến bệnh viện, làm toàn diện kiểm tra. Đại phu nói, khí quan đều suy kiệt được không sai biệt lắm, là đại nạn đến, không chống được bao lâu. Tại sao có thể như vậy? Giọng Cố Tổng Khanh ngạnh rừng, những kia về sống lâu trăm tuổi chờ đợi, tại đại nạn sắp tới bốn chữ trước mặt, có vẻ như thế yếu ớt. Hắn nhớ tới Gia Gia luôn nói thân thể mình cốt cứng rắn, là từ mưa bom báo đạn trong sông ra tới, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, lại không nghĩ tới, năm tháng đau cuối cùng vẫn là không có bỏ qua cho ai. Lúc này, căn phòng cách vách truyền đến mơ hồ khóc dòng âm thanh, Cố Tổng Khanh hiểu rõ, đó là nãi nãi. Cô đại nương môn sợ nàng chịu không nổi, một mực bồi tiếp ở bên kia ngồi, vừa nãy vào cửa lúc, còn trông thấy nhị nương đỏ mắt từ bên trong ra đây, đối với y sinh thấp giọng hỏi lấy cái gì. Hải Anh bị Lưu Xuân Hiểu ôm vào trong ngực, đại khái là phát giác được mọi người bị thương, tiểu gia hỏa không dám lên tiếng, chỉ là ôm chặt cổ của mẹ, con mắt tò mò lại khiếp đảm nhìn qua trên giường Thái Gia Gia, nhỏ giọng hỏi, "Mụ mụ, Thái Gia Gia tại sao muốn mang vật kia?" "Hắn chỉ là ống truyền oxy." Lưu Xuân Hiểu đem hắn đầu đặt tại chính mình trên vai, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng, không nói chuyện. Máy theo dõi tích tích thanh vẫn như cũ quy luật mà vang lên, như tại vì trận này y mắng cáo biệt đến ngược. Cố Tòng Khanh đi đến bên giường, nhìn Ra Ra hai mắt nhắm chặt, hốc mắt hăm sâu, môi khô đứt. Hắn nhớ tới hồi nhỏ, Ra Ra vẫn thích dùng tràn đầy gốc dâu cầm cái cầm cọ mặt của hắn, vốn lại hắn cười khanh khách. Nhớ ra chính mình lần đầu tiên đi ngoại giao bộ báo đến trước, Ra Ra căn dặn hắn, nói thật tốt làm việc. Những hình ảnh kia rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại hình như cách một tầng mù, như thế nào cũng bắt không được. Cố phụ đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Ra Ra ngươi lúc thanh tỉnh nói, không nghĩ tại bệnh viện đi, liền muốn trong nhà, trông coi việc này, trông coi bà ngươi." Cố Tòng Khanh gật đầu, trong cổ họng như chặn lấy một đoàn bông gòn, một chữ cũng nói không ra. Hắn hiểu rõ, Ra Ra đây là đang đợi, và một khắc cuối cùng, năng lực an an ổn ổn mà lưu tại chính mình rừng cả đời địa phương, bên cạnh có người nhà, có quen thuộc thảo một khí tức. Ngoài cửa sổ cây thạch liễu bị gió thổi được nhẹ nhàng lay động, diệp tử vang xào xạc, như đang thấp giọng nức nở. Cố Tòng Khanh nhìn qua gốc cây kia, Ra Ra dường như cây này, thật sâu cắm rễ ở trên vùng đất này, cành lá tùng qua, cũng trải qua mưa gió, bây giờ đến lá rụng về cội lúc, cho dù không muốn, cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn trở về với cát bụi. Chương 969, nhường ngài xe ngựa pháo. Chương 969, nhường ngài xe ngựa pháo. Cố Ra Ra ở bên này, gạch xanh ngói xám, chân tường bò đầy dây thường xuân, là hắn sau khi về hưu tự tay quản lý lên. Hơn 20 năm quan cảnh, trong viện cây thạch liễu từ ngón cái to dài đến ôm hết thô, dây cây nho hàng năm mùa hè đều có thể che đầy nửa cái sân nhỏ, ngay cả góc tường rêu xanh đều sinh đắc có chứng pháp, nơi này mỗi một tấc thảm mục, mỗi một cục gạch ngói, đều thấm trông hắn tuổi già khí tước. Hắn luôn nói, bệnh viện giường quá cứng, nước khử trùng vị xông đến người ngủ không được, nào có trong nhà giường thoải mái. Ở chỗ này, hắn năng lực nghe thấy sáng sớm bù cầu tiêu, nghe thấy phòng bếp bay tới mặt hương, chạm bạn tối ngồi ở giàn cây nho dưới, còn có thể nghe sát vách viện ông bạn già kéo đàn nhị. Những thứ này vụn vặt tiếng vang và mùi, mới là thời gian nên có bộ dáng, là hắn không nỡ vứt xuống lo lắng. Cố Tòng Khanh nghe lấy phụ thân lời nói, trong lòng như bị cái quái gì thế túng đau. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng cầm Ra Ra con kia không có ghim kim thủ. Cái tay kia hiện đầy ra đốm mồi, đốt ngón tay thô to biến hình, đây là một đôi vất vả cả đời thủ, từng khiên qua thương, nằm qua bút, cũng vì con cháu nhóm lột qua quýt, hệ qua dây dày. Hắn đem cái chán chống đỡ tại Ra Ra trên mu bàn tay, thô ráp làn da cọ trông hắn gò má, mang theo quen thuộc nhiệt độ, so với thường ngày lạnh rất nhiều. Nước mắt nhịn không được, theo gương mặt trượt xuống đến, nhỏ tại Ra Ra trên mu bàn tay, lại rất nhanh nhân vào nếp vô trong. Ra Ra, hắn ở đây trong lòng từng lần một đọc lấy, tiết hầu nghẹn ngào được không phát ra được thanh âm nào, chờ một chút. Lại cùng chúng ta mấy năm có được hay không? Hải Anh vẫn chờ nghe ngài giảng đánh quỷ tử chuyện xưa, ta còn chưa cùng ngài hạ xong bàn kia không có hạ xong cờ. Tuần trước Cố Tòng Khanh đến xem Cố Ra Ra lúc, cùng hắn hạ mấy bàn cờ, cuối cùng một bàn còn chưa hạ xong, Cố Ra Ra buồn ngủ, hai ông cháu cái đều hẹn lần sau lại xuống hết này bàn tàn cuộc. Máy theo dõi tiếng tít tít còn đang ở vang, như tại đếm lấy còn lại thời gian. Trong đầu ký ức không dừng lại cuộn cuộn, những ký ức này như phim điện ảnh đoạn, một tấm tấm trong đầu qua, mỗi một màn đều mang Ra Ra cười, mang theo trong viện tử này ánh nắng cùng hương hoa. Hắn hy vọng nhiều thời gian năng lực dừng ở những khi kia, dừng ở Ra Ra còn có thể xài bước bước ra cửa sân, còn có thể to mà gọi hắn từ khanh lúc. Lưu Xuân Hiểu đứng ở bên cạnh, nhìn trượng phu run nhẹ nhẹ bóng lưng, vành mắt cũng đỏ lên. Nàng đưa tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn, im lặng ngồi tiếp. Hải Anh bị này nặng nề bầu không khí bao phủ, hiểu chuyện mà không nói gì, chỉ là nắm chặt mụ mụ góc áo, ngửa đầu nhìn xem trên giường Thái Ra Ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mờ mịt. Không biết qua bao lâu, Cố Tòng Khanh mới chậm rãi ngẩng đầu, dùng tay áo lau mặt. Hắn nhìn Ra Ra an tường ngủ nhan, nhẹ nói, "Ra Ra, ngài yên tâm, trong nhà có chúng ta đây. Trong viện thạch lưu quen, chúng ta giữ lại cho ngài lớn nhất cái đó." Hắn hiểu rõ, cái kia tới cuối cùng sẽ đến, nhưng chỉ cần còn ở lại chỗ này cái trong viện, còn có thể cầm Ra Ra thủ, phần này làm bạn đều còn chưa kết thúc. Dù là chỉ có một ngày, một giờ, một phút đồng hồ, hắn cũng nghĩ nhường Ra Ra hiểu rõ, người hắn yêu đều tại bên người, hắn trông cả đời nhà sẽ thật tốt. Sắp trời tối xuống lúc, Cố Ra Ra đèn trong phòng một mực lóe lên, máy theo dõi lục quang chiếu vào trên tường, chớp tắt. Y dược sinh vừa làm qua kiểm tra, thấp giọng cùng Cố đại bà nói, các hạng chỉ tiêu tạm thời ổn định, chính là không có tỉnh dấu hiệu, gia thuộc chuẩn bị sẵn sàng đi. Thông tin truyền đến ra ngoài, nguyên bản thấp giọng trò chuyện các thân thích đều an tĩnh lại. Không lớn trong viện đầy áp người, Cố gia trưởng bối mang theo riêng phần mình tiểu gia đình chạy đến, tính được lại có 5-60 khẩu. Các nam nhân phần lớn canh giữ ở nhà chính cùng gia gia bên ngoài gian phòng hành lang, các nữ nhân thì tụ tại phòng bếp cùng đông sương phòng, ngẫu nhiên có trầm thấp tiếng khóc lóc, lại rất nhanh bị tận lực đè xuống đi. Mấy cái lớn tuổi nữ quyến tại phòng bếp bận rộn hơn phân nửa túc, trứng bánh bao, nấu một oa bắp cải thảo đậu hũ, còn xào mấy cái đơn giản thái. Nhưng làm đồ ăn bưng lên bàn lúc, đầy bàn người đều không nhúc nhích bữa. Dài mảnh bên bàn gỗ ngồi đầy người, lại tính được năng lực nghe thấy trong viện côn trùng kêu vang. Cố nãi nãi bị đỡ lấy đi đến trước bàn ăn, tóc của nàng trải chỉnh chỉnh tề tề, chỉ là khỏe mắt nếp nhăn trong còn mang theo nước mắt. Nàng ngồi xuống, cầm lấy bữa, nhẹ nhàng gõ gõ bát xuôi theo, đều thất thần làm gì? Cơm được ăn. Không ai lên tiếng, mấy tiểu bối cúi đầu, bả vai có hơi run run. Cố nãi nãi thở dài, âm thanh không tính là to, lại lộ ra cỗ chân thật đáng tin sức lực, ta biết trong lòng các ngươi không dễ chịu, ta cũng giống vậy. Nhưng các ngươi cha, các ngươi gia gia nếu tỉnh rồi, trông thấy chúng ta bộ dáng này, cái kia cửa trách, hắn đời này không thích nhất gặp người khóc sướt mướt, luôn nói thời gian được hướng phía trước qua. Nàng kẹp lên một đũa đậu hũ, bỏ vào bên cạnh cháu dâu trong chén, cha ngươi thường nói với ta, người sống cả đời, dường như thảo một mùa xuân, đến lúc liền phải lá rụng về cội. Hắn sớm đem chuyện này nhìn thấu, chúng ta khóc trời khóc đất, ngược lại là cho hắn một ngạn. Nói xong, chính nàng trước cắn ngụm bánh bao, chậm rãi nhai lấy, hốc mắt đỏ lên, lại không rơi lệ, ta cùng ba ngươi qua hơn 50 năm, hắn cái gì tính tình ta hiểu rõ. Hắn thương ngươi nhất nhóm những bọn tiểu bối này, nếu hiểu rõ các ngươi vì hắn cơm nước không vào, không phải thổi dâu trận mắt không thể. Mãi mãi, Cố Tòng Khanh chị họ nghẹn ngào mở miệng, chúng ta thực sự ăn không vô. Ăn không được cũng phải ăn. Cố mãi mãi để đua xuống, nhìn đầy bàn hài tử, các ngươi đều là trong nhà trụ cột của, trên có già dưới có trẻ, sụp đổ sao được. Ăn no rồi mới có tinh thần trông coi, mới có khí lực đưa ngươi ra cuối cùng đoạn đường. Chẳng lẽ muốn nhường hắn đi được không ăn lòng? Lời này như tảng đá lọt vào trong nước, cuối cùng có người động. Cố đại bá cầm lấy búa, kẹp khẩu thái bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt lấy. Có dẫn đầu, những người khác cũng lần lượt cầm chén đũa lên, chỉ là động tác đều rất chậm, đồ ăn ở trong miệng không có gì mùi vị, lại đều buộc chính mình hướng xuống nuốt. Hải Anh ngồi ở Lưu Xuân Hiểu trên đùi, nhìn xem mọi người đều đang dùng cơm, cũng ngụm nhỏ mà gặm bánh bao. Hắn không hiểu Thái gia gia vì sao một mực ngủ, lại xem hiểu Cố nãi nãi trong mắt kiên cường, đưa tay dùng bàn tay nhỏ vô vô chú ý Cố nãi nãi cánh tay, Thái nãi nãi, ăn. Cố nãi nãi bị này thanh bập bẹ Thái nãi nãi kêu trong lòng mềm nhũn, sờ lên đầu của hắn, chúng ta Hải Anh cũng ăn, ăn nhiều một chút. Trên bàn cơm dần dần có chút ít bát đũa va chạm tiếng vang, mặc dù trầm mặc như trước, lại không vừa nãy Cố Kiên ngưng trệ nặng nề. Cố nãi nãi nhìn bọn nhỏ dáng chống đỡ lấy ăn cơm dáng vẻ, trong lòng hiểu rõ, bữa cơm này ăn đến có nhiều khó, có thể thời gian chính là như vậy, lớn hơn nữa Khảm Nhi cũng phải cắn răng vượt qua. Đêm đã khuya, các thân thích thầy phiên trông coi. Cố Tòng Khanh đứng ở trong sân, nhìn qua ra ra căn phòng lộ ra ánh đèn, trong tay còn nắm chặt nửa khối không ăn xong bánh bao. Sau bữa ăn trong viện, các thân thích top 5 top 3 mà thấp giọng nói chuyện, nguyệt quang xuyên thấu qua dây cây nho khe hở rơi xuống dưới, trên mặt đất thả xuống loang lổ ánh tử. Cố Tòng Khanh lôi kéo Lưu Xuân Hiểu đi đến trong góc, âm thanh ép tới rất thấp, đợi lát nữa nhường cảnh vệ viên đưa ngươi cùng Hải Anh trở về, nhiều người ở đây lộn xộn, hài tử quá nhỏ, chịu không được đấu, cũng không nên ở tại loại địa phương này. Đáy mắt của hắn che kín tơ máu đỏ, trên cằm toát ra màu xanh gốc râu cằm, ngày bình thường luôn luôn xử lý cẩn thận tỉ mỉ tóc cũng có chút lộn xộn, lộ ra không thể che hết mệt mỏi. Lưu Xuân Hiểu nhìn hắn dưới mắt bầm đen, trong lòng một hồi mỏi nhừ, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của hắn, lòng bàn tay nhiệt độ dán da của hắn, ta không quay về. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại kiên định lạ thường, Từ Khanh, ta là của ngươi thế tử, loại thời điểm này ta sao có thể đi? Lại nói, nằm ở bên trong là Hải Anh Thái gia gia, là hắn trong huyết mạch thân nhân, cho dù hắn hiện tại không hiểu cái gì là cáo biệt, cũng nên ở chỗ này buổi tiếp, cho hắn biết, thân nhân trong lúc đó chính là muốn tại khó khăn nhất lúc canh giữ ở cùng nhau. Cố Tòng Khanh nhất hầu giật giật, muốn nói cái gì, lại bị Lưu Xuân Hiểu che miệng môi. Ngươi đừng quên ta, nàng lắc đầu, trong đôi mắt mang theo ôn nhu cố chấp, Hải Anh có ta nhìn, sẽ không mệt mỏi. Ngươi an tâm trông coi ra ra, ta cùng Hải Tử đều ở chỗ này cùng ngươi. Ngươi một nhà, chính là muốn cùng nhau mới chịu được được. Lúc này, Hải Anh nuốt mắt đi tới, đại khái là buồn ngủ, hướng Lưu Xuân Hiểu trong ngực chui, mụ mụ, ta nghĩ đi ngủ. Lưu Xuân Hiểu xoay người đem hắn ôm, nhẹ giọng dỗ dành, chúng ta tại Thái mãi mãi căn phòng ngủ một hồi, có được hay không? Hải Anh gật đầu, cái đầu nhỏ tựa ở mụ mụ trên vai, rất nhanh liền mơ mơ màng màng hai mắt nhắm nghiền. Cố Tòng Khanh nhìn vợ con giúp vào với nhau dáng vẻ, trong lòng như bị cái quái gì thế ấm một chút. Vừa nãy nôn nóng cùng mệt mỏi, dường như bị này y mắng làm bạn hòa tan chút ít. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm ở Lưu Xuân Hiểu vai, cái cằm chống đỡ tại tóc của nàng đỉnh, vớt vào ngươi. Nói cái gì ngốc thoại? Lưu Xuân Hiểu vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, đợi lát nữa ta mang Hải Anh đi trong phòng nằm một chút, ngươi có việc đều bảo ta. Xa xa, Cố nãi nãi đang cùng mấy cái trưởng bối nói gì đó, ánh mắt quét tới lúc, trông thấy bọn hắn một nhà ba miệng tựa sát, khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia an ủi. Đêm dần khuya, máy theo dõi tích tích thanh tại trong yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Cố Tòng Khanh canh giữ ở ra ra bên giường, ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đó là vợ con vị trí, như một chiếc nho nhỏ hải đăng, nhường hắn ở đây nặng nề trong đêm, trong lòng có cái an tâm rơi vào. Cố gia trong viện, đi suốt đêm trở về thân quyến còn đang ở lần lượt tăng nhiều. Cố phụ đời này huynh đệ tỷ muội trong, tại tứ cửu thành và xung quanh đã sớm đến đông đủ, mấy cái tại tỉnh khác báo cáo công tác, cũng đều gọi điện thoại đến, nói đã xin nghỉ, nhanh nhất ngày mai buổi trưa có thể đổi tới. Cố Tòng Khanh đường huynh đường tỷ nhóm càng là hơn lưu loát, có liền trực tiếp từ đơn vị chạy tới, có đem hải tử giao phó cho hàng xóm đều vội vàng chạy đến. Trong lúc nhất thời, không lớn trong viện người đến người đi, lại đều ăn ý thả nhẹ bước chân. Đêm dần khuya, Cố nãi nãi nhìn xem bọn nhỏ từng cái chịu đến con mắt đỏ lên, liền thúc giục cách gần đó mấy cái, mang theo ba trở về nghỉ một lát đi, sáng sớm ngày mai lại đến. Nơi này có chúng ta trông coi, không kém mấy cái này canh giờ. Đường ca nhóm nghe, cũng biết trong viện thực sự chen không xuống, liền cũng không chối từ nữa, lần lượt đến ra ra bên giường nhìn thoáng qua, mới mang theo hải tử thì thầm rời đi. Cố Tòng Khanh lại không động. Hắn tìm cái bàn nhỏ, yêu ngồi tại ra ra cửa phòng hạ một bên, con mắt không hề chớp mắt chằm chằm vào bên trong máy theo dõi. Hắn là Cố gia trong tôn bối một cái nhỏ nhất, tăng thêm hồi nhỏ cách khá xa, sau đó đến rồi tứ cửu thành, rất được ra ra đau. Những kia thân mật thời gian, như khắc vào thực chất bên trong, nhường hắn như thế nào cũng không rời chân nổi. Cố phụ cũng canh giữ ở bên giường, cách chăn mền nhẹ nhàng cầm Cố gia gia thủ. Hắn là Cố gia gia lão nhi tử, năm đó lúc sinh ra đời, Cố gia gia đều nhanh 40, đau đến cùng cái gì, ngay cả sống lại đều không nỡ nhường hắn dính. Sau đó Cố phụ lên đại học, công tác, thành gia, mỗi lần gặp được khó xử, gia gia luôn có thể mấy câu điểm tình hắn, kia dày rộng bà bay, là hắn đời này an tâm nhất dựa vào. Giờ phút này, nhìn phụ thân mặt tái nhợt, hắn cổ họng nghẹn nào, chỉ cảm thấy trên vai gánh chịu nặng, không riêng gì muốn trông coi phụ thân, càng phải chống đỡ cái nhà này, không thể để cho mẫu thân ngã xuống. Cố nãi nãi bưng lấy hai chén nước nóng đi tới, một chén đưa cho cố phụ, một chén nhét vào cố tổng khanh trong tay, hai người đều uống nước, đừng ngượng trống. Ra ra ngươi nếu tỉnh rồi, trông thấy các ngươi như vậy, cái kia đau lòng. Cố tổng khanh tiếp nhận chén nước, đầu ngón tay chạm đến ấm áp chén bích, mới phát giác mình tay sớm cóng đến lạnh bớt. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút nãi nãi, lão nhân ra đấy mắt tơ máu đỏ giấu không được, nhưng như cũ thẳng tắp lấy sống lưng, liền dùng lực gật đầu một cái, nãi nãi, ta không sao. Cố phụ nhấp một hớp nước nóng, âm thanh câm nói, mụ, ngài cũng đi nghỉ một lát, nơi này có ta cùng tử khanh đâu. Ta nghỉ cái gì? Cố nãi nãi ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, nhìn qua trên giường bạn già, trong ánh mắt tràn đầy kéo dài tình ý, ta cùng ba ngươi lời này, cái gì khảm nhi không có gặp qua. Hiện tại liền muốn nhiều cùng hắn một lát, trò chuyện, dù là hắn nghe không được đâu. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có dụng cụ tích tích thanh đang vang vọng. Cố tổng khanh nhìn phụ thân hơi gù bóng lưng, lại nhìn một chút cánh cửa ngoại mãi mãi yên tĩnh mặt bên, đột nhiên đã hiểu này tâm đầu đục ba chữ phân lượng. Không phải cưng, mà là trong huyết mạch thân nhất lo lắng, là trong mưa gió chặt nhất ràng buộc. Ra ra đời này, đau láo nhi tử, đau tiểu tốt tử, không phải là bởi vì bọn hắn cỡ nào xuất sắc, chỉ vì bọn hắn là tính mạng hắn trong rất dựa vào sau lo lắng, là hắn nghĩ hộ đến lâu nhất người. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc lúc, cố tổng khanh luốt luốt run lên chân, đứng dậy đi đến bên giường. Ra ra hô hấp vẫn như cũ yếu ớt, nhưng sắc mặt dường như bình hòa chút ít. Hắn cúi người, tại ra ra bên thai nhẹ nhàng nói, ra ra, ta ở đây. Đợi ngài tỉnh rồi, ta còn hạ bàn kia không có hạ xong cờ, ta nhường ngài xe ngựa pháo. Ngoài cửa sổ cây thạch liệu tại trong gió sớm nhẹ nhàng lay động, như tại tỏ vẻ đồng ý lấy này y mắng chờ đợi. Hắn hiểu rõ, chỉ cần hắn cùng phụ thân thủ tại chỗ này, ra ra không coi là cô đơn, này chịu nặng thân tình, luôn có thể chống nổi khó khăn nhất thời khắc. Chương 967, cố ra ra đối với cô nãi nãi tỏ lòng ruột. Chương 967. Cố ra ra đối với cô mãi mãi tỏ lòng ruột. Nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, tại giường bệnh bên cạnh thả xuống nhất đạo vàng ấm qua mang, cố tổng khanh ghé vào bên giường, cánh tay vẫn nắm thật chặt ra ra thủ, một đêm chưa ngủ trên mặt hiện ra mệt mỏi, lông mi thượng còn dính lấy một chút khí ẩm. Đột nhiên, lòng bàn tay truyền đến một tia yếu ớt khí động, tia lực đạo nhẹ như lông vũ phất qua, nhưng trong nháy mắt đâm rách chú ý từ song cơn buồn ngủ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, tiến đụng vào một đôi đục ngầu lại mang theo quen thuộc ấm áp con mắt, ra ra tỉnh rồi. Ra. Do cố tổng khanh kẹt ở trong cổ họng, vừa mừng vừa sợ, nước mắt trước một bước dâng lên. Cố ra ra môi giật giật, dường như muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng cực nhẹ thở dài, ngón tay lại có hơi cuộn mình một chút, như là tại đáp lại hắn tồn tại. Ngài đừng núp đích, ta đi gọi bác sĩ. Cố tổng khanh vừa muốn đứng dậy, cổ tay lại bị ra ra nhẹ nhàng giữ chặt, kia lực đạo mặc dù yếu, lại mang theo không cho cự tuyệt cố chấp. Cố ra ra chậm rãi chuyển động con mắt, ánh mắt đảo qua hắn che kín tơ máu đỏ con mắt, lại rơi vào hắn xốc xếp trên cổ áo, cuối cùng dừng ở hai người giao ác trên tay, khóe miệng dường như rắc một vòng cực kỳ nhạt ý cười. Thủy. Thanh âm của hắn khàn khàn giống bị giấy ráp mài qua, hơi thở mong manh. Cố tổng khanh vội vàng rót chén nước ấm, cẩn thận dùng đông tâm thấm ướt ra ra môi, lại sợ bị nẹn, chỉ dám từng chút một luận. Nhìn ra ra khô nước cánh môi dần dần giãn ra, lòng của hắn như là bị cái quái gì thế nhẹ nhàng nâng lên, chặn lại một đêm chua xót cùng căng thẳng, cuối cùng hóa thành an tâm dòng nước ấm. Ra, ngài cảm giác thế nào? Ở đâu không thoải mái? Hắn cúi người, đem lỗ thai xích lại gần ra ra bên miệng, sợ lỗ hổng nghe một chữ. Cố ra ra nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, ánh mắt trong trẻo chút ít, tiểu tử ngốc. Trong một đêm, ta không buồn ngủ. Cố tổng khanh vội vàng lắc đầu. Lại sợ âm thanh quá lớn nhao nhao đến ra ra, vội vàng đè thấp âm lượng, xin chào tốt nghỉ ngơi, ta gọi y sinh đến. Ra ra nhẹ nhàng ư một tiếng, ngón tay lần nữa giật giật, lần này có thể miễn cưỡng ôm lấy ngón tay của hắn mãi mãi nàng nói ngài nếu tỉnh rồi, nàng đều cho ngài hầm ngài yêu nhất uống nấm tuyết canh. Cố ra ra ánh mắt chậm rãi rời về phía ngoài cửa sổ, nắng sớm trong giường như có bụi trần đang khiêu vũ, hắn nhìn hồi lâu, mới quay đầu nhìn về phía cố tổng khanh, trong đôi mắt mang theo điểm tính trẻ con cố chấp, kia, thế cục, còn chưa phân thắng bại đâu. Cố tổng khanh sửng sốt một chút, lập tức cười ra tiếng. Hốc mắt lại càng đỏ hơn, chờ xin chào, ta ngay tại trong viện bảy cửa, ta nhường ngài xe ngựa pháo, bảo đảm nhường ngài thắng thông quái. Ra ra khỏe miệng lại cong cong, lần này thấy rõ ràng, mang theo thoải mái, cũng mang theo vui mừng. Hắn chậm rãi buông tay ra, như là hao hết tất cả khí lực, lại lần nữa nhắm mắt lại, lại không còn là trước đó yên lặng, hô hấp mặc dù cạn, lại bình ổn kéo dài. Cố tổng khanh thì thầm đứng dậy ra ngoài gọi người, y sinh cùng hộ sĩ rất nhanh chạy đến, tiếng bước chân, dụng cụ thanh đả phá yên lặng ngắn ngủi, lại kỳ quặc là không để cho người bực bội, này huyên náo trong, cất giấu mất mà được lại sinh cơ. Hắn đứng ở góc, nhìn y sinh là ra ra kiểm tra, nghe lấy câu kia dấu hiệu sinh tồn ổn định đột nhiên cảm giác được ánh nắng đặc biệt ấm, ấm đến người nghĩ rơi lệ. Kiểm tra xong, cố ra ra tựa ở đầu giường, sắc mặt hồng nhuận không ít, nói chuyện cũng có sức lực. Hắn quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ, nắng sớm chính theo song cửa sổ bò vào đến, trên sàn nhà thả xuống loang lổ quang ảnh. Cái này giấc ngủ được an tâm, chính là bụng không chịu thua kém, ngủ ngủ cục kêu một lúc lâu. Hắn xông ngoài cửa kêu lên, lão bà tử. Vừa dứt lời, chỉ thấy cố nãi nãi vịn khung cửa đứng ngoài cửa, tóc còn thả lỏng mà kéo. Khỏe mắt mang theo điểm chưa tỉnh ngủ mỏi mệt, nhưng vẫn là bước nhanh đến. Ngươi ngược lại là tinh thần, có biết ta đêm qua trông coi ngươi, mỹ mắt đều không có dám hợp thực. Nàng đưa tay thăm dò cố ra ra cái chán, đầu ngón tay mang theo điểm ý lạnh, không có việc gì là được. Cố ra ra cười hắc hắc lên, đưa tay giữ chặt cổ tay của nàng, lực đạo nhẹ như sợ đụng nát sứ, cái này không phải có ngươi đang nhà, ta làm sao lại như vậy không tốt. Hắn hướng phòng bếp phương hướng chép miệng, trong đôi mắt mang theo điểm lấy lòng, còn nhớ không? Lúc tuổi còn trẻ ngươi cho ta in dấu trứng bánh, vung điểm hành thái, lại xóa tầng tư ớt, tư vị. Đều ngươi thèm ăn. Cố mãi mãi bị hắn nói được mềm lòng, ngoài miệng lại không tha người, nằm xong đừng nhúc đích, ta cái này đi in dấu. Nhìn xem ngươi bệnh vừa bạn, vốn nên ăn chút thanh đạm, càng muốn dầu mạ rụt nặng trọng tay, quay đầu lại cái kia luyện giọng đau. Lời tuy nói như vậy, bước chân cũng đã chuyển hướng phòng bếp, trong nhà còn có đem mới mài hạt gừng, cho ngươi giải lên điểm, bồi bổ khí lực. Cố Gia Gia nhìn nàng hệ tạp dề bóng lưng, khóe miệng tiếu văn chất thành hoa. Lúc tuổi còn trẻ hắn ở đây ngoại 43, nàng ở nhà lo liệu, rất trông mong chính là đêm khuya về nhà lúc, trên lò ấm lấy một bát chảo nóng, hoặc là cái chảo thượng hưng phấn rung động trứng bánh. Kia mùi thơm hòa với khói lửa, trở thành hắn sông thế giới sức lực. Trong phòng bếp rất nhanh truyền đến ầm tiếng vang, vàng nóng trứng dịch trong nồi nâng lên biên giới, hành thái cùng hạt bừng hương khí theo khe cửa bay vào tới. Cố Gia Gia hít sâu một hơi, cảm thấy khí lực cả người đều trở về. Hắn nhường Cố Tòng Khanh đem hắn đỡ đến trên xe lăn, thì thầm chuyển đến cửa phòng bếp, dựa khung cửa nhìn nàng bận rộn. Tóc của nàng đã chải chỉnh tề, tóc mai cài lấy căn cũ chân gỗ, động tác thuần thục giống đang nhảy một chi lạc hậu vũ. Lão bà tử, hắn đột nhiên mở miệng, âm thanh mềm đến như bông gòn, chờ trận này làm xong, dường như vừa kết hôn khi đó, ngươi hái hoa, ta cho ngươi sướng lạc nhịp kinh kịch. Cố mãi mãi tay run một cái, trứng bánh kém chút lật đến ngoài, nàng quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, hốc mắt đã có điểm hồng, đều bao lớn số tuổi còn hồ đồ. Chờ ngươi hoàn toàn khỏi rồi, đừng nói cắm hoa, loại hoa cũng cùng ngươi làm. Nàng đem in dấu tốt trứng bánh thịnh tiến đĩa, giải lên tương ớt, hướng trong tay hắn bịt lại, vội vàng ăn, lạnh đã không tốt ăn. Cố Gia Gia nâng lấy ấm áp đĩa, cắn xuống một miệng lớn, ngoại xốp giòn trong mềm, tương ớt hòa với hạt vừng hương tại đầu lưỡi banh tặng, hay là năm đó hương vị. Ngoài cửa sổ chim chóc rơi vào trên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn trong phòng chuyện này đối với lão nhân, liễu diễu như là đang cười. Ánh nắng tràn qua bệ cửa sổ, đem hai người ảnh tử kéo đến rất dài, bám cùng nhau, rốt cuộc không thể tách rời. Cố Gia Gia răng sớm đã không bằng lúc tuổi còn trẻ cứng rắn, trứng bánh nhai cực kỳ chậm, mỗi một chiếc đều tỉ mỉ thưởng thức, phảng phất muốn đem mùi vị kia khắc vào thực chất bên trong. Ánh mắt của hắn một mực rơi vào Cố Nãi Nãi trên người, ánh mắt kia trong quần của lấy, là mấy chục năm nương tựa lẫn nhau, là ẩn giấu cả đời nhu tình, còn có một tia khó mà diễn tả bằng lời quyến luyến. Cố Nãi Nãi bị hắn thấy vậy có chút không được tự nhiên, giận trách, "A ngươi đi, nhìn ta làm gì, trên mặt có hoa." Ngoài miệng nói như vậy, thủ lại không tự giác mà thế hắn bó lấy góc chăn. Cuối cùng một ngụm trứng bánh nuốt xuống, Cố Tòng Khanh đưa tới nước ấm, hắn tiếp nhận uống hai ngụm, thật dài thở phào một hơi, như là tháo xuống cái gì gánh nặng. Hắn lại lần nữa kéo Cố Nãi Nãi thủ, cái tay kia thô ráp lại ôn hòa, cầm mấy chục năm sớm đã khắc xuống lẫn nhau nhiệt độ. Tay kia chậm rãi nâng lên, run rẩy mà mơn trớn gương mặt của nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng phất qua khỏe mắt nếp nhăn, đem vải rũ xuống gò má bên cạnh toái phát đẩy đến sau thai. Tức phụ, thanh âm của hắn rất nhẹ, lại rõ ràng rơi vào mỗi người trong thai, ta như thế nào hôm nay nhìn xem ngươi xinh đẹp như vậy đâu. Thật giống như vừa gả cho ta lúc, trải lấy hai cái đại bím tóc, đứng ở cửa thôn cây kia mai bột tử thụ dưới, con mắt lóe sáng giống những vì sao. Cố Nãi Nãi vành mắt phút chốc đỏ lên, nước mắt như đoạn mất tuyến hạt châu, theo gương mặt hướng xuống trôi. Lão giả đều lúc này còn nói những thứ này. Nàng nghĩ rút về thủ lau nước mắt, lại bị hắn nắm càng chặt hơn. Ta có lỗi với ngươi à? Cố Gia Gia âm thanh bắt đầu phát run, trong mắt cũng bị kín một tầng hơi nước, lúc còn trẻ, để ngươi đi theo ta chịu khổ. Mưa bom báo đạn trong chạy tới chạy lui, ngươi mang bọn nhỏ lúc, còn phải đi theo đội ngũ chuyển ổ, ngay cả khẩu nóng hổi cơm đều ăn không được. Trong nhà mấy cái kia tiểu nhân, cũng toàn bộ nhờ một mình ngươi lôi kéo, trong đêm hải tử phát sốt, ngươi ôm bọn hắn hướng phòng khám chạy, ta lại tại tiền tuyến. Hắn dừng một chút, thở dốc một hơi, lòng bàn tay vẫn như cũ vuốt ve gương mặt của nàng, giống như là muốn đem tấm này mặt bộ dáng nhớ kỹ. Ta này lại a, lại muốn có lỗi với ngươi. Ta muốn đi trước một bước, lưu một mình ngươi. Lưu một mình ngươi đối mặt những thứ này chuyện, cấp cho ngươi thêm phiền phức. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Cố Nãi Nãi cuối cùng nhịn không được, nghẹn ngào lên tiếng, ngươi còn phải lại ăn ta in dấu trứng bánh, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Cố Gia Gia cười, cười đến nước mắt cũng chảy xuống, hòa với nếp nhăn trên mặt, như từng đạo thời gian hạ. Ta nhớ kỹ đâu? Đều nhớ kỹ đâu? Nhưng này thể quốc không chịu thua kém a. Hắn đem tay của nàng dán tại trên mặt mình, chờ ta đi rồi, ngươi đừng luôn muốn ta, cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, trong viện thạch lưu quen, còn nhớ cho bọn nhỏ lưu mấy cái. Còn cô à, đừng vẫn cùng lão Vương hàng xóm nhà cãi nhau, nàng người kia chính là lắm mồm, tâm nhãn cũng hỏng. Cam giam lại nhại lời nói, như ngày bình thường nói chuyện thiếm, lại mỗi một câu đều mang bằng dao, mang theo không bỏ xuống được lo lắng. Cố Tòng Khanh đứng ở một bên, sớm đã lệ rơi đầy mặt, hắn hiểu rõ, ra ra đây là đang cùng mãi mãi cáo biệt, cùng cả đời này lo lắng cáo biệt. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào hai vị lão nhân giao ác trên tay, ôn hòa mà loa mắt. Cố Gia Gia âm thanh càng ngày càng nhẹ, nhưng như cũng nhìn qua Cố Nãi Nãi, trong mắt nhu tình như tan không ra mận. Tức phụ, đời này có thể lấy được ngươi, ta đáng giá. Chương 968, Cố Gia Gia qua đời. Chương 968, Cố Gia Gia qua đời. Cố Nãi Nãi tay thật chặt nắm chặt Cố Gia Gia dần dần phát lạnh thủ, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh. Nàng cúi người, đem mặt nhẹ nhàng dán tại trên gương mặt của hắn, kia quen thuộc nhiệt độ đang từng chút một rút đi, chỉ còn lại thô ráp làn da xúc cảm, mang theo cả đời gian nan vất vả. Lão đầu tử, thanh âm của nàng nhẹ như lông vũ, lại mang theo xuyên thấu nhân tâm lực lượng, ngươi nghe ta nói, đời ta năng lực đi cùng với ngươi, có thể cho ngươi sinh con dưỡng cái, nhìn bọn nhỏ từng cái lớn lên trưởng thành, ta thỏa mãn cực kỳ, hạnh phúc vô cùng. Nước mắt làm ướt Cố Gia Gia vào áo, nàng lại như là không có phát giác, vẫn như cũ đem mặt dán hắn, giống như vậy là có thể đem chính mình nhiệt độ chuyển cho hắn. Ngươi chưa từng có lỗi với ta. Thật sự, ngươi đang trên chiến trường chém giết, là vì ta cái nhà này, vì càng nhiều người nhà, ngươi là trong lòng ta anh hùng, là bọn nhỏ tấm gương, ta luôn luôn vì ngươi kiêu ngạo, cả đời đều vì ngươi kiêu ngạo. Nàng đưa tay lau lệ, âm thanh mang theo run rẩy, lại lộ ra một cố chấp kiên định, ngươi chịu đựng, lại kiên trì kiên trì. Ta còn chưa nói với ngươi đủ thoại đâu, bọn nhỏ cũng còn chưa cùng đủ ngươi đây. Ngươi quên, ngươi còn đáp ứng muốn đi với ta Bắc Hải công viên chèo thuyền. Nói đến đây, nàng cũng nhịn không được nữa, tiếng nghẹn ngào đoạn mất lời nói, nhưng như cũng ôm thật chặt hắn, giống như là muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình ngộ nhiệt kia dần dần làm lạnh thân thể. Lao đầu tử, ta ở đây này, bọn nhỏ cũng đều ở đây này, chúng ta đều bồi tiếp ngươi, một mực bồi tiếp ngươi. Bên cạnh cố phụ sớm đã khóc không thành tiếng, Cố Tòng Khanh bị tưởng, mới miễn cưỡng đứng vững. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào trở nên ảm đạm, trong viện cây thạch lưu yên tĩnh, ngay cả phong đều giống như nín thở, nghe lấy chuyện này đối với vợ chồng già vượt qua hơn nửa cuộc đời cáo biệt. Cố mãi mãi âm thanh càng ngày càng thấp, nhưng thủy chung không có buông tay ra, chỉ là từng lần một tái diễn, ta giúp ngươi đâu, lao đầu tử, một mực bồi tiếp ngươi. Cố gia gia tỉnh dậy, thông tin đã sớm truyền ra ngoài, những kia đêm qua bị khuyên về nhà nghỉ ngơi thân của nhóm, giờ phút này chính lục tục ngo ngoe hướng trong biệt đuổi. Tiếng bước chân nhẹ như tuyết rơi, không một người nói chuyện, ngay cả hài tử đều bị đại nhân ôm chặt, hiểu chuyện mà mí môi, trong mắt mang theo cùng tuổi tác không hợp nghiêm trọng. Cố gia gia căn phòng trung quy là chen không xuống nhiều người như vậy. Mấy cái lớn tuổi trưởng bối canh giữ ở bên giường, những người khác liền yên lặng đứng ở cửa, trong hành lang, thậm chí sân nhỏ giản tây nó dưới. Hành lang đèn mờ nhạt, đem mọi người ảnh tử kéo đến thật dài, trung điệp tại loang lổ trên mặt tường, như một bức trầm mặc họa. Trong phòng, Cố gia gia cùng Cố nãi nãi nói nhỏ đứt quãng chuyển tới. Không có gào khóc, chỉ có lao thái thái mang theo nghẹn ngào an ủi, cùng lao gia tử hơi thở mong manh lo lắng, từng chữ từng câu đều thấm lấy cả đời tình cảm. Đứng ở rất tới gần cửa đường mình, vốn là nổi danh cởi mở tính tình, giờ phút này lại đưa lưng về phía mọi người, bả vai có hơi run run, trong tay nắm chặt xì gà đốt tới cuối cùng, bị phỏng ngón tay cũng không có phát giác. Bên cạnh hắn chị họ ôm vừa đầy tuổi tròn hai tử đại khái là đói bụng, lẩm bẩm hai tiếng, nàng ngay lập tức túi đầu xuống, dùng sữa ngăn chặn hài tử miệng, hốc mắt đỏ đến như muốn nhỏ máu. Trong viện, mấy cái tại tỉnh khác công tác trưởng bối vừa tới, phong trần mệt mỏi mà đứng ở cây thạch liễu dưới, nghe lấy trong phòng tiếng động, có người lấy mắt tiến xuống, dùng ống tay áo lặp đi lặp lại sát tính, làm thế nào cũng lau không sạch sẽ. Cố Tòng Khanh cô nhóm tụ tại đông xương cửa phòng, không một người nói chuyện, chỉ là lẫn nhau lôi kéo thủ, đầu ngón tay lạnh bớt. Các nàng là nhìn phụ mẫu cùng nhau đi tới, hiểu rõ này vài câu nói nhỏ trong cất giấu bao nhiêu không dễ, lúc tuổi còn trẻ trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trung niên lúc lo liệu vất vả, người già lúc giúp đỡ lẫn nhau, bây giờ đều muốn hóa thành cuối cùng này cáo biệt. Hải Anh bị Lưu Xuân Hiểu ôm vào trong ngực, đại khái là cảm nhận được quanh mình bị thương, cái đầu nhỏ tựa ở mụ mụ trên vai, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua thái gia ra cửa phòng. Hắn không hiểu ly biệt là cái gì, lại biết thái gia ra cùng thái mãi mãi nói mỗi một câu lời nói đều trọng giống trong viện đá xanh, ép tới trong lòng người phát chìm. Cùng Cố mãi mãi nói dứt lời, Cố gia gia thủ run rẩy nâng lên, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh, hướng phía đứng ở bên giường Cố đại bá với tới. Cái tay kia từng nắm qua thương, vung qua quốc, giắt qua hải tử thủ, giờ phút này lại suy yếu giống một mảnh lá khô, lại mang theo không để cho sai phân biệt lực lượng. Cố đại bá sớm đã đỏ cả với mắt, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, quả thực là không có để nó đến rơi xuống. Thấy phụ thân đưa tay, hắn mới bước vượt đến bên giường, đông một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay chăm chú nắm lấy con kia khô gầy thủ, lòng bàn tay tô giáp luốt ve phụ thân trên mu bàn tay lỏng lẳng ra, nghẹn ngào kêu lên, cha, lão đại nha. Cố gia gia âm thanh nhẹ như gió bên trong nước nở, nhưng từng chữ rõ ràng nện ở Cố đại bá trong lòng, cha muốn đi. Cố đại bá yết hầu kịch liệt nhấp nô, nước mắt cuối cùng nhịn không được nện ở dao ác trên tay, hắn dùng lực lắc đầu, âm thanh khàn giọng được không còn hình dáng, cha, ngài chớ nói nhảm, ngài còn có thể tốt lên, nhi tử còn chưa cùng ngài đủ đâu. Nghe cha nói, Cố gia gia nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, trong ánh mắt chạy xuống đục đầu lệ, chiếu cố tốt mẹ ngươi. Nàng đời này đi theo ta, không có hưởng qua mấy ngày phúc, còn có ngươi đệ đệ muội muội, ngươi làm đại ca, nhiều châm trước điểm. Ta nhớ kỹ, cha, ta đều nhớ kỹ. Cố đại bá đem phụ thân thủ rắn tại trên mặt mình, nước mắt hòa với nước mũi hương xuống trôi, ngài yên tâm, nương có ta đây, đệ đệ muội muội ta cũng sẽ xem trọng, trong nhà có ta tại, loạn không được. Cố gia gia nhìn hắn, trong mắt trồi lên một tia vui mừng, lập tức lại nhiễm lên nồng đậm áy náy, hô hấp dần dần dồn dập lên, lao đại nhà, cha thua thiệt ngươi. Ngươi là lão đại, đánh tiểu đều hiểu chuyện, trong nhà việc nặng việc cực tất cả đều do ngươi cướp làm, có ăn ngon trước tăng cường đệ đệ muội muội. Ngươi vốn nên như nhà khác lão đại như thế, sống được khoan khoái chút ít. Là cha không có bản lĩnh, để ngươi chịu quá nhiều khổ, ăn quá nhiều có. Cha. Cố đại bá đột nhiên ngắt lời hắn, nước mắt mãnh liệt mà ra, ta không khổ. Thật sự không khổ. Hắn nghẹn nào, âm thanh mang theo tiếng khóc nước nở lại kiên định lạ thường, hồi nhỏ ngài vẫn đem mua được kẹo trước cho ta, nói đại ca phải có khí lực che chở đệ đệ muội muội. Ta lần đầu tiên đi ra ngoài đi học, ngài vụng trộm hướng ta trong bọc dúi cái trứng gà luộc. Cha, ngài cho ta đủ nhiều, ta từ trước đến giờ không có cảm thấy ăn thiệt thòi, có thể làm con của ngài, có thể làm người đại ca này, ta bằng lòng. Cố gia gia môi hít hít, muốn nói cái gì, lại chỉ hóa thành thở dài một tiếng, khóe mắt lệ trượt vào tóc mai. Hắn trở tay siết chặt Cố đại bá thủ, giống như là muốn đem cuối cùng khí lực đều truyền lại cho hắn, kia lực đạo trong cất giấu cả đời ấy nấy, cũng cất giấu cả đời kiêu ngạo. Bên giường người đều đỏ mắt, Cố đại bá đệ đệ muội muội đứng ở một bên, sớm đã khóc không thành tiếng. bọn họ cũng đều biết, đại ca từ nhỏ dường như trong nhà trụ cột, thay phụ mẫu chia sẻ, che chở bọn hắn lớn lên, những kia khổ, những kia mệt, đại ca cũng không nói, giờ phút này bị phụ thân điểm phá, mới biết kia phần đảm nhận phía sau, cất giấu bao nhiêu không muốn người biết ủy khuất. Cố gia gia thủ dần dần nới lỏng, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn qua Cố đại bá, giống như là muốn đem hắn bộ dáng khắc vào trong mắt. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nói câu, "Được, hảo nhi tử." Cố gia gia mí mắt càng ngày càng nặng, ảnh chân dung là rót chỉ, liền chuyển động con mắt đều cảm thấy cố sức. Hắn đảo qua bên giường vây lập con cái, lại nhìn phía cửa những kia thân ảnh mơ hồ, đó là các hài tử của hắn, cả đám đều trưởng thành, năng lực một mình đảm đương một phía. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Cố Tòng Khanh trên người, ánh mắt kia trong co không muốn, có chờ đợi, còn có một tia chịu nặng phó thác. Cố Tòng Khanh ngầm hiểu, đội vàng quỳ gối Cố đại bá bên cạnh, đem lô thai tiến đến ra ra bên miệng, nước mắt sớm đã mơ hồ tầm mắt, nhỏ tại trên vạt áo, nhân ra một mảnh nhỏ sẫm màu dấu vết. "Từ Khanh a." Ra ra âm thanh nhẹ như thở dài, hơi thở mong manh, nói cho, "Ngươi thúc bá, cô, ca tỷ môn, về sau phải thật tốt, hòa hòa khí khí." "Ừm, ta nhớ kỹ ra ra." Cố Tòng Khanh dùng sức gật đầu, nước mắt đập xuống đất, "Ta nhất định nói cho bọn hắn, để mọi người thật tốt." Ra ra khỏe miệng có hơi giật giật, như là đang cười, lại giống là tại góp nhặt khí lực, "Ngươi phải nhớ kỹ, Cố gia là một cái chỉnh thể, cùng đinh cùng đủ." Hắn dừng một chút, hô hấp càng ngày càng yếu ớt, "Ngươi là Cố gia tương lai. Từ Khanh, về sau, trọng trách này đều thêm đến trên người ngươi." "Ra ra, ta biết, ta biết." Cố Tòng Khanh chăm chú nắm chặt nắm đấm, móng tay lõm vào thật sâu lòng bàn tay, dùng cái này tới áp chế trong cổ họng nghẹn nào, "Ngài yên tâm, ta nhất định gánh vác đến. Ta sẽ làm tốt, nhất định sẽ làm tốt. Ta sẽ nhường Cố gia thật tốt, vĩnh viễn thật tốt." Hắn từng lần một mà tái diễn, như là tự cấp ra ra hứa hẹn, lại giống là tự cấp chính mình độc viên. Cố gia gia ánh mắt sáng lên một cái, như là nghe được an tâm nhất đáp án. Hắn chậm rãi chuyển động con mắt, cuối cùng nhìn thoáng qua ghé vào bên giường Cố nãi nãi, ánh mắt kia trong cất giấu cả đời ôn nhu cùng thua thiệt, thiên ngôn và ngữ đều hóa thành cuối cùng này nó nhìn. Sau đó, mí mắt hắn nhẹ nhàng khép lại, khóe miệng mang theo một tia thoải mái ý cười, giống như cuối cùng tháo xuống tất cả gánh nặng, muốn đi đi một hồi đến trầm an giấc. Cơ hồ là đồng thời, bên cạnh máy theo dõi phát ra một hồi dồn dập tích tích âm thanh, lập tức, thanh âm kia im bặt mà dừng, trên màn hình nhảy lên hình sóng triệt để kéo thành một cái phẳng mà thẳng tuyến, lạnh băng mà quyết tuyệt. "Cha, ra ra." Trong phòng tiếng khóc trong nháy mắt oanh tạc, như tích xúc thật lâu lũ ống, kềm nén không được nữa. Cố nãi nãi nào vào ra ra trên người, từng lần một hô hào lao đầu tử âm thanh khàn giọng đến cơ hồ đứt gãy. Cố phụ bên tường, thân thể run rẩy kịch liệt, Cố đại bá nằm ở bên giường, nước mắt thẩm thấu phụ thân áo. Đứng ngoài cửa thân quyến nhóm đồng loạt quỳ xuống, trong viện vang lên một mảnh đè nén khóc thảm thiết, sợ bay dưới mái hiên nghỉ lại bổ câu. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, rơi vào Cố gia gia an tưởng trên mặt, nụ cười kia giống như đọc lại thời gian. Hắn đi rồi, mang theo với người nhà lo lắng, mang theo đối với Cố gia nhắc nhở, cũng mang theo cùng Cố nãi nãi cả đời tình ý, đi cái đó không có ốm đau địa phương. Cố Tòng Khanh quỳ trên mặt đất, nhìn qua gia gia hai mắt nhắm chặt, nước mắt mơ hồ. Cái kia phẳng mà thẳng lục tuyến, như một cái chấm hết, là gia gia cả đời vẽ lên dấu chấm hết, nhưng cũng như một cái hàng bắt đầu. Nhưng Cố Tòng Khanh đã hiểu chính mình trên vai trách nhiệm, từ đây, hắn muốn dẫn lấy phần này chịu nặng nhắc nhở, bảo vệ cẩn thận cái nhà này, nhường Cố gia khói lửa, trong năm tháng sinh sôi không ngừng. Chương 969, người nối nghiệp chương 969, người nối nghiệp Cố gia gia thời điểm ra đi, trên mặt kia xóa ý cười còn ngưng, như là chỉ là tầm thường nghỉ ngơi, giữa lông mày không có nửa phần thống khổ nếp vốn. Ánh nắng rơi vào trên mặt của hắn, nhu hòa giống một tấm lụa mỏng, phảng phất đang là vị này vất vả cả đời lão nhân, nhẹ nhàng đắp lên an giấc đung thảm. Cố nãi nãi nào vào bên giường, vừa ngăn lại tiếng khóc lại mãnh liệt mà ra, từng tiếng lao đầu tử tê tâm liệt phế, nghe được người ruột gan đứt từng khúc. Nàng chăm chú nắm chặt ra ra dần dần lạnh bút thủ, thân thể run như trong gió thu lá rụng, khóc đến cực hạn, đột nhiên mắt tối sầm lại, mềm mềm mà ngã xuống. "Mẹ, nãi nãi." Người chung quanh vội vàng đỡ lấy nàng, loạn cả một đoàn. Cũng may trông coi bác sĩ y tá phản ứng nhanh, ngay lập tức tiến lên xem xét, ấn huyệt nhân trung, chắc mạch đập, động tác có điều có thứ tự. Là tâm tình kích động đưa đến nhất thời mất, vấn đề không lớn, nhưng nhất định phải nhường nàng tĩnh lại, không thể lại bị kích thích. Y tá sinh một bên nói, một bên ra hiệu mọi người nhẹ chút ít động tác. Lưu Xuân Hiểu cùng Cố Mẫu liền vội vàng tiến lên, cẩn thận dựng lên Cố nãi nãi, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, khóe mắt còn mang theo chưa khô lệ, hô hấp yếu ớt giống đến tàn trong gió. "Mụ, ta trước về phòng nằm một lát." "A." Cố Mẫu nghẹn nào, âm thanh nhẹ như sợ đã quấy rầy cái gì. Một đoàn người chậm rãi đem Cố nãi nãi bịn về gian phòng của nàng, thu xếp trên giường. Lưu Xuân Hiểu tìm đến chăn mỏng cho nàng đắp lên, Cố Mẫu thì dùng khăn nóng lau sạch nhẹ nhẹ gương mặt của nàng, cố gắng nhường nàng thoải mái hơn. Bác sĩ y tá cũng đi theo vào, tại bên giường chống lên giản dị máy theo dõi, hộ sĩ bảo vệ ở một bên, thỉnh thoảng quan sát đến trên dụng cụ dữ liệu, ánh mắt cảnh giác. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có dụng cụ rất nhỏ bù bù, cùng Cố nãi nãi ngẫu nhiên phát ra một tiếng khóc ròng. Ngoài cửa sổ cây thạch liệu bị gió thổi được sàn sạt vang, như là đang thấp giọng an ủi. Lưu Xuân Hiểu nhìn trên giường dàn mua Cố nãi nãi, trong lòng một hồi mọi nhừ, làm bạn hơn 50 năm người đột nhiên đi rồi, kia phần đau nhức là người bên ngoài không cách nào trải nghiệm. Cố Mẫu ngồi ở bên giường, cầm Cố nãi nãi thủ, hốc mắt đỏ bừng, "Mụ, ngài được chịu được à? Ba đi được bình tĩnh, hắn cũng không hy vọng ngài như vậy. Trong nhà còn có nhiều người như vậy đâu, ngài nếu ngã xuống, chúng ta nhưng làm sao bây giờ?" Qua một hồi lâu, Cố nãi nãi mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt trống rỗng nhìn qua trần nhà, trong miệng lẩm bẩm, "Lao đầu tử, hắn không giống nhau ta." mụ, ba chỉ là đi trước phía trước và ta sống thật tốt, về sau luôn có thể tái kiến. Cố mẫu cố nén lệ, nhẹ giọng an ủi. Lưu Xuân Hiểu bưng tới một chén nước ấm, nghĩ đút nàng uống chút, cố mãi mãi lại lắc đầu, lại hai mắt nhắm nghiền, khỏe mắt lệ im lặng trở xuống, thấm ướt áo gối. Y thì sinh đi tới, nói khẽ với cố mẫu cùng Lưu Xuân Hiểu nói, lao thái thái hiện tại cần nhất là yên tĩnh, đừng để quá nhiều người đi vào, cũng đừng nhắc lại lao ra từ chuyện, trước hết để cho nàng chậm rãi thần. Hai người gật đầu, nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng, Lưu hộ sĩ ở bên trong trông coi. Đứng trong hành lang, nghe lấy căn phòng cách vách chuyển đến trầm thấp khóc nước nở, Lưu Xuân Hiểu thở dài, kéo lại cố mẫu cánh tay, mụ, ngài cũng đừng quá chịu đựng, nơi này có chúng ta đây. Cố mẫu vô vô tay của nàng, trong mắt tràn đầy mệt mỏi, lại mang theo một cố dẻo dai, không sao, ta chịu đựng được. Cha ngươi cùng Từ Khanh còn đang ở bên ấy bận rộn, nơi này có ta chằm chằm vào. Trong viện, cố gia gia căn phòng đã an tĩnh lại, thân quyến nhóm yên lặng bận rộn, chuẩn bị hậu sự công việc, bước chân nhẹ như sợ đã quấy rầy phần này nặng nề an bình. Mà cố mãi mãi trong phòng, kia đĩa mở nhạt đèn một mực lóe lên, chiếu đến bảo vệ thân ảnh, cũng chiếu đến một phần vượt qua sinh tử lo lắng. Hắn đi rồi, nàng phải hảo hảo còn sống, mang theo hắn kia phần, trông coi cái nhà này, mãi đến khi trùng phùng ngày đó. Cố gia gia trong phòng, không khí như là đọc lại bình thường, nặng nề đến làm cho người thở không nổi. Người cố gia có quỳ gối trong phòng, có quỳ gối cửa trên hành lang, một mảnh đen kịt, lẫn nhau bả vai lẫn nhau chống đỡ, dựa vào, đè nén tiếng nghẹn ngào hết đợt này đến đợt khác, như bị cái quái gì thế chặn ở trong cổ họng, buồn bực được lòng người tóc gốc. Có người dùng tay áo bôi nước mắt lại càng lau càng nhiều, làm ướt vào áo. Có người cúi đầu, bả vai kịch liệt co rúm, một tiếng tiếp theo một tiếng ra ra ba ngạnh tại cổ họng lung trong, bể tan tành không thành điều. Không biết qua bao lâu, quỳ gối phía trước nhất cố đại bá đột nhiên hít vào một hơi, như là đã dùng hết lực khí toàn thân mới ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn sưng đỏ như hạt đào, trên mặt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt, âm thanh câm giống bị giấy ráp mài qua, tất cả chớ khóc. Ba đi được bình tĩnh, ta không thể để cho hắn nhìn lo lắng. Lời này vừa ra, tiếng nước nở qua loa ngừng chút ít, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy mở mịt cùng ý lại. Cố đại bá dùng sức lau mặt, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh, lao tam, ngươi đi cầm ba sổ truyền tin, bộ đội bên ấy phải lập tức báo, còn có hắn trước kia chiến hữu cũ, lao lãnh đạo, đều phải một trận biết đến. Lao ngũ, ngươi đi liên hệ nhà tang lễ, theo ba khi còn sống nhắc tới qua dáng vẻ xử lý, đơn giản nghiêm túc, đừng làm những hư lễ kia. Đại tẩu, ngươi mang theo các nữ quyến thu thập ba di vật, đem hắn bộ kia quân trang tìm ra, còn có hắn đặt ở trong ngăn kéo quân công trường, đều phải cất kỹ. Hắn một bên nói, một bên giang chống đỡ lấy đứng dậy, đầu gối vì quỳ quá lâu, lúc đứng dậy lảo đảo một chút, bên cạnh chú ý nhị thuốc vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn. Cố đại bá khoát tay, cơm lấy cuống họng tiếp tục phân phó, còn có, phải cho phía trên phát cáo phó, ba cuộc đời phải hào hào biết, những kia chiến công, những kia binh dự, giống nhau cũng không thể lỗ hổng. Nói đến chiến công hai chữ, thanh âm của hắn lại nghẹn ngào, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, hồi lâu mới đứng vững, đều động đi, đừng để ba sốt ruột chờ. Mọi người nghe lấy sắp xếp của hắn, chậm rãi đứng dậy, lẫn nhau đỡ lấy, bước chân phủ phiếm mà đi ra ngoài. Trong hành lang, cố nãi nãi cửa phòng đóng chặt lại, bên trong một điểm âm thanh đều không có, ai cũng không dám đi gõ cửa, chỉ ở trong lòng yên lặng đọc lấy, mụ, nãi nãi, ngài nhưng phải chịu đựng ánh nắng xuyên thấu qua sóng cửa sổ chiếu vào, rơi vào cố gia gia thường ngồi cái kia thanh trên ghế mây, trên ghế dựa gác lên hắn hôm qua còn mặc vải xanh áo, giống như một giây sau, hắn liền biết như thường ngày, bưng lấy ly trà từ giữa phòng đi ra, cười nói, các ngươi đều vây quanh ở chỗ này, làm gì? Có thể ghế mây trống không, vải xanh áo lặng yên gác lên, rốt cuộc đợi không được chủ nhân của nó. Cố gia chủ có đủ, nhưng sinh hoạt lánh, dù sao cũng phải có người nhận lấy, từng bước một, vững vàng đi tiếp. Cố gia trên dưới đồng tâm hiệp lực, sự việc làm được có điều có thứ tự. Cố đại bá ra lệnh một tiếng, các huynh đệ cùng thi triển sở trường, tại cơ quan đơn vị nhậm chức nhị cô phụ trách kết nối thượng cấp bộ môn, nghị viết cáo phó, cân đối quá trình, trong câu chữ đều lộ ra đối với cố gia gia cả đời công tích kính trọng. Tại bộ đội công việc hậu cần tiểu thúc quen thuộc, liên hệ lao bộ đội, báo tin ngày xưa chiến hữu, trong điện thoại từng tiếng lao thủ trưởng đi rồi nghe được lô núi người mọi như. Các nữ quyến thì canh giữ ở trong phòng, cẩn thận sửa sang lại cố gia gia di vật, bộ kia quân trang bị ủi bỏng đến thẳng, quân công trương dùng vải đỏ cẩn thận gói kỹ. Ngay cả hắn thường nhìn xem quyển kia tôn tử binh pháp đều theo nguyên dạng bày trên bàn, giống như chủ nhân chỉ là tạm thời đi ra ngoài. Tang lễ quá trình thúc đẩy được nhanh chóng mà nghiêm túc. Cái kia thông báo đơn vị, thân hữu một vừa đến vị, phúng viếng đám người nối liền không dứt, trong viện bày đầy màu trắng vòng hoa, câu đối phúng điếu bên trên chữ viết cứng cáp hữu lực, nói đối với vị này lao binh nhớ lại. Theo thứ cựu thành quy củ, thân hậu sự nhiều lấy hỏa táng là thường. Nhưng cố mãi mãi tại thanh tỉnh về sau, lôi kéo cố đại bá thủ, ánh mắt kiên định là thường, cha ngươi lời này, rất đọc lấy hắn những cái kia hy sinh chiến hữu, luôn nói chờ ta đi rồi, muốn đi cùng bọn hắn làm bạn, đều theo tâm ý của hắn, chuẩn bị cố quan tài, tám đến kia phiến chiến hữu nghĩa trang đi, nhường hắn cùng lao huynh đệ nhóm đoàn tụ. Người trong nhà đều biết cố gia gia tâm tư, hắn thường đối với trên tường hình cũ nhắc tới, năm đó cùng nhau khiêng qua tường, đều thừa ta một cái, phải sớm một chút đi cho bọn hắn nói một chút bây giờ ngày tốt lành. Thế là không ai phản đối, chú ý nhị thuốc sai người tìm phó tốt nhất vật liệu gỗ, vài vị hiểu công việc người quen cũ thích tự mình chầm chầm vào quan tài chế tạo, mỗi một chỗ chi tiết đều gắng đạt tới thích hợp. Đưa tang ngày ấy, trời u u ám ám, đưa tang trong đội ngũ. Vừa có tóc trắng xóa chiến hữu cũ, cũng có mặc quân trang tuổi trẻ quân binh, còn có nhà hàng xóm cùng cố gia thân của nhóm. Cố mãi mãi do cố phụ đỡ lấy, một thân áo tơ trắng, cái eo thẳng tắp, không khóc thiên đập đất, chỉ là nhìn qua quan tài phương hướng, trong ánh mắt cất giấu tan không ra quyến luyến. Quan tài bị chậm rãi đặt lên xe tang, Cố Tòng Khanh đi ở trước nhất, nâng lấy Cố Gia Gia di ảnh, trên tấm ảnh lão nhân mặc quân trang, nụ cười cởi mở, giống như còn đang ở đối với bọn hậu bối nói thật tốt đi tiếp. Ngoài cửa sổ xe, tiễn biệt người sôi nổi ngừng chân, có người cúi chào, có người lao lệ, kia đội ngũ thật dài, là đúng một vị lão binh cuối cùng kính ý, cũng là đối với một đoạn cao chót vót 5 tháng cáo biệt. Cuối cùng, quan tài vững vàng hạ táng ở mảnh này tung bách vờn quanh nghĩa trang trong, bên cạnh chính là Cố Gia Gia thường nhắc tới vài vị chiến hữu cũ điêm mộ. Cố Nãi Nãi tự tay vung xuống thanh thứ nhất thổ, nhẹ nói, lao đầu tử, đến nơi rồi, cùng lao huynh đệ nhóm thật tốt làm nhảm, ta sẽ thường đến nhìn xem ngươi. Phong vòng qua rừng tây tùng, phát ra tiếng vang xào xạc, như là tại tỏ vẻ đồng ý lấy phần này giao ước. Cố Gia người đứng ở trước mộ, túi người chào thật sâu, trong lòng đều tin tưởng, Gia Gia mặc dù đi rồi, nhưng hắn nhận tưởng, hắn phong cốt, sớm đã khắc vào cái nhà này huyết mạch trong, sẽ như mảnh này nghĩa trang bên trong tùng bách một dạng, vĩnh viễn đứng thẳng. Tang lễ dư ôn chưa tan hết, Cố Gia lão trạch nhà chính trong lại ngồi đầy người. Dài mảnh bàn gỗ bị sáng bóng bóng lưỡng, trung quanh trên ghế đầu, trên ghế đầy áp người, ngay cả cửa đều đứng mấy cái trẻ tuổi hậu bối. Trong không khí còn tung bay nhàn nhạt hương đến vị, hỗn hợp có đầu thu ý lạnh, làm cho lòng người trong chịu nặng. Cố Đại Bá đứng ở trước bàn, ánh mắt đảo qua từng trường quen thuộc mặt, có tóc mai nhiễm xương huynh đệ tỉ muội, có chính vào tráng niên cháu chất nữ, còn có như Hải Anh như vậy bị đại nhân ôm vào trong ngực tiểu bối. Hắn háng giọng một tiếng, âm thanh vẫn như cũ mang theo khóc qua khàn khàn, lại lộ ra chân thật đáng tin trầm ổn. Hôm nay đem tất cả gọi trở về, là nghĩ theo ba ý nghĩa, đem trong nhà lý lẽ thuận. Vừa dứt lời, ngồi ở vị trí đầu Cố Nãi Nãi đều run rẩy mà đứng dậy. Lưu Xuân Hiểu liền vội vàng tiến lên dịu nàng, lão nhân ra khoát khoát tay, chính mình đứng bước vàng, nhìn cả sảnh đường con cháu, thở dài, các ngươi đều lớn rồi, cánh cứng cắp rồi, chuyện trong nhà làm như thế nào bàn bạc đều như thế nào bàn bạc, không cần hỏi ta cái lao bà tử này. Ta mệt rồi à, trở về phòng nghỉ một lát. Không ai dám cản, cũng không có người dám khuyên. Mọi người đều biết, Nãi Nãi trong lòng đau nhức còn chưa đi qua, những thứ này cần định đoạt chuyện, nhường nàng thiếu quan tâm cho thỏa đáng. Cố phụ đứng dậy tiễn nàng tới cửa, nhìn bóng lưng của nàng biến mất tại hành lang chỗ ngoặt, mới yên lặng lui về tại chỗ. Cố Đại Bá và Nãi Nãi đi rồi, mới một lần nữa mở miệng, ánh mắt trở nên đặc biệt trịnh trọng, ba trước khi lâm chung lời nói, ở đây phần lớn đều nghe thấy được. Hắn rất lo nghĩ, chính là ta cái nhà này có thể hay không thật tốt đi tiếp. Hắn dừng một chút, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, tiếp đó, trong nhà đại phương hướng tạm thời do ta tới tay nắm. Ba đều làm từng bước đến, chia ra đường rẽ. Người chung quanh sôi nổi gật đầu, có người thấp giọng đáp lời đại ca yên tâm giọng nói mang vẻ đối với huynh trưởng tin phục. Cố Đại Bá ánh mắt chậm rãi chuyển qua chú ý từ thành trên người, ánh mắt kia trông có mong ngợi, cũng có chíu nặng phó thác, về phần thế hệ sau, ba trong lòng sớm có phổ. Thứ Khanh, hắn kêu lên, người hướng phía trước đứng đứng. Cố Tòng Khanh hít sâu một hơi, từ trong đám người đi ra, đứng ở trước bàn, lưng thẳng tắp. Ba nói, ngươi là Cố gia tương lai. Cố Đại Bá âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai, chờ ta đời này lui, chuyến tiếp theo người chủ trì chính là ngươi. Trong lòng các ngươi đều nắm chắc a. Nhà chính trong yên tĩnh, không một người nói chuyện. Cố Tòng Khanh đường huynh đường tỷ nhóm nhìn hắn, trong ánh mắt có tán thành, cũng có cổ vũ, từ nhỏ, cái này nhỏ nhất đường đệ đều rất được gia gia đau, không riêng gì bởi vì hắn thông minh hiểu chuyện, càng bởi vì hắn trên người cố này ổn định sức lực, cực kỳ giống lúc tuổi còn trẻ gia gia. Đại ca nói đúng. Chú ý nhị thuốc mở miệng trước, hắn vô Cố Tòng Khanh bà bay, Từ Khanh những năm này ở đơn vị làm rất tốt, chuyện trong nhà cũng có thể nâng lên đến, ta không có ý kiến. Chúng ta cũng không có ý kiến. Mấy cái cô đi theo gật đầu, ba nhìn chúng hài tử, không sai được. Cố Tòng Khanh nhìn trước mắt thân nhân, hốc mắt lại có chút phát nhiệt. Hắn hiểu rõ, phần này phó thác không phải bình quang, là trách nhiệm, là gia gia cùng đại bá tín nhiệm với hắn, càng là hơn tất cả Cố gia chịu nặng tương lai. Ta. Hắn há to miệng, âm thanh có chút phát căng, lại kiên định là thường, mời đại bá yên tâm, mời các vị thúc bá, cô, ca tỷ yên tâm, ta sẽ không để cho mọi người thất vọng, càng sẽ không cô phụ kỳ vọng của gia gia. Cố Đại Bá nhìn hắn, chậm rãi gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia vui mừng cười, được. Hôm nay đem lời làm rõ, chính là để mọi người trong lòng có cái đo đếm. Về sau, ta Cố gia vẫn là câu nói kia, vậy thành một sợi dây thừng, thật tốt sống qua ngày, đừng để dưới cựu tuyển ba quan tâm. Cả phòng người cùng kêu lên đáp lời, âm thanh tại nhà chính trong quân quần, mang theo một loại trước nay chưa có lực ngưng tụ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ chiếu vào, rơi vào Cố gia gia thường ngồi trên ghế bành, phản phất có một đôi mắt đang lặng lặng nhìn đây hết thảy, mang theo thỏa mãn ý cười. Cố gia thiên, nhìn như sập một góc, lại tại phần này đời đời truyền lại phó thác trong, lại lần nữa chống lên một mảnh an ổn trời quang. Chương 970, Thái gia gia ở trên trời chương 970. Thái gia gia ở trên trời Cố gia gia nói Cố Tòng Khanh là Cố gia đời sau người nối nghiệp, trong lời nói phân lượng, xa không chỉ gia chủ hai chữ năng lực khái quát. Hướng sâu nói, là đem cả gia tộc tương lai sức lực cùng căn cơ đều thắt ở trên người hắn. Tại Cố gia nhà như vậy nhìn tới, cái gọi là người nối nghiệp chưa bao giờ là trông coi lao chạch, quản chuyện nhà đơn giản như vậy. Này phía sau cất giấu, là hộ nhà cùng hưng gia song chọc đánh. Trước nói hộ nhà, thế đạo này sóng gió nhiều, một cái gia tộc nhân khẩu thị vượng, khó tránh khỏi gặp được như vậy như thế khảm nhi. Nếu không có cả người chức vị cao, năng lực khiêng chuyện người ở phía trước cản trở, chỉ dựa vào nhiều người là nhịn không được. Dường như lao bối người thường nói, cây to đón gió phải có đầy đủ tráng kiện thân cảnh, mới có thể bảo vệ được dưới cây cả một nhà. Lại bàn về hương gia, một cái gia tộc muốn đi lên phía trước, không thể chỉ dựa vào thế hệ trước vốn liếng, phải có người có thể đi lên, có thể vì gia tộc khai thác thiên địa mới. Cố Tòng Khanh được tuyển chọn, không chỉ có là bởi vì hắn hiểu chuyện, ổn trọng, càng bởi vì hắn trên người có cố có thể trợ lý, năng lực thành sự sức lực, tại cương vị của mình đã hiển lộ ra mũi nhọn. Chỉ định hắn là người nối nghiệp, ý nghĩa chính là về sau Cố gia tài nguyên, phàm là có thể giúp hắn đi lên một bước, bất luận là mối quan hệ bên trên giật dây, hay là thời khắc mấu chốt nữa, đều phải hướng về thân thể hắn nghiêng. Đây không phải bất công, là gia tộc trong truyền thừa hợp lực. Dường như lao bối người để giành được gia nghiệp, dù sao cũng phải tập trung lại, nhường có năng lực nhất hậu bối cầm đi sông, sông ra đến, cả gia tộc đều có thể đi theo được nhờ, cái eo cũng có thể ưỡn đến căng thẳng. Cố đại bá ở gia đình trong hội nghị đem lời làm rõ, cũng là cho tất cả mọi người để tỉnh một câu, về sau coi chừng Từ Khanh, không thể chỉ coi hắn là cái văn bối, phải đem hắn trở thành cả gia tộc trông cậy vào. Hắn đi lên được càng cao, Cố gia ở trong mưa gió đều đứng được càng ổn, đây mới là người nối nghiệp ba chữ chân chính phân lượng. Chính Cố Tòng Khanh trong lòng cũng trong suốt. Ra ra lời này, là mong đợi, càng là hơn chịu nặng trách nhiệm. Hắn về sau mỗi đi một bước, đều không chỉ là vì chính mình, càng là hơn vì sau lưng cái này đại gia tử người. Kia phần tài nguyên nghiêng, nhìn là trợ lực, kỳ thực cũng là áp lực, được xuất ra thật sự thành tích, mới có thể xứng đáng phần này tín nhiệm, mới có thể để cho Cố gia thời gian, thật sự như ra ra chờ đợi như thế, một đời càng mạnh hơn một đời. Từ Cố gia gia tình huống chuyển gấp đến tang sự xong xuôi, 5 ngày thời gian như bị kéo dài sợi đồng, căng đến nhân thần kinh phát căng. Mãi đến khi Cố gia gia tang sự kết thúc, Cố Tòng Khanh mang theo Lưu Xuân Hiểu cùng Hải Anh, Cố phụ Cố Mâu thổ đậu về đến tứ hợp viện lúc, chân trời chính nổi một tầng nhàn nhạt giáng chiều, trong ngõ hẻm bay tới nhà hàng xóm đồ ăn hương khí, mới khiến cho người hoảng hốt cảm giác ra mấy phần tầm thường cuộc sống ấm áp. Tứ hợp viện cửa khép hờ, Chu Mộ Mộ đang ngồi ở cửa nhà ụ đá thượng nhặt rau, nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu, trông thấy bọn hắn quay về, trong tay đậu đũa lạch cạch rơi tại trong giỏ trúc. Có thể tính quay về. Nàng đứng dậy nên đón, ánh mắt tại trên mặt mấy người đánh một vòng, thấy Cố Tòng Khanh hốc mắt hăm sâu, Lưu Xuân Hiểu đáy mắt mang theo thơ hồng, Hải Anh ghé vào ba ba trên vai hiệu xỉu, liền đem lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, chỉ nói, trong nồi ấm lấy cháo, ta đi cấp các ngươi nhiệt mấy cái bánh bao, xào cái thái. Chu Mô ra từ trong nhà đi ra, trong tay còn cầm Cố Tòng Khanh trước đó rơi vào nơi này túi văn kiện, đưa cho hắn lúc vô vô cánh tay của hắn, đều đi qua, đừng quá chịu đựng. Kỳ thực trong năm ngày này, Chu Mô mỗi Chu Mô ra không ít nhớ thương. Đầu hai ngày liền muốn đi Cố gia gia nhà phụ một tay, suy nghĩ có thể giúp đỡ làm những gì, có thể Cố gia gia thân phận đặc thù, tang sự có người đặc biệt lo liệu, bộ đội cùng đơn vị phái tới đồng chí trong ngoài bận rộn, bọn hắn đi xác thực không xen tay vào được. Ngày đó lễ truy điệu, ta cùng ngươi Mô ra đi. Chu Mô Mô bưng tới nước ấm, nhìn Cố Tòng Khanh, thấy bà ngươi, người gây một vòng lớn, cầm tay của ta đều rơi nước mắt, nói ngươi ra ra đi được bình tĩnh, chính là trong lòng rất trống vắng. Cố Tòng Khanh tiếp nhận chén nước, đầu ngón tay có chút lạnh, ừm, mãi mãi mấy ngày nay đều không có ăn cơm thật ngon, chúng ta đi lúc, đại bá nói sẽ mời cái hộ sĩ chuyên môn chăm sóc nàng. Chu Mô ra thở dài, ra ra ngươi người như vậy, cả đời lỗi lạc, đi được cũng sĩ diện. Chúng ta đi lễ tiễn đưa lúc, thấy không mặc ít quân trang lão thủ trưởng, đều đối với di ảnh kính quân lễ, chàng diện kia. Hắn không có nói thêm gì đi nữa, chỉ là lắc đầu, các ngươi năng lực chống nổi đến là được. Hải Anh đại khái là mệt muốn chết rồi, tại ba ba trong ngực cọ sát, nhỏ giọng nói, quá Mô Mô, ta nghĩ ăn ngươi làm bị đường. Chu Mô Mô ngay lập tức cười, sờ lên đầu của hắn, cái này làm cho ngươi, ta Hải Anh mệt nhọc, mấy ngày nay khẳng định chưa ăn tốt. Cố Tòng Khanh nhìn trong nội viện quen thuộc cây thạch liễu, diệp tử bị gió thổi được nhẹ nhàng lắc, trong thoáng chốc lại cùng Cố gia gia nhà trong viện cây kia trùng điệp cùng nhau. Hắn hiểu rõ, Chu Mô Mô Chu Mô gia trong lòng nhớ thương một điểm không ít. Lễ truy điệu bên trên, hai vị lao nhân đứng ở đám người xếp sau, đối với Cố gia gia di ảnh túi người cháo thật sâu, lại lôi kéo Cố nãi nãi thủ nói một lúc lâu lời nói, những kia giản dị an ủi, tuy nhỏ lại ấm, như trong ngày mùa đông lửa than, năng lực ngộ nhiệt nhân tâm rất lạnh địa phương. Lưu Xuân Hiểu bưng tới một bát cháo nóng, đặt ở Cố Tòng Khanh trước mặt, uống lúc còn nóng đi, Mô Mô vất vả làm. Cháo hương hòa với trong ngõ hẻm khói lửa tràn qua đến, Cố Tòng Khanh uống một ngụm, ấm áp mùi gạo theo yết hầu tuột xuống, căng thẳng 5 ngày thần kinh cuối cùng nới lỏng chút ít. Tứ hợp viện đèn thứ tự phát sáng lên, mờ nhạt quang xuyên thấu qua dày dán cửa sổ chiếu vào trên mặt đất, nhu hòa giống một tầng xa. Cố Tòng Khanh hiểu rõ, sau này đường còn dài, trên vai gánh cũng trọng, nhưng chỉ cần bên cạnh có những thứ này nhớ ngươi người, lại khó khảm, cũng luôn có thể vượt qua. Phía trước mấy ngày nay, Cố gia trên dưới đều bị thương và bận rộn cuốn theo, Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu từ không cần phải nói, ngay cả Cố phụ Cố mẫu cũng chịu đến vành mắt biến thành màu đen, trên bàn cơm bưng bát, đũa hồi lâu tiễn không đến miệng bên cạnh. Nhất làm cho người lo lắng chính là Hải Anh, mới 5 ngày công phu, khuôn mặt nhỏ đều gầy đi trông thấy, trong ngày thường cặp kia vẫn như ngậm ánh sáng con mắt, bây giờ cũng mất thần thái, hiểu sự mà tựa ở đại nhân trong ngực, ngay cả thích nhất đồ chơi đều không làm sao có hứng nổi. Trước mấy ngày Cố mẫu nhìn đau lòng, đều lôi kéo Lưu Xuân Hiểu thủ nhắc tới, "Xuân Hiểu à, ngươi nhìn xem Hải Anh bộ dáng này, nếu không ngươi trước dẫn hắn về tứ hợp viện nghỉ ngơi. Chỗ này nhiều người chuyện tạp, lại là loại trường hợp này, chớ dọa hài tử." Cố phụ cũng tại một bên gật đầu, "Đúng vậy à, hài tử con nhỏ, những việc này nhường hắn thiếu dính chút ít, đừng dọa đến." Lưu Xuân Hiểu lại nhẹ nhàng rung đầu, ánh mắt rơi vào trong ngực Hải Anh trên người, tiểu gia hỏa đang dùng tay nhỏ nắm chặt góc áo của nàng, ánh mắt sợ hãi nhìn qua linh đường phương hướng. Nàng sờ lên nhi tử mềm mại tóc, thanh âm ôn hòa lại kiên định lạ thường, "Cha, mẹ, ta biết các ngươi đau Hải Anh, nhưng ta nghĩ, có một số việc hắn nên trải qua." Nàng dừng một chút, nhìn hai vị lao nhân ánh mắt khó hiểu, tiếp tục nói, "Hải Anh năm nay 5 tuổi, không phải trồng tã lót búp bê. Đặt tại trước kia, hai tử lớn như vậy đều đã đi theo tiên sinh vỡ lòng đọc sách, hiểu chút ít lý lẽ. Gia gia là của hắn thái gia gia, là trong huyết mạch thân nhân. Thân nhân qua đời là nhân sinh đại sự, hắn không nên vắng mặt. Hải Anh tựa hồ nghe đã hiểu lời của mẹ, cái đầu nhỏ hướng trong ngực nàng lại nhích lại gần, nhỏ giọng nói, "Mụ mụ, ta không sợ, ta nghĩ cùng Thái gia gia." Lưu Xuân Hiểu trong lòng mềm nhũn, cúi đầu hôn một chút trán của hắn, "Người xem, Hải Anh cái gì đều hiểu." Hắn có thể hiện tại còn nói không rõ ly biệt rốt cuộc ý vị như thế nào, nhưng hắn có thể cảm nhận được mọi người khổ sở, năng lực đã hiểu Thái gia gia đối với chúng ta rất trọng yếu. Nhưng hắn ở đây, không phải nhường hắn chịu tủi thân, là cho hắn biết, thân nhân trong lúc đó nên như thế nào gần nhau, làm sao cáo biệt. Chờ hắn trưởng thành, nhớ ra Thái gia gia, sẽ không chỉ có cái bóng mơ hồ, hắn sẽ còn nhớ Thái gia gia thời điểm ra đi, chúng ta đều tại bên người, còn nhớ mọi người mặc dù khổ sở, lại đều tại thật tốt chống đỡ, những thứ này đều là dạy hắn hiểu chuyện bài tập. Cố phụ cố mẫu nghe lấy, trầm mặc. Bọn hắn nhớ ra chính mình hồi nhỏ, các trưởng bối thường nói nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà kỳ thực ở đâu là cùng ép, là gặp qua sinh lão bệnh tử, thấy qua tình người ấm lạnh, tự nhiên là hiểu được trách nhiệm cùng đảm nhận. Hải Anh sinh ở an ổn niên đại, không có bị khổ, nhưng phần này trong huyết mạch liên kết, phần này đối mặt ly biệt lúc cùng dùng, cũng nên là hắn trưởng thành một bộ phận. Cố mẫu thở dài, đưa tay sửa sang Hải Anh trên trán vết phát, hay là ngươi nghĩ đến Chu Toàn? Là nên nhường hài tử hiểu chút chuyện, đừng vẫn như cái chưa trưởng thành tiểu gia hầu. Hải Anh như là nghe hiểu khích lệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt, đưa tay ôm lấy cố mẫu cổ, "Ngại mãi, ta sẽ ngoan, ta cho ngươi bừng nước." Lưu Xuân Hiểu nhìn nhi tử, trong lòng an tâm chút ít. Nàng hiểu rõ, nhường năm tuổi hải tử trực diện những thứ này, có lẽ sẽ tạm thời nhường hắn điệu xỉu xuống dưới. Nhưng phần này trải nghiệm trong cất giấu, là đúng thân tình kính sợ, là đúng sinh mệnh nhận thức, là hắn tương lai trưởng thành một cái có đảm nhận người, ác không thể thiếu chất dinh dưỡng. Dường như lao bối người thường nói, thời gian là một quyển sách, ngọt, đắng, chua, đều phải nhường hải tử tự mình đảo lộn một cái, mới có thể đọc hiểu tư vị trong đó. Hải Anh này năm ngày như đột nhiên trưởng thành một đoạn. Mặc dù hay là nói không rõ tử vong đến tột cùng là thế nào một chuyện, nhưng hắn nhìn Thái gia gia trong phòng sẽ không còn mở mắt ra người, nghe lấy mọi người trầm thấp tiếng khóc, trong lòng mơ hồ đã hiểu, Thái gia gia đi rồi, sẽ không lại cười lấy gọi hắn tiểu gia hầu, sẽ không lại hướng trong miệng hắn nhét hạt bừng kẹo. Ngày này chạm vào tối, hắn luôn tại Lưu Xuân Hiểu trong ngực, tay nhỏ túm mụ mụ vào áo, nhỏ giọng nói, "Mụ mụ, ta trước kia luôn muốn đi công viên chơi, đều không có thật tốt cùng Thái gia gia nói chuyện. Nếu hiểu rõ hắn muốn đi, ta khẳng định mỗi ngày đi xem hắn, nói cho hắn nhà trẻ chuyện xưa." Giọng nói kêu bên trong tiếng đuối, như quả hòn đá nhỏ quăng vào Lưu Xuân Hiểu trong lòng, tràn ra một vòng lại một vòng ấm. Nàng cúi đầu hôn một chút nhi tử đỉnh đầu, hốc mắt hơi nóng, Hải Anh năng lực nghĩ như vậy, Thái gia gia ở trên trời nghe thấy được, khẳng định vui vẻ. Cố phụ cố mẫu không ăn mấy ngụm liền để xuống đũa. Cố mẫu xoa huyệt thái dương, âm thanh lộ ra không thể che hết mệt mỏi, "Ta cùng ba ngươi trở về phòng nằm một lát, mấy ngày nay con mắt đều nhanh không mở ra được." Cố Tòng Khanh đứng dậy muốn đỡ bọn hắn, cố phụ khoát khoát tay, "Không cần, chính chúng ta có thể làm, các ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi." Hai người mới vừa vào căn phòng, Chu Mộ Mộ đều bưng lấy vừa rửa sạch hoa quả đi tới, hướng Lưu Xuân Hiểu trong tay rối quả táo, "Hai ngươi cũng đi ngủ, đừng ngược trống. Hải Anh tối nay cùng ta ngủ, ta nói cho hắn chuyện xưa, bảo đảm sáng sớm ngày mai tỉnh tinh thần đầu chân." Hải Anh ở một bên nghe thấy, ngay lập tức gật đầu, "Ta cùng Mộ Mộ ngủ." "Mộ Mộ giảng tôn ngộ không." Chu Mộ Mộ cười lấy méo méo khuôn mặt nhỏ của hắn, lại chuyển hướng trong góc thổ đầu. Mấy ngày nay đi theo bận trước bận sau, dưới mắt bầm đen trọng giống vẽ lên đi, nguyên bản thẳng tắp thân thể cũng có chút cong lưng, chính dựa vào cái ghế ngủ gần. "Thổ đầu à." Chu Mộ Mộ đi qua vô vô cánh tay của hắn, "Ngươi cũng trở về phòng ngủ cái ngủ ngon, nhìn xem đem ngươi nấu, cùng cái tiểu lão đầu tựa như." Thổ đậu đột nhiên bừng tỉnh, rủi rủi con mắt, cười cười, "Không sao Mộ Mộ, ta lại thủ một lát." Ngoài miệng nói xong, ngáp một cái, vành mắt đỏ đến lợi hại. Cố Tòng Khanh nhìn đệ đệ bộ dáng này, nhíu nhíu mày, "Đi ngủ, dưỡng tốt tinh thần." Giọng nói chân thật đáng tin. Thổ đậu lúc này mới gật đầu, kéo lấy bước chân trở về phòng. Cố Tòng Khanh kéo qua Lưu Xuân Hiểu bay, âm thanh mang theo khàn khàn mệt mỏi, "Vậy chúng ta đi nghỉ một lát." Lưu Xuân Hiểu gật đầu, đi theo hắn hướng căn phòng đi. Trải qua Chu Mô Mô bên cạnh lúc, lão nhân lại căn dặn, chớ suy nghĩ quá nhiều, thiên đại chuyện đều phải có tinh thần đầu kiêng. Ngủ ngon, ngày mai mới có lực nhi sống qua ngày. Trong phòng, đệm chăn sớm đã bị Chu Mô Mô phơi qua, mang theo nhàn nhạt ánh nắng bị. Cố Tòng Khanh đổi trang phục nằm xuống, lại không ngay lập tức nhắm mắt, chỉ là nhìn trần nhà. Lưu Xuân Hiểu tựa ở bên cạnh hắn, năng lực nghe thấy hắn nặng nề tiếng hít thở. "Thứ Khanh," nàng nhẹ nói, "đều đi qua." Cố Tòng Khanh nghiêng người sang, đem nàng kéo vào trong ngực, cái cằm chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, "Ừm, đi qua." Ngoài cửa sổ nguyệt quang xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, rơi tại trên sàn nhà, an tĩnh năng lực nghe thấy lẫn nhau nhịp tim. 43 năm ngày, giờ phút này bị quen thuộc ôn hòa bao vây lấy, hai người cuối cùng tháo xuống tất cả phòng bị, ngủ thật say. Bên ấy trong phòng, Chu Mô Mô chính cho Hải Anh giảng Tây Du Ký tiểu gia hỏa, âm thanh mang theo cơn buồn ngủ, đứt quãng hỏi, "Mô Mô, Thái gia gia sẽ như tôn ngộ không mở dạng, ở trên trời xem chúng ta sao?" Chu Mô Mô vỗ phía sau lưng của hắn, nhẹ nói, "Biết, Thái gia gia luôn luôn ở đây." Nguyệt quang bò lên giường xuôi theo, chiếu vào Hải Anh ngủ say trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng chiếu vào cái này vừa mới trải qua ly biệt, nhưng như cũng bị ôn nhu bao quanh trong tứ hợp viện. Thời gian cũng muốn hướng phía trước qua, mang theo người mất lo lắng, mang theo người sống gần nhau, từng bước một, vững vàng đi tiếp. Chương 971, thổ đậu không nghĩ về Anh Quốc. Chương 971, thổ đậu không nghĩ về Anh Quốc. Thổ đậu về đến gian kia từng cho Lý Lị ở qua căn phòng, trở tay nhẹ nhàng kéo cửa lên, đem động tĩnh bên ngoài đều cách tại ngoài cửa. Trong phòng còn mang theo điểm nhàn nhạt xà bông thơm vị, là Chu Mộ Mộ trước mấy ngày vừa quét dọn qua. Hắn cởi một thân dính đầy mệt mỏi trang phục, thay đổi sạch sẽ áo ngủ, động tác chậm rãi, cánh tay nâng lên đều cảm thấy tốn sức. Nam Bình xuống giường, mềm mại đệm chăn bọc lấy thân thể, trong xương đều lộ ra cố mệnh sức lực, mí mắt trọng giống dính nhựa cao su. Có thể nhắm mắt lại không có 2 giây, lại nhịn không được mở ra, trong lòng như cất đoàn bày rối, như thế nào cũng không yên lặng được. Hắn nằm ngửa, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, đèn treo ảnh tử ở trước mắt lúc gần lúc hiện, mơ hồ thành một mảnh. Kỳ thực trong lòng của hắn hiểu rõ, chính mình cùng gia gia giảng buộc, xác thực không bằng đại ca Cố Tòng Khanh sâu. Hồi nhỏ đi láo chạch, gia gia vẫn lôi kéo đại ca giảng bộ đội chuyện, dạy hắn biết bút lông chữ, hắn đâu, hoặc là trong sân đuổi theo miêu chạy, hoặc là bị mãi mãi kéo đi phòng bếp ăn bụng, góp không đến trước mặt. Sau đó đến trường, lại xuất ngoại chờ đợi 2 năm, gặp mặt số lần càng là hơn có thể đếm được trên đầu ngón tay, liên gia gia cuối cùng kia mấy năm dáng vẻ, trong trí nhớ đều có chút mơ hồ. Nhưng này là hắn đã lớn như vậy, lần đầu trực diện chí thân qua đời. Cố gia gia vừa đi lúc ấy, hắn ở đây ngoại trạm, nghe lấy trong phòng tiếng khóc, nước mắt nhịn không được, đùng đùng, không, rớt, rơi mất vẻ mặt. Có thể khóc xong kia một hồi, hắn đều không có lại rơi qua lệ. Đại ca loay hoay chân không chạm đất, cha mẹ một đêm đầu bạc, các trưởng bối từng cái vành mắt đỏ bừng, hắn là trong nhà tiểu nhi tử, là Hải Anh tiểu thúc thúc, là nhanh 20 tuổi nam nhân, lúc này sao có thể lại khóc. Nay năm ngày, hắn như lên dây cót chung, đi theo đại ca chạy trước chạy sau, cho đến phúng viếng người đưa thủy, giúp đỡ sửa sang lại gia gia di vật, trong đêm thay phiên thủ lĩnh lúc, hắn vẫn cấp giá trị sau nửa đêm, nhường các trưởng bối nhiều nghỉ một lát. Ai thấy vậy đều nói thổ đậu trưởng thành, năng lực khiên chuyện hắn nghe lấy, liền đem điểm này không có chỗ sắp đặt khổ sở hướng trong bụng ướt. Nhưng bây giờ, một thân một mình nằm ở trong căn phòng an tĩnh, cố này gượng chống lấy sức lực đột nhiên đều lối lỏng. Mệt không? Mệt. Từ trong ra ngoài, trong xương đều lộ ra mệt mỏi. Nhưng chính là ngủ không được. Trong đầu rối bời, một lúc là hồi nhỏ ra ra vụng trộm kín đáo cho hắn kẹo, ngọt được hầu người. Một lúc lại hiện lên mấy ngày nay linh đường lúc trước ảnh đen trắng, ra ra mặc quân trang, cười đến đặc biệt tinh thần. Hắn trở mình, đem mặt vùi vào gối đầu trong, buồn bực được ngực hốt hoảng. Nguyên lai thân nhân đi rồi không phải trong chuyện xưa nói như vậy, một câu nén bi thương có thể mang qua. Đó là trong lòng đột nhiên giống một khối, gió thổi qua, đều hu hu mà văng lên. Nhưng hắn không thể khóc nữa. Đại ca trên vai gánh đủ nặng, cha mẹ đã đủ thương tâm, nếu là hắn lại rơi nước mắt, giống kiểu gì? Nam nhân mà, liền phải chống đỡ. Hắn ở đây trong lòng nói với chính mình, một lần lại một lần, như tự cấp chính mình động viên. Ngoài cửa sổ nguyệt quang xuyên thấu qua màn cửa may chiếu vào, trên sàn nhà thả xuống nhất đạo dài nhỏ ánh sáng. Thủ đậu chầm chầm vào tia sáng kia nhìn thật lâu, mãi đến khi mí mắt cuối cùng bắt đầu đánh nhau, ý thức dần dần mơ hồ. Trong mơ mơ màng màng, hắn hình như lại nghe thấy gia gia đang gọi hắn lũ danh, hay là kia mang theo điểm thanh âm khàn khàn, "Thủ đậu, chạy chậm một chút, đừng ngã lấy." Lần này, hắn không giống hồi nhỏ như thế mạnh miệng, chỉ là trong lòng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Ngày thứ hai ngày leo đến song cửa sổ ở giữa lúc, thủ đậu mới bước mắt ngồi xuống, đầu còn có chút chìm. Ngoài cửa sổ be kêu đã ồn ào lên, hắn mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ, 11 giờ. Đây là hắn trận này ngủ được rất chậm một giấc, ngay cả mộng đều không có làm một cái. Cửa gian phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Chu Mộ Mộ bưng lấy một chén nước ấm đi tới, gặp hắn tỉnh rồi, trên mặt chất lên cười, "Tỉnh rồi. Ngươi mỗ ra sớm nhìn qua hai ngươi trở về, thấy ngươi ngủ cho ngon, sửng sốt không có để cho ta bảo ngươi." Nàng đem chén nước đưa tới, uống trước lớp nước gì giáo khẩu, trong nồi ấm lấy cháo cùng ngươi thích ăn bánh nhân đậu, đều là nóng hổi. Thủ đậu tiếp nhận chén nước, đầu ngón tay chạm đến ấm áp trên bích, trong lòng ấm ấm. "Hải Anh đâu?" Thủ đậu cũng họng có chút làm, âm thanh sảng sảng. "Trong sân chơi đâu?" Chu Mộ Mộ hướng ngoài cửa sổ bĩu môi, "Đứa nhỏ này hiểu chuyện, hiểu rõ trong nhà có nhiều việc." Không khóc không náo, mới vừa rồi còn cầm ngươi hồi nhỏ xếp gỗ dựng tòa thành đâu. Ngươi mỗ gia sợ nàng buồn bực, chính ngồi tiếp ăn đâu. Thủ đậu đào lấy cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên thấy mỗ gia ngồi xổm ở bên cạnh, lưng có điểm cong, chính cùng Hải Anh đầu góc đầu mà nhìn chằm chằm vào mặt đất, trong tay còn cầm căn nhánh cây nhỏ, không biết tại khoa tay cái gì. "Mỗ mỗ, ngài cửa hàng còn giam giữ à?" Thủ đậu nhớ ra đầu phố nhà kia luôn luôn tung bay điểm hương điểm tâm phù, mấy ngày nay xác thực không có khai môn. Chu mỗ mỗ thở dài, "Không mở, ông thông gia đi rồi, nào có tâm tư làm ăn." Lại nói Hải Anh đứa nhỏ này, nhà trẻ tạm thời không đi được, ta ở nhà mang theo hắn. Nàng vỗ vỗ thổ đậu cánh tay, nhanh xuống dưới ăn cơm đi, bánh nhân đậu lại không ăn cái kia lạnh, là ngươi thích ăn đậu đỏ nhân bánh. Thổ đậu rửa mặt hết xuống lầu lúc, Hải Anh vừa vặn đã chạy tới, giơ trong tay xếp vô hô, thúc thúc. "Ngươi nhìn ta dựng hát." Hắn xoay người ôm lấy cháu, tiểu gia hỏa trên người mang theo ánh nắng hương vị, mềm mềm cánh tay nhỏ ôm cổ của hắn, thúc thúc, quá mộ ra nói ngươi tỉnh rồi đều có bánh nhân đậu ăn, ta có thể phân nửa cái sao? "Đương nhiên năng lực." Thổ đậu vuốt xuôi nàng cái mũi nhỏ, hướng phòng bếp đi. Trong nồi cháo còn bốc hơi nóng, bị đường mập mạp mà nằm ở trong mâm, đậu đỏ nhân bánh điểm hương hòa với cháo thành thật chất phát tràn ra tới. Chu Mỗ gia từ trong viện đi tới, trong tay còn nắm nuốt cái kia nhánh cây nhỏ, trông thấy hắn, chỉ là gật đầu một cái, "Tỉnh rồi. Ăn cơm đi." Không có thêm lời thừa thãi, có thể thổ đậu nhìn Mỗ gia khỏe mắt nếp nhăn cùng tóc mai lại thêm vài bạch, đột nhiên trong lòng đặc biệt khó chịu. Thổ đậu ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay nắm nuốt nửa cái bị đường, đậu đỏ nhân bánh ngọt ngào tại đầu lưỡi tan ra, trong lòng lại không hiểu phát căng. Hắn đột nhiên nhớ ra chính mình kế hoạch ban đầu, qua một tháng nữa, muốn về Anh Quốc tiếp tục đọc sách. Trước đó luôn cảm thấy đó là lại không quá tự nhiên chuyện, sách giáo khoa, hộ chiếu, chỗ ở đều sớm đánh điểm tốt, thậm chí còn cùng đồng học đã hẹn khai giảng muốn đi điểm danh quán cà phê. Nhưng bây giờ, ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị một cô mãnh liệt kháng cự ép xuống. Về Anh Quốc, cách nơi này vạn dặm xa, cách sai giờ, cách sân hải. Hắn nhìn mỗ mỗ tóc mai mới thêm tóc trắng, nhìn mỗ da xoay người lúc có hơi còn lưng cóng, trong lòng như bị cái quái gì thế nắm lấy. Ra ra đi được như vậy đột nhiên, hồi trước còn có thể cười lấy cùng hắn nói chuyện, quay người liền không có. Mô mô mô ra cũng từng tuổi này, lỡ như có một ngày cũng giống ra ra như vậy, đột nhiên đều. Ý nghĩ này vừa muốn hướng sâu nghĩ, liền bị hắn gắng gượng cắt đứt, có thể phía sau lưng đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ. Nếu như ngày đó thật sự đến, hắn ở xa tha hương nơi đất khách quê người, ngay cả một lần cuối cũng không đổi kịp, nên có nhiều hối hận. Trong tay bánh nhân đậu dần dần lạnh, ngọt ngào biến thành đau buồn buồn nhíu. Hắn buông xuống bịch đường, đầu ngón tay có chút phát run. Những năm này bên ngoài cầu học, luôn cảm thấy trẻ tuổi nên ra bên ngoài sông, cảm thấy mộ ra thân thể coi như cứng rắn, cảm thấy thời gian còn rất dài, có nhiều thời gian làm bạn. Có thể ra ra qua đời như một cái cảnh báo, lập bể hắn tất cả nghĩ đương nhiên. Nguyên lai trưởng bối giả cả cùng rời đi, cũng không sẽ chờ ngươi chuẩn bị xong. Sao không ăn? Chu mô mô đi tới, trông thấy trước mặt hắn dường như không nhúc nhích cháo, ân cần hỏi, không hợp khẩu vị. Ta lại cho ngươi nấu quả trứng gà. Thổ đậu ngẩng đầu, nhìn mô mô khỏe mắt nếp nhăn, nhìn nàng lúc nói chuyện khỏe miệng tự nhiên nâng lên đường cong. Đó là từ nhỏ đến lớn quen thuộc nhất bộ dáng, lại lần đầu tiên nhường hắn rõ ràng ý thức được, bộ dáng này trong cất giấu bao nhiêu năm tháng dấu vết. Hắn há to miệng, tiết hầu phát căng, hơn nửa ngày mới thốt ra một câu, mô mô, ta. Ừm. Chu mô mô ngồi đối diện hắn, cho hắn trong chén thêm điểm cháo, muốn nói cái gì? Ta. Không nghĩ về Anh Quốc. Những lời này nói ra, ngay cả chính thổ đậu đều sửng sốt một chút, nhưng trong lòng cô kia quần quận tâm tình lại đột nhiên bình tĩnh, như tìm được lối ra hả. Hắn nhìn mô mô ánh mắt kinh ngạc, lại nhìn về phía trong viện mô ra, thanh em không lớn, lại kiên định lạ thường, ta không muốn đi. Mô mô mô ra lớn tuổi, ta nghĩ ở lại chỗ này, nhiều bồi bồi các ngươi. Chu mô mô ngây ngẩn cả người, trong tay cái muỗng rừng ở giữa không trung. Qua hồi lâu, nàng tài hoan qua thần, hốc mắt có chút hồng, đứa nhỏ ngốc, việc học quan trọng à, đây chính là ngươi phán rất lâu. Việc học nào có các ngươi quan trọng? Thủ đậu ngắt lời nàng, âm thanh mang theo điểm nhịn không được nghẹn ngào, ta sợ. Ta sợ đi rồi sau đó, quay về chỉ thấy không đến các ngươi. Những lời này nói được trắng ra, thậm chí mang theo điểm tính trẻ con bối rối, lại làm cho Chu mộ mộ trong nháy mắt đỏ cả bề mắt. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vô vô thổ đậu mu bàn tay, hai bàn tay đó che kín mỏng kén, lại ôn hòa đến làm cho người an tâm. Đứa nhỏ ngốc, mộ mộ mộ ra còn có thể sống thêm thật nhiều năm đâu, chớ suy nghĩ lung tung. Có thể thổ đậu hiểu rõ, chính mình không phải nghĩ ngợi lung tung. Hắn nhìn ngoài cửa sổ mộ ra treo chọc Hải Anh cười bóng lưng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, không đi, thật sự không đi. So với phương xa sách giáo khoa cùng quán cà phê, hắn càng muốn trông coi trong viện tử này khói lửa, trông coi mộ mộ nấu cháo, mộ ra tu hoa, trông coi mỗi một cái tầm thường sáng sớm cùng hoàng hôn. Bởi vì hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái gọi là tương lai còn dài từ trước đến giờ đều nút trong chân quý làm hạ trong.